Phùng Vĩnh Hạo cười lắc lắc đầu, lấy ra lệnh bài, mở ra cửa tháp. Ngưng mắt nhìn lại, Vô Thiên ánh mắt lúc này như định ở trên hư không, không nhúc nhích. Cùng khi đến không giống nhau, đứng ở trong tháp, lại có thể rõ ràng xuyên thấu qua cửa tháp, nhìn thấy ngoài tháp cảnh vật. Nhưng này không phải hấp dẫn Vô Thiên địa phương, chân chính hấp dẫn Vô Thiên ánh mắt chính là một cái cô gái mặc áo tím. Cùng lúc đó, ngực hắn trên tâm cảm huyết ấn, lóe ra sán lạn hào quang. Chương 1106, Hoàng Phủ Minh Châu. Nữ tử mi như liễu nguyệt, mục nhược thu thủy, từ xa quần dài phiên phiên bay lượn, đen kịt nhu thuận tóc đen cao cao bàn lên, có vẻ tao nhã hào hoa phú quý, khiến cho người tự thẹn hình tượng. Nhìn tên này cô gái mặc áo tím, Vô Thiên nội tâm thế giới, như rời sông lấp biển giống như. Đế Thiên ngay đầu tiên liền phát hiện Vô Thiên dị thường, liếc mắt nhìn lại, để nhìn thấy ngực huyết quang thì, con ngươi nhất thời co rụt lại, không khỏi nhìn về phía ngoài tháp nữ tử. Cô gái mặc áo tím cầm trong tay lệnh bài, nhìn dáng dấp là muốn mở ra trong tháp cửa, có thể cửa tháp nhưng tự động mở ra, nàng cũng không khỏi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Thu hồi lệnh bài, nàng một bước đi vào, lúc này, liền xuất hiện ở Vô Thiên ba người trước người. Cùng lúc đó, Vô Thiên tản mất tâm cảm huyết ấn ánh sáng, tất cả trong nháy mắt bình tĩnh lại. Tiến vào thần ma tháp, khi nhìn thấy Vô Thiên ba người thì, cô gái mặc áo tím không có lộ ra nửa điểm dư thừa vẻ mặt, chỉ thoáng quét mắt, liền một bước bước ra, hướng đi về tầng thứ hai cửa thang gác đi đến, nhanh chóng biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Vô Thiên. Thấy Vô Thiên thờ ơ không động lòng, Đế Thiên không nhịn được bí mật truyền âm, lông mày cũng hơi nhíu lên. Ai? Vô Thiên trong lòng sâu sắc thở dài, xoay người một bước đi ra thạch tháp. Thấy thế, Đế Thiên lắc lắc đầu, tiếp theo trên khuôn mặt bò lên một vệt ý cười, đối với Phùng Vĩnh Hạo làm ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó hai người lần lượt đi ra thạch tháp, nương theo ầm một tiếng, cửa tháp chăm chú khép lại. Trên đường cái, nhìn thấy Vô Thiên hai người đều là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, Phùng Vĩnh Hạo trong lòng cực kỳ không rõ, hỏi, hai vị lao đệ, lẽ nào các ngươi nhận thức Hoàng Phủ Minh Châu? Hoàng Phủ Minh Châu? Hai người hơi sững sờ. Phùng Vĩnh Hạo nói, chính là lúc trước chúng ta gặp gỡ cô gái mặc áo tím kia. Nguyên lai nàng gọi Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên trong bóng tối đoán thầm, toàn tức nói, Phùng Đại Ca, ngươi có thể hay không cho tiểu đệ nói một chút Hoàng Phủ Minh Châu sự? Ngươi hỏi thăm chuyện làm của nàng cái gì? Phùng Vĩnh Hạo ngờ vực, không biết có phải ảo giác hay không, Vô Thiên càng ở hai mắt của hắn bên trong, phát hiện có một vệt vẻ kiêng dè, cảm giác như là đối với Hoàng Phủ Minh Châu kiêng kỵ. Vô Thiên lặng lẽ nói, ta chỉ là nhìn nàng sâu không lường được, khí chất bất phàm, hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng cũng là đi thần cảnh, vì lẽ đó, liền muốn biết hiểu rõ tình huống của nàng. Nguyên lai chỉ là như vậy. Phùng Vĩnh Hạo đông nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo cười nói, kỳ thực chỉ cần là đế thành người, đều biết Hoàng Phủ Minh Châu, mặc dù chưa từng thấy nàng, cũng biết đại danh của nàng. Lợi hại như vậy. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trên mặt đều bỏ lên một vẻ kinh ngạc. Phi thường lợi hại. Phùng Vĩnh Hạo một mặt kính phục, nói, Hoàng Phủ Minh Châu, Lữ Lan Thiên Thần con gái, nắm giữ tuyệt thế ngụy tiên thể, tu luyện không tới 500 năm, liền đạt đến hóa kiếp cửu suy thứ 9 kiếp, kém một bước liền đăng lâm ngụy thánh cảnh giới. Yêu nghiệt như thế giống như thiên phú, hiện nay trên đời, còn có ai có thể ngang hàng. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt khó mà tin nổi. Lữ Lan Thiên Thần con gái, ngụy tiên thể, 500 năm tu luyện tới thứ 9 kiếp. Này ba điểm, ba giờ ở trong bất luận điểm nào, đều đủ để khiếp sợ thế gian A. Vững vàng thần, Đế Thiên thấp giọng hỏi, Lữ Lan Thiên Thần là nam là nữ? Phùng Vĩnh Hạo kinh ngạc không ngớt, như là liếc si như thế nhìn hai người, chợt vừa nghĩ, hai người vừa mới đến đế thành. Không biết cũng là bình thường. Khẽ mỉm cười, Phùng Vĩnh Hạo giải thích, Lữ Lan Thiên Thần là Hoàng Phủ Minh Châu mẫu thân, cha của hắn ở thiên vực nhậm chức, có người nói là thiên đình đại thống lĩnh, thống ngự thiên đình hết thảy thiên thần. Vô Thiên hai người lần thứ hai bị chấn kinh đến nói không ra lời. Mẫu thân là Bắc vực chúa tể, phụ thân là thiên đình đại thống lĩnh, Hoàng Phủ Minh Châu cũng thật là người cũng như tên, từ nhỏ chính là một viên óng ánh lóa mắt Minh Châu. Nếu Hoàng Phủ Minh Châu thân thế hiển hách, ta nghĩ sẽ không có tất muốn đi vào tám đại thần cảnh tu luyện đi. Đế Thiên hỏi. Phùng Vĩnh Hạo nói, xác thực như vậy, bất quá nghe nói Hoàng Phủ Minh Châu tuy là vì thân con gái, nhưng tính cách cực kỳ thật mạnh, ở con đường tu luyện chưa bao giờ muốn cha mẹ hỗ trợ, hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Xem ra nàng không chỉ là một viên Minh Châu, vẫn là một tên thiên chi tiểu nữ. Đế Thiên thổn thức không ngớt, không khỏi vì là Vô Thiên cảm thấy lo lắng. Tuy nói đạt đến hàng ngũ, có thể trực tiếp phục sinh Sở Dịch Thiên, thế nhưng, liền chín đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, đều không thể đánh vỡ này nói ràng buộc, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Điều này cũng vẫn luôn là Vô Thiên ý nghĩ. Có thể vấn đề đến rồi, trước tiên không nói Hoàng Phủ Minh Châu cha mẹ, liền nói bản thân nàng, thiên phú hoàn toàn không thể so Vô Thiên thua kém, thêm vào Phùng Vĩnh Hạo nói tới tính cách, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Vô Thiên nhìn ra Đế Thiên trong lòng lo lắng, cười truyền âm nói, bây giờ mới tìm được 5 cái chuyển thế thân, còn lại 5 người cũng không biết ở nơi nào, càng không biết khi nào mới có thể tìm được, vì lẽ đó, chuyện tương lai, mấy tương lai nói sau đi. Nếu như, ta là nói nếu như ở ngươi đột phá đến hàng vũ trước, liền tìm tới hết thể chuyển thế thân, ngươi sẽ làm thế nào? Đế Thiên truyền âm, vứt cho Vô Thiên một nan đề. Vô Thiên không hề trả lời, bất quá trong lòng hắn đã có đáp án, chỉ là đáp án này, bị hắn sâu sắc chôn giấu ở trong lòng. Bất chi bất giác, hai người tùy tùng Phùng Vĩnh Hạo xuất hiện ở một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện trước. Phía trên cung điện, ngay chính giữa vị trí, chạm chỗ 3 cái vàng rực rỡ đại tự, Thiên Bảo Các. Phùng Vĩnh Hạo giải thích, nơi này chính là Thiên Bảo Các, cũng là Bắc vực tổng các, kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài lực, sẽ không có ngươi không mua được đồ vật, mà các chủ cũng tương tự là một vị thần linh, đồng thời, thực lực không thể so với Lữ Lan Thiên Thần cùng Tần Minh Ma Thần thua kém. Thần linh. Hai trong lòng người cả kinh. Đặc biệt là Vô Thiên, vui mừng không ngớt. May mà lúc trước thỉnh cầu Trạm La Thần Kiếm, giúp hắn che đậy tinh thần giới cùng hắn diệt thiên chiến thể khí tức, bằng không e sợ sẽ như Hàn Thiên như thế, vừa tới đế thành sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó, vẫn đúng là liền lên thiên không đường, xuống đất không cửa. Đế Thiên hỏi, thần binh cùng thần dược cũng có thể mua được. Phùng Vĩnh Hạo nói, những này có thể không mua được, bởi vì bất kể là chúng ta thiên đình, vẫn là tán tu liên minh, hoặc là thiên bảo cát, chỉ cần một khi có người thành thần, sẽ bị lập tức đưa đi thiên vực. Nói cách khác, chúng ta tứ đại vực, ngoại trừ Lữ Lan Thiên Thần mấy người ở ngoài, cái khác thần linh là không cho phép thường trú. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong mắt nhưng mơ hồ có một tia tức giận. Đế Thiên truyền âm nói, Càn Khôn Ma Thành cái kia lão già khốn nạn lừa chúng ta. Đúng đấy, lúc trước tiến vào thiên giới trước, hắn lời thề son sắt nói, thiên giới cái gì cũng có thể hiện tại liền thần dược đều không có, quả nhiên như thông thiên kiểu bọn họ từng nói, hắn chính là một cái 100% không hơn không kém vô liêm sỉ lão già. Vô Thiên tức giận bất bình, sau đó quả đoán không thể lại tin tưởng Càn Khôn Ma Thành. Đột nhiên, hắn giật mình, nói, Phùng Đại Ca, muốn nói những nơi khác thiên bảo các, không có thần dược ta còn tin tưởng, nhưng nơi này nhưng là Bắc vực tổng các, không thể liền một cây thần dược đều không có chứ. Phùng Vĩnh Hạo cười nói, có đương nhiên là có rồi, Bắc vực địa lý bao la, hàng năm sinh ra thần dược, không có 10.000 cũng có 8.000, bất quá một khi có thần dược xuất thế tin tức, thiên bảo các đều sẽ trước tiên phái người chạy đi, dùng để người không thể từ chối giá cả lấy đi, thế nhưng bọn họ nhưng không bán ra. Vì sao? Vô Thiên hai người không rõ. Bởi vì, thần dược ở thiên vực giá cả càng thêm đắt giá. Phùng Vĩnh Hạo nói, những người này cũng thật là không gian không thương. Vô Thiên xem thường. Đế Thiên cười nhạt nói, nếu như bọn họ không gian trá, không giàu hoạt, lại làm sao có khả năng ở thiên giới đặt xuống một mảnh cứng rắn không thể phá vỡ giang sơn đây. Nho lão đệ nói có lý, tục truyền ngày xưa, thiên bảo các sáng lập sơ kỳ, không ít bị thiên đỉnh cùng tán tu liên minh chen ép, nhưng bọn họ nhưng tiếp tục kiên trì, cũng từng bước một trở thành thiên giới ba thế lực lớn một trong. Này liền đủ để chứng minh bọn họ chỗ bất phàm. Được rồi, không nói, chúng ta vào đi thôi, nói không chắc ngày hôm nay sẽ gặp được vài món bảo bối tốt. Phùng Vĩnh Hạo cười nói, sau đó mang theo hai người đi vào thiên bảo các. Lúc này, một cái công nhân viên tiến lên đón. Đây là một cô gái áo đỏ, khắp toàn thân toát ra khí tức, cho Vô Thiên hai người cảm giác, khác nào một vùng biển mênh mông giống như, sâu không lường được. Nữ tử tiến lên, cười khanh khách nói, Phùng Đại Ca, ngươi công vụ bể buộn. Tại sao có thể có chưa từng có ngày nữa bảo các đây? Ha ha, này không phải nhớ ngươi mà, cho nên mới tới nhìn ngươi. Phùng Vĩnh Hạo trêu chọc, hiển nhiên hai người đã là người quen cũ. Phùng Đại Ca tận sẽ nói cười. Cô gái áo đỏ trợn tròn mắt, nhìn về phía Vô Thiên hai người, trong đôi mắt nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, không hiểu nói, Phùng Đại Ca, hai vị này là... Phùng Vĩnh Hạo cười nói, bọn họ đều là ta quý khách, chờ sau đó ngươi có thể phải cố gắng chiêu đại a. Quý khách? Cô gái áo đỏ kinh ngạc, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Vô Thiên hai người đến. Cái này tướng mạo tự tú tài người, bất quá chỉ có thứ 7 kiếp tu vi, bên cạnh đại hán, tuy rằng nhìn không thấu, thế nhưng từ khí tức trên nhận biết, cùng người trước xê xích không nhiều, liền thực lực như vậy, sẽ là đế thành chấp pháp giả quý khách. Thế nhưng, quan Phùng Vĩnh Hạo vẻ mặt, lại không giống như là đang nói đùa. Phùng Vĩnh Hạo ha ha cười nói, tiểu phượng, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường ta hai vị này tiểu lão đệ, thực lực bọn hắn tuy thấp, nhưng đã bị Trình Vũ đại nhân phê chuẩn, trực tiếp tiến vào thần cảnh, chính là bởi vì như vậy, ta mới dẫn bọn họ đến đây bán đấu giá chút linh tụy loại hình vật phẩm. Thứ bảy kiếp liền bị phê chuẩn tiến vào thần cảnh. Cô gái áo đỏ cả kinh, trong mắt buốc ra một tia khó mà tin nổi, vội vã hạ thấp người nói, tiểu nữ tử Lâm Tiểu Phượng, gặp hai vị công tử, xin hỏi hai vị công tử tôn tính đại danh. Tại hạ Lý Bất Loạn, tại hạ Nho Tú Tài, Vô Thiên hai người đáp lễ. Lâm Tiểu Phượng cười nói, hai vị công tử tuổi còn trẻ, liền bị tuyển chọn, tương lai thành tựu không thể đoán trước nha. Lâm cô nương quá khen. Đế Thiên nói, lộ ra nụ cười nhã nhặn. Ha ha, Tiểu Phượng à, cái này cũng chưa tính cái gì, thành thật nói cho ngươi đi, ta hai người này tiểu lão đệ còn có hai người đồng bạn, thực lực cũng đều mới thứ sáu kiếp cùng đệ nhất kiếp, hơn nữa vừa mới đến Đế Thành, liền bị Trình Vũ đại nhân coi trọng, cũng thay thầy thu đồ đệ. Phùng Vĩnh Hạo cười nói. Nói như thế, bọn họ không phải là Lữ Lan đại nhân đệ tử. Lâm Tiểu Phượng kinh ngạc thốt lên. Đúng là như thế. Phùng Vĩnh Hạo gật đầu, đầy mặt nụ cười, như là chính hắn trở thành Lữ Lan đệ tử giống như. Không đúng rồi, Lữ Lan thiên thần chính là Bắc vực chúa tể, làm sao có khả năng sẽ thu hai cái chỉ có hóa kiếp cửu suy người làm đệ tử. Phùng đại ca, ngươi xác định ngươi không cùng ta đùa giỡn. Lâm Tiểu Phượng nghi vấn. Phùng Vĩnh Hạo nói, nếu như chỉ là người bình thường, đương nhiên không thể. Bất quá hai người bọn hắn có thể đều là ngũ hành thánh thể. Chương 1107, Hoan hồn bất tán. Ngũ hành thánh thể. Vẫn là hai cái. Phùng Vĩnh Hạo nói còn chưa dứt lời, Lâm Tiểu Phượng liền kinh ngạc thốt lên lên. Ít. Còn có năm tên công nhân viên, vẫn luôn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mà để nghe đến lời này thì, các nàng nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều có thể nhìn thấy nồng đậm khiếp sợ, sau đó lập tức xông tới, liễu ra liễu díu để hỏi liên tục. Đồng thời, mấy chục lui tới khách hàng cũng là toàn bộ dừng bước lại, mang theo một mặt hiếu kỳ, hướng nơi này đi tới. Thấy thế, Vô Thiên hai người nhìn nhau, có thể coi là rõ ràng, nguyên lai Phùng Vĩnh Hạo như vậy nhiệt tình, là muốn mượn thế tạo thế. Thấy rõ điểm này, hai người trong đôi mắt đều hiện lên ra một vẻ căm ghét, không nói tiếng nào từ trong đám người lui ra, bất quá mấy hô hấp, trước mặt thì đã có không xuống 100 người, đem Phùng Vĩnh Hạo vây lại đến mức nước chảy không lọt. Phùng Vĩnh Hạo thì lại mặt mày hớn hở, hỏi gì đáp nấy. Bận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu, đối với Vô Thiên hai người rời đi, nhưng là hồn nhiên không biết. Muốn nổi bật hơn mọi người, phải dựa vào tự thân nỗ lực, đã như thế, trước mặt người khác, mới có thể làm đến không thẹn với lương tâm, mà mượn người khác đến tạo thế, chung quy chỉ là tiểu nhân cử chỉ, không được việc lớn hầu. Đế Thiên lắc lắc đầu, nắm lấy một cái vóc người thấp bé, vẻ mặt gian rảo nam tử, cười nói, huynh đệ, xin hỏi sàn giao dịch đi như thế nào? Nhà quê, Đế Thành Thiên bảo các không có giao dịch, chỉ có bán đấu giá, trực tiếp trong chiều đi chính là. Nam tử chỉ về trong đại sảnh, mang theo xem thường khẩu vị, thiếu kiên nhẫn nói một câu, liền đánh văng ra Đế Thiên bàn tay lớn, lợi dụng thấp bé ưu thế, nhanh chóng tiến vào đoàn người, biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình, nhưng là liền không hề liếc mắt nhìn hai người một chút. Vô Thiên hai người nhìn nhau, cười khổ lắc lắc đầu, xoay người hướng phòng khách nơi sâu xa đi đến. Đi đến trong đại sảnh, hai người đứng ở vỗ một cái cửa lớn đóng chặt trước. Đế Thiên mở cửa lớn ra, nhất thời xuất hiện một cái ước chừng 100 mét hành lang hai bên, đứng nghiêm mười mấy tên thủ vệ. Quét mắt mười mấy tên thủ vệ, Vô Thiên hai người trong con người, đều hiện lên ra một vẻ kiên kỵ, bởi vì những người này, không có người nào là bọn họ có thể nhìn thấu. Vô Thiên truyền âm nói, Đế Thành không thể so những nơi khác, chờ sau đó làm việc khiêm tốn điểm. Đế Thiên gật đầu. Sau đó hai người đi vào hành lang, vẻ mặt thong dong hướng một đầu khác đi đến. Chỗ đi qua, phàm là nhìn thấy hai người thủ vệ, đều cảm thấy nghi hoặc cực kỳ. Nghĩ thầm, tu vi như thế nhược người, làm sao sẽ đến Đế Thành. Bất quá bị vướng bởi thiên bảo các quý củ, bọn họ đều không có hé răng. Mười tức khoảng trừng, trái phải, hai người đi tới phần cuối, trước người có vỗ một cái đóng chặt cửa đá, mặc dù như thế, vẫn như cũ có thể nghe được hò hét loạn lên tiếng ồn ào, rất hiển nhiên, bên trong chính là sàn đấu giá. Mà ở hai bên trái phải, lại có hai cái hắc ngọc thạch làm nền mà thành cầu thang, dẫn tới tầng thứ hai. Yên tĩnh dị thường. Hai người đều yêu thích yên tĩnh, rất tự nhiên đi vào bên trái cầu thang. Nhưng mà, vừa đạp ở bước thứ nhất trên bậc thang, một bên thiên bảo các thủ vệ hơi nhướng mày, đưa tay đem hai người ngăn cản, nói, hai vị, xin dừng bước. Vô Thiên hai người không rõ nhìn lại. Thủ vệ nói, mặt trên mấy tầng đều là quý khách khu, hai vị nếu như muốn lên đi, kính xin lấy ra quý khách huy chương. Vô Thiên lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy thần thái. Vung tay lên. Từ giới tử trong túi đem 5 sao quý khách huy chương lấy ra, chính diện phản diện nhìn một chút, trong lòng không khỏi ám khánh, may là huy chương trên không có khắc lên cổ giật hai chữ, bằng không cái này quý giá huy chương, chỉ sợ cũng phải cùng Sử Kiều Vân cho hắn sứ giả lệnh như thế, hào kẻ vô dụng. Đón lấy, hắn đem huy chương đưa tới. Thủ vệ tiếp nhận huy chương vừa nhìn, giữa hai lông mày nhất thời hiện ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn quét Vô Thiên hai người, trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ càng ngày càng nồng nặc. Thủ vệ kia thu hồi ánh mắt, cầm năm sao quý khách huy chương, đi tới một bên đồng bạn trước người, chỉ Vô Thiên, xì xào bàn tán lên, đồng thời bọn họ thỉnh thoảng đều sẽ nhìn Vô Thiên hai người một chút. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ cực kỳ. Mấy tức sau, thủ vệ kia đi nhanh tới, mặt không chút thay đổi nói, hai vị, thật không tiện, xin mời đi theo ta một chuyến. Đi đâu? Vô Thiên không rõ. Thủ vệ máy móc thức đáp, gặp mặt tổng quản đại nhân. Vì sao? Vô Thiên càng là không rõ. Thủ vệ nói, bởi vì chúng ta hoài nghi, này tấm huy chương không phải ngươi, vì lẽ đó muốn điều tra rõ ràng. Vô Thiên lông mày nhíu lại, toàn tức nói, ngươi dựa vào cái gì như thế hoài nghi? Vậy ta thì muốn hỏi ngươi môn, thực lực của các ngươi đều còn không đạt đến đại thánh kỳ, có tư cách gì, lại có năng lực gì, có thể nắm giữ năm sao quý khách huy chương? Thủ vệ hỏi ngược lại, trong mắt rốt cục không nhịn được hiện ra một tia khinh bỉ. Ha ha, cũng thật là buồn cười lý do, cũng được, huy chương này ta không muốn chính là. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, đối với Đế Thiên gật gật đầu, sau đó hai người từ thang lầu khẩu lui ra đến, xoay người đi tới cửa đá trước mặt, đưa tay liền muốn đẩy ra mở cửa đá. Chờ đã. Thấy thế, thủ vệ kia sầm mặt lại. Còn có việc. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được một tia thiếu kiên nhẫn. Thành thật khai báo, các ngươi là không phải có tật giật mình, muốn trốn. Thủ vệ nói, trong mắt càng là xẹt qua một vẻ sắc cơ. Vô Thiên dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn, nói, nếu như chúng ta thật có tật giật mình, liền không phải kế tục hướng sàn đấu giá đi đến, mà là xoay người rời đi Thiên Bảo Các, điểm này cũng không thấy, ngươi xác định đầu óc ngươi không thành vấn đề. Ngươi! Thủ vệ kia giận tím mặt. Nhưng vào lúc này, khoảng cách gần nhất tên kia thủ vệ vội vã tiến lên, thấp giọng nói, chớ làm loạn, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vạn nhất cái này năm sao quý khách huy chương thật là của hắn, ngươi động tác này không thể nghi ngờ xông ra họa lớn ngập trời, đến thời điểm, e sợ tổng quản nhiều không được ngươi. Chỉ bằng bọn họ cũng có tư cách này. Thủ vệ kia khắp nơi xem thường. Người kia khuyên nhủ, đừng quên, hiện tại chính là tám đại thần cảnh mở ra thời điểm. Khó bảo toàn bọn họ không phải từ Tứ Đại Châu đến đây thiên tài tuyệt thế, bằng vào ta góc nhìn, tốt nhất vẫn là trước tiên hướng đi tổng quản bẩm báo việc này, mấy điều tra rõ ràng sau khi lại nói. Được. Thủ vệ gật đầu, lạnh lùng quét mắt Vô Thiên hai người, liền hướng dọc theo bên phải cầu thang đi tới. Còn lại thủ vệ kia, thì lại nhìn về phía Vô Thiên hai người, nói rằng, hai vị thực sự thật không tiện, ta thế Trịnh Xuyên cho các ngươi xin lỗi, còn mời các ngươi chớ để ở trong lòng. Tuy là xin lỗi, nhưng bất kể là vẻ mặt, vẫn là ngữ khí, nhưng không có nửa điểm áy náy. Vô Thiên không để ý đến, trực tiếp quay đầu, đẩy ra cửa đá, cùng Đế Thiên lần lượt đi vào. Cũng thật là cái kiêu ngạo tiểu xuất sinh, không tới đến Đế Thành, chỉ sợ cũng không thể kìm được các ngươi làm càn. Thủ vệ kia cười lạnh, chợt trở lại chỗ cũ, trở nên trầm tư. Sàn đấu giá, cực kỳ rộng rãi, phòng trừng có thể chứa đựng dưới khoảng 10 vạn người. Bất quá lúc này, cũng chỉ có vạn người khoảng trừng, trái phải, có vẻ đặc biệt trống trải. Dù là như vậy, nơi này như trước tiếng người ấm đun nước, náo nhiệt đến cực điểm. Vô Thiên hai người tìm cái góc không người, tọa đang ghế dựa trên, ánh mắt trực tiếp lướt về phía bán đấu giá đài. Bán đấu giá đài xây ở trung ương nhất, là một cái khoảng 10 trượng đài cao, bốn phía biên giới nơi, 20 tên thủ vệ dường như cọc gỗ giống như thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn quét phía trước. Bọn họ ngược lại không là phòng hoạn có người cướp bán đấu giá bảo vật. Ở Đế Thành, dám công nhiên cướp giật thiên bảo các đồ vật, cái kia thuần túy chính là đang tự tìm đường chết. Bọn họ tác dụng ở chỗ, duy trì sàn đấu giá trật tự, phòng ngừa có người nhân bán đấu giá bảo vật mà phát sinh tranh cãi. Mà đang đấu giá tràng thập phương bốn phía, còn có thật nhiều khảm nạm trong suốt tinh thạch cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo bóng người mơ hồ, hoặc ở bên trong đi lại, hoặc ngồi đang ghế dựa trên không nhúc nhích. Cái kia chính là trên lầu quý khách khu, mỗi người đều có thể có gian phòng. Đón lấy, hai người lại nhìn quét toàn trường, cuối cùng bọn họ ngơ ngác phát hiện, càng toàn bộ đều không thể nhìn thấu. Mặc dù là đối với hỏa nguyên tố có siêu cường lực tương tác Đế Thiên, cũng đánh giá không ra thực lực của bọn họ. Xem ra đồn đại không giả, Đế Thành bên trong tất cả đều là đại đế. Đế Thiên nói nhỏ, trong giọng nói lộ ra sâu sắc trầm trọng. Vô Thiên gật đầu, mới vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, sàn đấu giá đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt, một tên bạch y người đàn ông trung niên, nhanh chân đi trên bán đấu giá đài, đứng ở ngay chính giữa. Trung niên đại hán xuất hiện, liền mang ý nghĩa bán đấu giá chính thức bắt đầu, bởi vậy mọi người đều yên tĩnh chờ đợi cái thứ nhất vật đấu giá. Các vị, hoan nghênh đi tới Thiên Bảo Các, vẫn là câu kia chấm nôn, bán đấu giá trong lúc, không cho phép ồn ào, không cho phép cãi vã, bằng không giống nhau loại bỏ. Được rồi, bán đấu giá hiện tại bắt đầu, người đến, lấy ra ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá. Người đàn ông trung niên tiếng nói rơi xuống đất, một cô gái áo đỏ nâng một cái tinh xảo hộp gấm, bước nhanh đi tới đài cao, sau đó đứng dậy bên, đưa tay mở ra hộp gấm, nhất thời một trận hào quang từ hộp gấm bên trong lao ra, lóa mắt đến cực điểm. Món đồ gì? Linh tính càng sẽ kinh người như vậy. Lúc này, đám người dưới đài, xì xào bàn tán lên. Các vị, tin tưởng mọi người đều biết, linh hồn đối với hung thú cũng được, đối với nhân loại chúng ta cũng được, đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là nứt ra một cái vết rách, đều sẽ nguy cơ đến tính mệnh. Thế nhưng, nếu như bên người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có như thế có thể chữa trị linh hồn dị bảo, vậy thì hoàn toàn khác nhau, giống như là có thêm một đạo bảo mệnh phù. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất là một cây thánh dược địa hồn thảo, giá khởi đầu 50 vạn tinh túy, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 ngàn, trên không mức cao nhất, hiện tại bắt đầu. Người đàn ông trung niên thoại vừa mới nói xong, ra giá thanh liền theo vang lên. 55 vạn, 60 vạn, 65 vạn. Sàn đấu giá người đều không để lại dư lực tăng giá, có thể chỉ có quý khách khu chậm chạp không một người nói chuyện. Liếc nhìn trầm mặc không nói Vô Thiên, Đế Thiên không hiểu nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn địa hồn thảo, hiện tại làm sao không gặp ngươi lên tiếng. Vô Thiên nói, địa hồn thảo tác dụng, trên đời không người không biết, quý khách khu người khẳng định cũng sẽ cấp giật. Trước hết để cho bọn họ tranh một chuyến, đợi hiểu rõ ràng lai lịch của bọn họ, lại ra tay cũng không muộn. Đế Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. 5 triệu tinh túy. Đang lúc này, một đạo có chút ngây ngô thanh âm vang lên, chính là đến từ quý khách khu. Đồng thời, một thoáng liền đem giá cả tăng lên tới 5 triệu. Nghe được âm thanh này, Vô Thiên lông mày, lúc này hơi một túc. Làm sao? Đế Thiên không rõ. Vô Thiên trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, này nói chủ nhân của thanh âm. Hẳn là nghề nghiệp nghiệp. Ha ha, cũng thật là oan hồn bất tán. Đế Thiên lắc đầu bật cười. Hán, ta chết không để ở trong lòng, ta chỉ là có chút không rõ, tình huống của hắn cùng ta cơ bản như thế, có thể vì sao thủ vệ không ngăn cản hắn, để hắn tiến vào quý khách khu. Vô Thiên lông mày khẩn ninh, nghi hoặc không ngớt. Lúc này, Đế Thiên đột nhiên nói, ngươi xem, là ai đến rồi. Vô Thiên theo Đế Thiên ánh mắt nhìn, liền thấy một tên thanh niên mặc áo đen nam tử. Nhanh chân đi tiến vào sàn đấu giá. Nhìn thấy người này, Vô Thiên con ngươi nhất thời đột nhiên co rụt lại. Chương 1108, tranh đấu đối lập. Người đến không phải người khác, chính là Khương Mạc Sơn. Hắn làm sao sẽ đến Đế Thành? Vô Thiên nghi hoặc cực kỳ. Dốc chuyển của tôi nét Kỷ La Sơn đã chết, Kỷ Vô Hối không thể sẽ giúp hắn, có thể như quả không phải được người nào đó tiến cử. Khương Mạc Sơn hiện tại hẳn là vẫn chưa thể đến đây Đế Thành. Bởi vì không được tiến cử người, liền muốn thông qua sát hạch. Những người này muốn ở Thiên Tương dẫn dắt đi, mới có thể đi vào Đế Thành. Khương Mạc Sơn đi vào sàn đấu giá sau, không có lập tức tìm cái chỗ ngồi xuống, mà là nhìn quét toàn trường, làm như đang tìm người nào. Cuối cùng, hắn ở góc nơi phát hiện Vô Thiên hai người, cũng chủ động hướng hai người đi tới. Hơn nữa, đi tới bên cạnh hai người sau, hắn còn trực tiếp ngồi vào hai người bên cạnh. Lần này tình hình, cũng làm cho Vô Thiên kinh ngạc không ngớt. Khương Mạc Sơn đánh giá bán đấu giá đài, thấp giọng nói, Lý Bất Loạn. Kỷ Vô Hối để ta trước đến đối phó các ngươi. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc. Này Khương Mạc Sơn đến tuột cùng ở làm trò xếp gì? Vô Thiên hỏi, vì sao? Khương Mạc Sơn nói, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Ta là nói, ngươi vì sao phải nói cho ta? Vô Thiên không rõ. Khương Mạc Sơn nói, bởi vì Khương Mộ không thích lén lén lút lút, muốn giết ngươi, cũng phải quang minh chính đại. Vô Thiên hơi hơi sững sờ, lắc đầu nói, xem ra ngươi rất tin tưởng mà. Khương Mạc Sơn nói, có lòng tin hay không ta không biết, ta chỉ là đến cho ngươi nhắc nhở một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết những này, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ nói cho ngươi biết. Vô Thiên cau mày nói, Kỷ Vô Hối còn phái những người khác đến giết ta. Không sai. Khương Mạc Sơn gật đầu. Ngươi cách làm còn thật là khiến người ta không rõ. Giết địch trước, nhưng chạy tới cho kẻ địch nhắc nhở, Vô Thiên thực sự không hiểu, Khương Mạc Sơn động tác này rốt cuộc là ý gì. Nếu như ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân, Khương Mộ không ngại nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết ở trên tay ta. Khương Mạc Sơn trong đôi mắt bò lên nồng đậm lệ khí, nếu như nhìn kỹ còn sẽ phát hiện, có một chút tức giận. Đồng thời, loại này phẫn nộ, cảm giác không phải nhằm vào Vô Thiên hai người, mà là châm đối với những khác người. Sau đó, Khương Mạc Sơn không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt lấp loe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vô Thiên hai người nhìn nhau, giữa hai lông mày cũng là tràn ngập lở vực. Khương Mạc Sơn biểu hiện bây giờ, thực sự thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, để bọn họ căn bản không rõ rõ, trong lòng hắn đến tột cùng đang có ý đồ gì. 8 triệu, 805 vạn. Nói chuyện, Thánh Dược Địa Hồn Thảo giá cả, đã thẳng tắp tiêu thăng đến hơn 8 triệu tinh túy. Khương Mạc Sơn, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Vô Thiên hai người nhìn lại, liền thấy một tên chàng thanh niên, hướng bên này nhanh chân đi đến. Nhìn thấy người này, sắc mặt của hai người đều trở nên quái dị cực kỳ. Bởi vì người đến chính là Phương Hạo. Thực sự là hoan gia ngõ hẹp. Khương Mạc Sơn liền cũng không nhìn một cái, lẩm bẩm một câu, tiếp theo kế tục giữ yên lặng. Lời này một điểm đều nói không sai, chỉ tiếc Đế Thiên mấy người chết ở Kỳ Bạc Vân trên tay, không phải vậy hiện tại sẽ càng náo nhiệt. Phương Hạo nhếch miệng nở nụ cười, đối với Vô Thiên hai người lễ phép tính gật đầu một cái, liền trực tiếp ngồi ở Khương Mạc Sơn bên cạnh. Hai vị, cũng thật là xảo đến mức rất nha. Đột nhiên, lại một thanh âm truyền đến, bốn người nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thấp bé chàng thanh niên, nhanh chân đi tới. Hắn chính là Miếu Phong. Khương Mạc Sơn cùng Phương Hạo trong mắt, lúc này lóe ra một vẻ sắc cơ. Vô Thiên hai người thì lại hai mặt nhìn nhau, cũng thật là đáp lại câu kia tục ngữ, không phải oan gia không tụ đầu a. Nếu đều là Tây Lăng Châu người, vậy ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui. Khẩn đón lấy, lại một tên nam tử mặc áo tím đi lên phía trước. Đều bằng nhau. Phương Hạo lông mày nhíu lại, đều không ngẩng đầu đến xem, chỉ nghe thanh âm, nhân tiện nói ra tên họ của người này, xem ra bọn họ là người quen cũ, đồng thời nghe ngữ khí, tựa hồ cùng đều bằng nhau cũng không phải bằng hữu. Phương Hạo, tốt xấu chúng ta cũng là bạn cũ lâu năm, bạn cũ gặp mặt, có thể hay không đừng lộ ra này tấm muốn chết không hoạt vẻ mặt. Đều bằng nhau trêu tức nở nụ cười, âm thanh có chút khàn giọng, sau đó sát bên Miêu Phong mà ngồi. Mạc Sơn ca ca, ngươi tại sao không chờ ta? Lúc này mới vừa ngồi xuống, lại một đạo mềm mại thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo trắng tiểu chạy tới, đứng ở Khương Mạc Sơn trước người, khắp nơi ú oán nhìn hắn. Nhị tình, ngươi tại sao chạy tới? Khương Mạc Sơn ngẩng đầu lên, nhìn trước người dáng ngọc yêu kiều khuôn mặt đẹp nữ tử, trên mặt có một vẻ sâu sắc sự bất đắc dĩ. Ta nghe nói ngươi đến rồi Đế Thành, vì lẽ đó liền lập tức chạy tới, Mạc Sơn ca ca, ngươi là không phải là không muốn để ý đến ta. Lâm Nhị Tình hồng mắt nói, không có không để ý tới ngươi, chỉ là chuyện xảy ra quá đột nhiên, chưa kịp thông báo ngươi. Khương Mạc Sơn lắc đầu. Lâm Nhị Tình nói, ta còn tưởng rằng ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Khương Mạc Sơn khoát tay háo một cái, cười nói, chuyện đã qua cũng đừng nói ra, đến tọa bên cạnh ta, nhìn có hay không cái gì vừa ý đồ vật, Mạc Sơn ca ca mua cho ngươi. Ân. Lâm Nhị Tình gật đầu, trên khuôn mặt cũng hiện ra một vệt nụ cười sán lạ, nhìn về phía Phương Hạo nói, vị đại ca này, có thể hay không để cho để. Phương Hạo chân mày cau lại, nhìn như phi thường khó chịu. Thấy thế, Vô Thiên mắt sáng lên, vô vô Đế Thiên bắp đùi, người sau tâm thần lĩnh hội, na đến bên cạnh ghế ngồi, Vô Thiên thì lại na đến Đế Thiên nguyên bản vị trí. Đón lấy, Vô Thiên nhìn về phía Lâm Nhị Tình, chỉ vào đằng đi ra chỗ trống, cười nhạt nói, cô nương, ngồi ở đây đi. Đa tạ vị đại ca này. Lâm Nhị Tình hành lễ bái tạ, sau đó xoay người ngồi xuống, liền nhìn bên cạnh Khương Mạc Sơn gò má, trong đôi mắt to tất cả đều là mộ tâm ý. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, lẽ nào nàng chính là Quan Sơn Nguyệt cháu gái? Vô Thiên đáp, nghe Khương Mạc Sơn trước xưng hô, hẳn là chính là nàng. Để Lâm Nhị Tình cướp đi tiêu chuẩn, còn đối với nàng tốt như vậy, xem ra quan hệ của hai người không phải bình thường. Đế Thiên lẩm bẩm, cảm giác thế cuộc là càng ngày càng thú vị. Miêu Phong, lúc trước Trảm La Thần tích sự, không biết ngươi quên không? Đột nhiên, Phương Hạo nói ra một câu nói như vậy. Miêu Phong liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói, quên chưa quên có liên quan gì tới ngươi? Ha ha, nếu như đã quên, ta là tốt rồi tâm nhắc nhở ngươi một thoáng, ngươi cùng Khương Mạc Sơn trong lúc đó, còn giống như có giết đệ mối thủ. Phương Hạo khẽ mỉm cười. Miêu Phong nghe vậy, cười nhạt nói, nếu như ta nhớ không lầm, là bởi vì ngươi đem Khương Mạc Sơn ngăn cản, mới dẫn đến Khương Thành Văn chết, nói cách khác, đệ đệ hắn sẽ chết đều là ngươi tạo thành, vì lẽ đó, nếu Khương Mạc Sơn đồng ý, Miêu Mộ có thể tạm thời từ bỏ ân oán, cùng hắn liên thủ, trước tiên đem ngươi cho diệt trừ đi. Nhanh như vậy liền bắt đầu tranh đấu đối lập. Vô Thiên hai người kinh ngạc. Khương Mạc Sơn mắt nhìn bán đấu giá đài, cau mày nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng nói nhảm. Ha ha, bạn cũ gặp mặt, phí lời vài câu là tất nhiên, thế nhưng muốn gây xích mích ly gián, tựa hồ thì có chút quá ngây thơ, Phương Hạo, ngươi nói là đi. Đều bằng nhau cũng không nhịn được chen vào một câu, mang theo trào phúng mùi vị. Ai ấu chỉ có chờ tiến vào tám đại thần cảnh mới biết, bất quá trong lòng ta vẫn rất nghi hoặc, tại sao chúng ta sẽ ở cùng một ngày, đến đây đế thành, đồng thời vẫn còn ở nơi này gặp gỡ? Phương Hạo cao mày. Nhắc tới cái này, Vô Thiên mấy trong lòng người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Không đến không nói, vừa đến mọi người đều đến rồi, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó, còn đều có hoa không ra ân oán, nếu như chỉ là đơn thuần trùng hợp, không khỏi cũng quá khéo. Chớ đoán mò, là bởi vì thiên tương cùng ma tướng mệnh lệnh, vì lẽ đó, các đại thiên binh cùng ma binh mới sẽ để thủ hạ của chính mình, tức khắc đến đây đế thành, tin tưởng hiện tại, phần lớn được tiến cử người, cũng đã ở trên đường chạy tới. Lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, mọi người thấy đi, chỉ thấy một tên phong hoa tuyệt đại cô gái mặc áo lam, bước liên tục nhẹ nhàng, từng bước một hướng mấy người đi tới. Tào Mẫn, đều bằng nhau hơi nhướng mày. Cô gái mặc áo lam Tào Mẫn quét mắt mọi người, liền nhìn về phía đều bằng nhau, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngươi động tác nhanh như vậy. Đều bằng nhau không có đáp lại, chỉ cười lạnh liền coi như thôi, hiển nhiên, giữa hai người cũng tồn tại cái gì ân oán. Tào Mẫn trực tiếp ngồi ở đều bằng nhau bên cạnh ghế ngồi, cũng không có kế tục đấu võ mồm, nhìn về phía bán đấu giá đài, nhàn nhạt nói, địa hồn thảo, thế gian hiếm thấy, nếu như liền như vậy bỏ qua thực sự đáng tiếc, nhất thiên vạn. 11 triệu. Đều bằng nhau không chút do dự ra giá. Đại mi một túc, Tào Mẫn nói, 12 triệu. Cùng ta tranh. Đều bằng nhau khỏe miệng hất lên, nhàn nhạt nói, 15 triệu. Tranh đoạt trước hết nghĩ muốn chính mình có hay không cái kia năng lực. Tào Mẫn xem thường nở nụ cười, nói, 20 triệu. Hai người tranh đấu đối lập, đem giá cả trong nháy mắt tăng lên tới 20 triệu, để sàn đấu giá những người khác, đều không khỏi nhíu mày, ngóng nhìn mà tới. Trên đài đấu giá người đàn ông trung niên, tương tự cũng đưa ánh mắt rời đi, lúc này không khỏi sững sờ. Làm sao đều là khuôn mặt mới? Đồng thời, tu là tối cao bất quá ngụy thánh cảnh giới. Lẽ nào, bọn họ là từ mấy lục địa đến đây nhân vật thiên tài? Nếu như đúng là như vậy, vậy hôm nay là tốt rồi chơi. Người đi cho tổng quản nói một chút. Người đàn ông trung niên mắt sáng lên, đưa lỗ thay đối với cô gái áo đỏ nói thầm vài câu. Được. Cô gái áo đỏ đáp một tiếng, liền hướng dưới đài đi đến. Thu hồi ánh mắt, người đàn ông trung niên nhìn quét toàn trường, ha ha cười nói, vị khách nhân kia đã ra đến 20 triệu, xin hỏi còn có ai hay không tăng giá. Để giá cả tiêu thăng đến một ước tinh tùy thì, phòng bán đấu giá người, đã không nghe được ra giá thanh. Một là bởi vì mọi người tài lực có hạn, hai là bởi vì một ước tinh túy đã là thánh dược địa hồn thảo cực hạn, nếu như kế tục bán đấu giá, liền vượt quá giá thị trường. Thế nhưng, quý khách khu người vẫn còn tiếp tục. Không ra chốc lát, giá cả liền bị gọi vào 200 triệu. Sự tình phát triển đến nước này, quý khách khu cũng cơ bản không lên tiếng nữa. Ngược lại không là bọn họ trong túi ngượng ngùng, mà là bởi vì đã vượt qua giá thị trường gấp đôi, mặc dù đắc thủ, đều rất không có lời. Cho tới Vô Thiên hai người, từ đầu đến cuối đều chưa từng sinh ra giới. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rất nghi hoặc, nghề nghiệp chỉ ở mới vừa lúc mới bắt đầu, từng ra một lần giới, sau khi liền cũng không còn động tác, chẳng lẽ nói từ bỏ. Bên cạnh, Lâm Nhị Tình vẫn không hé răng, như mê gái giống như nhìn Khương Mạc Sơn. Khương Mạc Sơn ra giá mấy lần không có kết quả, cũng lựa chọn trầm mặc, Miêu Phong trực tiếp nhắm mắt lại, chớp mắt lên. Đều bằng nhau cùng Tào Mẫn cạnh tranh lẫn nhau một hồi, nhìn thấy giá cả càng ngày càng cao, cũng đều từ bỏ. Quét mắt mấy người, Vô Thiên mắt sáng lên, nhìn về phía bán đấu giá đài, lớn tiếng nói, 250 triệu. Một lần đề giới 5.000 năm, nhất thời đưa tới tảng lớn ánh mắt, liền Khương Mạc Sơn mấy người cũng như thế, kinh ngạc nhìn Vô Thiên. Kha kha, ngươi cuối cùng vẫn là ra tay rồi, tiểu gia mấy chính là thời khắc này, lần này không cho ngươi xuất huyết nhiều, tiểu gia tên liền ngược lại niệm. Vô Thiên tiếng nói rơi xuống đất, một cái nào đó cái phòng khách quý bên trong, một tên thiếu niên mặc áo đen lập tức cười gian rộ lên. Tiểu gia ra 300 triệu tinh túy. Khẩn đón lấy, phòng khách quý bên trong truyền ra một đạo hung hăng tiếng hét lớn. Chương 1109, tính toán lường gạt. Cái gì? Lại có thể có người ra đến 300 triệu. Ngay sau đó, sàn đấu giá sôi vọt lên. Yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, trên đài đấu giá diện người đàn ông trung niên quát lạnh một tiếng, hiện trường lại lập tức trầm tĩnh xuống, bất quá mọi người đều ở bí mật truyền âm, hoặc là châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Đỉnh điểm tiểu nói, V-V-V-23V-X. Vô Thiên lông mày cũng là chăm chú nhíu chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn âm thanh truyền tới cửa sổ, ánh mắt lấp loé không yên. 350 triệu. Đột nhiên, với muôn người chú ý bên dưới, Vô Thiên phun ra mấy cái ác liệt chữ. 400 triệu. Nghe nghiệp cái kia thanh âm phách lối theo vang lên. Các hạ tất yếu như vậy. Vô Thiên trầm giọng nói, nhìn như vô cùng phẫn nộ. Ha ha, Thiên bảo các chú ý giới cao đến giả, nếu như huynh đài trong túi ngượng ngủng, đều có thể lấy từ bỏ. Nghe nghiệp rêu rêu nói. Vô Thiên cả giận nói, đã như vậy, Lý Mỗ ngày hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng, 500 triệu. Nghe Nghiệp nói, thật sao? Vậy chúng ta liền chờ xem, 600 triệu. Vô Thiên lại muốn ra giá, Đế Thiên một phát bắt được hắn, lắc đầu nói, không đáng. Khương Mạc Sơn nhàn nhạt nói, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ chọn từ bỏ, không cần thiết làm đánh nhau vì thể diện. Lâm Nhị Tình cũng theo khuyên nhủ, Lý Đại ca, Mạc Sơn ca ca nói đúng, 600 triệu đã vượt qua giá thị trường 6 lần, không có lời nha. Miêu Phong cũng nói khuyên bảo, chỉ có đều bằng nhau cùng Tào Mẫn, đầy hứng thú đánh giá Vô Thiên. Đừng khuyên, người này cố ý nhằm vào ta, nếu như ta hiện tại từ bỏ, không phải tương đương với biến tướng thừa nhận, ta trong túi ngượng ngùng sao. Loại này mất mặt sự, Lý Mỗ làm không được. Bạch. Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy, khiêu khích nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp phòng khách quý, quát lên, 700 triệu. Thấy thế, Khương Mạc Sơn bọn người lắc đầu không ngớt. Dễ dàng như thế liền bị làm tức giận, chung quy chỉ là người trẻ tuổi, một điểm định lực đều không. Đúng nha, phập phồng thấp thỏm, khó có thành tựu, cũng không biết tiến cử hắn người, có hay không mọc ra mắt. Phòng trưng là dựa vào quan hệ đi, không phải vậy bằng hắn biểu hiện bây giờ, làm sao có khả năng có tư cách tiến vào tám đại thần cảnh. Sàn đấu giá người khẽ bàn luận, khắp nơi xem thường. Nghe đến mấy cái này âm thanh, nhìn Vô Thiên vẻ mặt, Nghe Nghiệp Nghiệp cực kỳ đắc ý. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn nộ phát trương dương Vô Thiên, nhàn nhạt nói, cùng tiểu gia hò hét, ngươi còn thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng trùng, không sợ thành thật nói cho ngươi, tinh túy đối với tiểu gia tới nói, đó chỉ là một con số, xin khuyên ngươi, tốt nhất kịp lúc thu tay lại, đừng tự rước lấy nhục, 1 tỷ. Cái gì? Một thoáng liền tăng lên tới 1 tỷ. Hắn thật sự có nhiều như vậy tinh túy. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, trong lòng bắt đầu nghi vấn. Mặc dù là trên đài đấu giá người đàn ông trung niên, cũng không khỏi nhíu mày, nghiêm trọng hoài nghi, người này có phải là đang cố ý quấy rối. Thấy Vô Thiên có ý định kế tục ra giá, Đế Thiên đột nhiên đứng dậy, quát lên, Lý Bất Loạn, không cho phép tái xuất giới. Thua người không thua trận, muốn làm liền muốn làm được cuối cùng, huống hồ địa hồn thảo đối với ta vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Vô Thiên âm trầm mở miệng, chợt quát lên, 13 ức. Lần này Nghe Nghiệp Nghiệp do dự. Tuy rằng cùng người này thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng từ hắn ở Tây Vũ Thành hành động, liền có thể phán đoán ra, hắn là một cái phi thường khó chơi, cực kỳ người sáng suốt, nếu không, cũng không thể dễ dàng đem Lê Tỷ các nàng từ Kỷ Vô Hối trong tay cứu ra. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đã biết mục đích của ta mới đúng, có thể vì sao còn muốn cố ý tăng giá. Lẽ nào hắn thật sự rất cần địa hồn thảo? Thằng nếu thật sự là như thế, vậy này địa hồn thảo. Nói cái gì cũng không thể dễ dàng để ngươi đắc thủ, kha kha. Khốn nạn, dám ở Tây Vũ Thành khanh tiểu gia, ngày hôm nay tiểu gia liền muốn ngươi gấp bội trả lại. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt lóe lên, ngồi trở lại ghế ngồi, nói, 2 tỷ. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, lúc này lộ ra nụ cười sán lạ, song song trở lại ghế ngồi. Chật, Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta từ bỏ. Từ bỏ. Mới vừa mới ngồi xuống Nghe Nghiệp Nghiệp nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, sững sờ nhìn phía dưới Vô Thiên, hóa ra ta bị lừa rồi. Khương Mạc Sơn mấy người, sàn đấu giá mấy hơn vạn người, quý khách khu mấy hơn ngàn người, cũng là sắc mặt dại ra. Trên đài đấu giá nam tử mặc áo trắng, sắc mặt cũng quái dị cực kỳ. Hai người trên mặt lộ ra nụ cười, đã đủ để chứng minh tất cả, trước biểu hiện ra sự phẫn nộ, vốn là giả ra đến, mục đích chính là muốn gậy ông đập lưng ông, đem quý khách khu người kia cho bộ đi vào. Ha ha! Ha ha! Không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi hãm hại. Thú vị, thú vị! Bất quá Lý Bất Loạn, thời gian còn trường, chúng ta chậm rãi chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Quý khách khu Nghe Nghiệp Nghiệp, không nhịn được cười lớn lên, trong tiếng cười bao hàm cực kỳ phức tạp tâm tình. Nguyên lai hắn gọi Lý Bất Loạn, có thể đem quý khách khu người kia khanh đến thảm như vậy, tâm cơ không cạn, nhất định phải hảo hảo quan sát quan sát. Không chỉ có muốn quan sát hắn, còn muốn quan sát bên cạnh hắn nam tử, nếu như không phải người này phối hợp tốt, quý khách khu người kia tuyệt đối sẽ không bị lừa. Mọi người nói nhỏ, ánh mắt khi thì đều sẽ liếc về phía Vô Thiên hai người, tràn ngập hiếu kỳ. Liên như vậy, hai người một khanh thành danh, trở thành mọi người quan tâm đối tượng, Nghe Nghiệp Nghiệp thì lại trở thành mọi người trò cười. Làm người trong cuộc Vô Thiên cùng Đế Thiên, thì lại không có chút rung động nào, bình chân như vậy. Lúc trước, hắn cùng Đế Thiên một sướng một họa, đúng là vì muốn khanh Nghe Nghiệp Nghiệp một cái, chỉ là không nghĩ tới, đối phương tựa hồ cũng không thế nào tức giận. Đế Thiên truyền âm nói, 2 tỷ tinh túy, đối với người ở chỗ này tới nói, đều là một bút của cải đăng giá. Nghe Nghiệp Nghiệp còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, xem ra hắn giàu nứt đố đổ vách, cũng không phải giả ra đến. Vô Thiên gật đầu, trong lòng đối với Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận thực sự, là càng ngày càng hiếu kỳ. Ừ, tinh túy đối với tiểu gia tới nói, không đáng kể chút nào, thế nhưng, để tiểu gia trước mặt mọi người ra khíu, món nợ này, không thể liền như vậy quên đi. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh rên một tiếng, trở lại ghế ngồi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, vô cùng quỷ dị. Ở người đàn ông trung niên dặn dò dưới, cái thứ hai vật đấu giá rất nhanh sẽ bị đưa lên đài cao. Đây là một cái chuẩn đại thánh chiến binh, tên là Thanh Hồng Kiếm, giá khởi đầu 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10 vạn, trên không mức cao nhất, bán đấu giá bắt đầu. Người đàn ông trung niên lời vừa nói ra, nhất thời đang đấu giá chẳng gây nên tất cả xôn xao. Mọi người đều cực kỳ không rõ, Thiên Bảo Các tại sao lại bán đấu giá một cái chuẩn đại thánh chiến binh. Nay ở trước đây, xưa nay chưa từng xảy ra. Trầm ngâm giây lát, Miêu Phong nói, đế thành đều là đại đế, chuẩn đại thánh chiến binh đối với bọn họ căn bản vô dụng, xem ra Thiên Bảo Các là cố ý châm đối với chúng ta, muốn thống tể chúng ta một hồi. Vô Thiên mấy người gật đầu. Khương Mạc Sơn mắt sáng lên, khoảng chừng trái phải quét mắt mấy người, hỏi, mọi người ai muốn? Nghe vậy, dồn dập trầm mặt xuống. Đều bằng nhau, Phương Hạo, Tào Mẫn, Khương Mạc Sơn, đều là ngụy thánh cảnh giới. Miêu Phong từ khi trở lại huyền cung, liền bế quan luyện hóa hỏa diễm tinh thạch, tương tự cũng đột phá đến ngụy thánh cảnh giới. Mà bọn họ cũng đều có 10 phần tự tin, chỉ cần đi vào 8 đại thần cảnh, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại thánh sơ thành. Bởi vậy, chuẩn đại thánh chiến binh, đối với bọn hắn tới nói, không có gì lớn tác dụng. Hiện trường duy chỉ có Lâm Nhị Nắng ấm Vô Thiên hai người, vẫn còn hóa kiếp cửu suy. Thấy không ai trả lời, Khương Mạc Sơn cười nói, Nhị Tình, ngươi hiện tại đã ở thứ 9 kiếp trạng thái đỉnh cao, tin tưởng tiến vào thần cảnh sau, không bao lâu nữa liền có thể đột phá, Thanh Hồng Kiếm vừa vặn có thể dùng tới, nếu không ta đánh tới đưa cho ngươi. Mạc Sơn ca làm chủ là được. Lâm Nhị Tình điểm điểm nở nụ cười. Ngươi nha đầu này, đều sắp trở thành đại thánh cường giả, liền không thể tự kiềm chế có chút chủ kiến. Khương Mạc Sơn có chút bất đắc dĩ. Lời tuy như vậy, nhưng ở Mạc Sơn ca trước mặt, ta mãi mãi cũng là cái kia chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Lâm Nhị Tình hì hì nở nụ cười. Khương Mạc Sơn xoa xoa cái chán, cảm giác sâu sắc vô lực. Nếu các vị không cần, cái kia Khương Mỗ liền thảo một cái nhân tình, mời các ngươi chờ chút đừng ra giá, miễn chiếm tiện nghi Thiên Bảo Các. Khương Mạc Sơn đối với Vô Thiên mấy người chắp tay, tiếp mà mặt hướng đài cao, lớn tiếng nói, 60 vạn. Hô! Trên đài cao người đàn ông trung niên, trong bóng tối đưa một cái khí. Trước thấy Vô Thiên mấy người chậm chạp không có hé răng, hắn còn tưởng rằng mấy người không lọt nổi mắt xanh đây, nếu như đúng là như vậy, vậy này thứ liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Dù sao một cái chuẩn đại thánh chiến binh chân chính giá cả, nhưng là vượt xa 50 vạn tinh túy. Nhưng mà, chưa kịp hắn triệt để bông lỏng, lại một thoáng lo lắng lên. Bởi vì ngoại trừ Khương Mạc Sơn ra giá, mấy người khác căn bản không có ra giá dự định. Nhìn quét Vô Thiên mấy người, người đàn ông trung niên trong lòng ngờ vực không ngớt. Từ vòng thứ nhất cạnh tranh ở trong, hắn cũng đã nhìn ra, mấy người là kẻ địch chứ không phải bạn, như quả không ngoài dự liệu, nhất định sẽ lẫn nhau phân cao thấp, vì lẽ đó, hắn mới sẽ cố ý bán đấu giá chuyển đại thánh chiến binh, muốn nói thừa cơ kiếm trác. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ lại đều lựa chọn trầm mặc. Cho tới sàn đấu giá những người khác, chuẩn đại thánh chiến binh đối với bọn hắn mà nói, hình cùng đồng nát sát vụn, tự nhiên không thể đi cạnh tranh. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không lên tiếng, mục tiêu của hắn là Vô Thiên, những người khác hắn đều lười đi để ý tới, đúng rồi, hiện tại lại nhiều cái đế thiên. Mắt thấy năm tức lâm đến, đều còn không ai ra giá, người đàn ông trung niên có thể nói là nóng lòng như hỏa. Bán đấu giá thì có quy tắc, chỉ cần năm tức không ai ra giá, bán đấu giá đồ vật, liền quy về cuối cùng ra giá người. 70 vạn. Nhưng liền ở người đàn ông trung niên, đau lòng như cắt chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời khắc, Phương Hạo đột nhiên ra giá. Nghe vậy, người đàn ông trung niên giơ lên thật cao cánh tay dừng lại, trong lòng lại bỗng dưng bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, chờ mong nhìn Phương Hạo. Phương Hạo, ngươi có ý gì? Khương Mạc Sơn ánh mắt âm trầm nhìn về phía Phương Hạo. Phương Hạo nhìn thẳng Khương Mạc Sơn, cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì bán ngươi ân tình? Xào đi, cứ việc xào đi, chỉ muốn các ngươi có thể ra giá, ta liền tuyệt không ngăn cản các ngươi. Người đàn ông trung niên khỏe miệng dương lên, trong lòng lẩm bẩm, lòng sốt sáng lại nhanh chóng buông lỏng. Hừ. Khương Mạc Sơn lạnh rên một tiếng, nói, 80 vạn. Ngoài ý muốn chính là, Phương Hạo lại trầm mặt xuống, người đàn ông trung niên mới vừa buông lòng tâm, lại cùng nhắc đến cổ họng. Nhìn yên lặng không nói Phương Hạo, trong lòng hắn tức giận bất bình, hận không thể một cái tắt luôn đi. Tiểu hỗn đản, có thể hay không dứt khoát một chút, tha kéo dài kéo, sau đó còn làm sao thành đại sự. Mắt thấy năm tức sắp tới, Phương Hạo lười biếng mở miệng, 90 vạn. Khương Mạc Sơn đột nhiên quay đầu, con mắt lệ quang lấp lóe nhìn chằm chằm Phương Hạo, trầm giọng nói, ngươi có phải là thật hay không muốn cùng ta đấu đến cùng? Ngớ ngẩn. Phương Hạo trợn tròn mắt, cười lạnh nói, tuy rằng giữa chúng ta có cựu oán, nhưng thiên bảo các đem chúng ta xem là ngớ ngẩn đối xử giống nhau, ta há có thể giảng hòa. Nghe vậy, vô thiên mấy người cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai Phương Hạo là cố ý như vậy, vì là chính là lường gạt người đàn ông trung niên. Chương 1110, tụ hội, ám chi tinh hiện. Lão ngộng ký ức thắt loạn, đem 99 lục địa tả thành tứ đại châu, các huynh đệ tỉ muội, xin lỗi, đã sửa chữa, không ảnh hưởng xem, không cần quay đầu lại trùng xem, thực sự vạn phần xin lỗi. Đồng dạng, vô thiên mấy người cũng phi thường tán thành Phương Hạo cách làm. Ít. Dù sao bọn họ là kiêu căng tự mãn người, thiên bảo các coi bọn họ là thành cái thất gỗ trên hiếp đáp, đều không thể nuốt vào cơn giận này. Thì ra là như vậy. Khương Mạc Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt hòa hoãn không ít, trầm ngâm khoảnh khắc, cười lạnh nói, vậy chúng ta liền dở lại cho cũ, hảo hảo trêu đùa người này. Được. Vô thiên mấy người gật đầu. Thời khắc này, bản hẳn là đối thủ 7 người, nối liền một cái chiến tuyến, muốn cho đế thành bá chủ lúng túng. 1 triệu. Khương Mạc Sơn xuất mở miệng trước. Sau khi, vô thiên mấy người dồn dập trầm mặt xuống. Người đàn ông trung niên sắc mặt đen kịt, nếu như sớm biết sẽ như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không ra cái này ý đồ xấu. Loại này lo lắng để phòng buôn bán, thực sự quá dằn vặt người a. Ở hắn khổ sở chờ đợi bên trong, vô thiên rốt cục mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, 110 vạn. Khốn nạn, có thể hay không lưu loát điểm, trước hào khí đều đi nơi nào. Vô thiên không ra giá cũng còn tốt, hắn vừa ra giới, người đàn ông trung niên lập tức ở trong lòng rít gào lên. Ta ra 120 vạn. Nghe nghiệp nghiệp ra giá thanh cũng đúng hạn mà tới, bất quá lần này vô thiên có thể không tâm tình cùng hắn phân cao thấp. Thế nhưng, người đàn ông trung niên làm như nhìn thấy hy vọng, đông cảm thấy phân chấn. Lúc trước hai người tranh đấu đối lập, nhưng là đem địa hồn thảo, tăng lên tới 2 tỷ, nếu như hai người kế tụ, nói không chắc vẫn đúng là có thể kiếm một món hời. Nhưng là, chờ đợi năm tức qua đi, ra giá không phải vô thiên, mà là đế thiên, 130 vạn, 140 vạn. Nghe nghiệp nghiệp không chút do dự nói, xem ra là quyết tâm muốn cùng vô thiên hai người đấu đến cùng. Thao, có thể hay không một lần ra giá cao điểm, ra giá nhanh lên một chút. Nhìn thấy mấy người chậm chậm rãi ra giá, người đàn ông trung niên trong lòng có thể nói là nộ không thể ít. Xem ra bọn họ đã nhìn thấu mục đích của chúng ta. Một cái nào đó phòng khách quý ở trong, một cái vòng tròn quần quần tên béo đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía dưới vô thiên mấy người, hai mắt lập lòe ra từng sợi hết sạch. Tổng quản ý tứ là, bọn họ là cố ý như vậy. Một bên thủ vệ hơi nhướng mày, người này chính là trước ở cầu thang trước, làm khó dễ vô thiên hai người Trịnh Xuyên. Cho tới tên béo, chính là thiên bảo các tổng quản. Nếu như bọn họ đúng là cố ý mà thôi, vậy thì không ngừng lý bất loạn hai người tâm cơ đáng sợ, những người khác cũng không thể khinh thường. 23V đúng ít. Thiên bảo các tổng quản nói xong, thu hồi ánh mắt, túi đầu, đánh giá trong tay 5 sao quý khách huy trường, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lại nói vô thiên mấy người. Đế thiên ra ra sau khi, Lâm Nhị Tỉnh, đều bằng nhau, Miêu Phong, Tào Mẫn, cũng mỗi người ra giá một lần. Đồng thời, mỗi lần đều năm tức sắp tới thời gian, Phương Tài, lúc nãy, mở miệng, đem trên đài cao trung niên kia đại hán, thực tại tức giận đến không nhẹ. Có thể người tới là khách, thêm vào thiên bảo các quý củ, hắn lại không thể phát tác, chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu như tiếp tục nữa, phỏng chừng đều sẽ biệt ra nội thương. Sàn đấu giá những người khác hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ ra, mấy người này ở làm lý lẽ gì? 2 triệu. Khương Mạc Sơn ra giá. Người đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức quét về phía vô thiên mấy người, khi nhìn bọn họ có thể kế tục ra giá, không phải vậy lần này liền muốn mất hết vốn liếng A. Mắt thấy năm tức sắp tới, Phương Hạo đột nhiên đứng thẳng người lên. Thấy thế, người đàn ông trung niên mừng rỡ không thôi, nghĩ thầm, người này đứng lên đến, khẳng định là dự định quyết tâm, muốn chính thức bắt đầu cấp giật. Nhưng mà, không như mong muốn. Phương Hạo nhìn về phía bán đấu giá đài, ánh mắt khóa chặt người đàn ông trung niên, lãnh đạm nói, chúng ta tuy là mới tới đế thành, nhưng chúng ta không phải ngu xuẩn, lại càng không là ngớ ngẩn, muốn để chúng ta móc tiền túi, liền lấy chút đồ vật ra hồn đi ra. Người đàn ông trung niên sững sờ. Lúc này, đều bằng nhau mở miệng nói, thực lực chúng ta tuy yếu, nhưng các ngươi muốn tùy ý sâu xé, e sợ còn không được, xin khuyên một câu, đừng tự chuốc nhục nhã, miễn cho phá hoại thiên bảo các ở chúng ta trong lòng hình tượng. Cho đến lúc này, sàn đấu giá những người khác, Phương Tài, lúc nãy, hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai thiên bảo các bán đấu giá chuẩn đại thánh chiến binh, là muốn thống tể mấy người này. Mà mấy người này trời vừa sáng liền nhìn thấu thiên bảo các quỷ kế, bởi vậy mới sẽ từ từ thôn thôn ra giá, cố ý để thiên bảo các lúng túng. Thiên bảo các cách làm, quả thật có chút không quá địa đạo. Đúng đấy, mấy người trẻ tuổi tuy là lần đầu tiên tới đế thành, nhưng cũng không thể bắt bọn họ để kẻ ngu si xem nha. Ai, lần này thiên bảo các hành vi, thật là khiến người ta thất vọng a. Nghe được bốn phương tám hướng nói nhỏ thành, người đàn ông trung niên khuôn mặt, làm như bị người mạnh mẽ quạt mấy lòng bàn tay, đỏ chót một mảnh. Cùng lúc đó, hành lang cửa đá bị đẩy ra. Từng người tuấn nam mỹ nữ nối đuôi nhau mà vào. Thực lực bọn hắn không mạnh, cao lớn nhất thánh tiểu thành, thấp nhất ngụy thánh cảnh giới. Nhưng mà, bọn họ nhưng khí chất xuất chúng, diện mạo bất phàm, khác nào từng vòng kiêu dương giống như, khiến cho người ngưỡng mộ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền toàn bộ đến rồi. Khương Mạc Sơn nhìn quét nhóm người này, con mắt hết sạch phun ra. Triệu Thi Thi, Mạc Công Thành, Trúc Hách Vũ, rất nhiều người quen cũ a, còn có một chút hoàn toàn không quen biết, hẳn là cái khác châu người. Phương Hạo lẩm bẩm, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Sàn đấu giá những người khác, cũng dồn dập đưa ánh mắt rời đi, giữa hai lông mày đều có một vẻ kiên kỵ. Tuy rằng, thực lực của những người này, hiện tại so với bọn họ yếu, thế nhưng bọn họ biết, những người này chỉ cần có thể ở tám đại thần cảnh kiên trì đến cuối cùng, cũng từ thánh chiến tràng sống sót mà đi ra ngoài, cái kia tất nhiên là thiên đỉnh cùng tán tu liên minh con cưng, tương lai thành tựu cùng địa vị, khó có thể tưởng tượng. Đến lúc đó, bọn họ liền thật sự chỉ có ngưỡng mộ tư cách. Do người quần quận không ngừng tràn vào sàn đấu giá, cứ bước đầu phán đoán, phòng trừng có thể có hơn 7.000 người. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có tràn đầy chấn động. Hơn vạn cái khoáng thế kỳ tài tụ hội, đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu đại thịnh sự. Bắc vực trừ ra Bắc Đế Châu, có 99 lục địa, mỗi cái châu đều có 36 thành, mỗi tòa thành chỉ đều có một tên thiên binh, một tên ma binh, nói cách khác, mỗi cái châu đều có 72 cái tiêu chuẩn. 99 châu tổng cộng thì có hơn 7.000 cái tiêu chuẩn, xem ra 99 châu tinh sử cùng thiên binh sứ giả, đều làm đến gần đủ rồi. Đế Thiên nói nhỏ, hơn 7.000 cái thiên tài tuyệt thế, cũng không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu có thể sống từ thanh chiến bên trong đi ra. Vô Thiên than nhẹ, nhìn quét cách đó không xa đám người, trong đó có hơn 100 người càng đặc biệt. Bọn họ tài hoa xuất chúng, tài năng xuất chúng, đứng ở trong đám người, như hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Từ về mặt thực lực nhận biết, những người này đều là các lục địa người mạnh nhất. Tây Lăng Châu cũng có một cái đặc biệt xuất chúng người. Đây là một tên cô gái mặc áo trắng, quốc sắc thiên hương, dáng người huyền chuyển, ở nàng bốn phía, cũng không có thiếu tướng mạo kinh người nữ tử, nhưng mà nữ tử này lại giống như một hoa độc tú, kinh diễm toàn trường. Nàng chính là Phương Hạo trong miệng Triệu Thi Thi, nắm giữ đại thánh tiểu thành thực lực. Phương Hạo, ở hành lang thời điểm, ta thật giống nghe được các ngươi ở tranh chấp cái gì. Triệu Thi Thi vóc người cao gầy, linh lung có hứng thú, chậm rãi đi tới Phương Hạo bên cạnh, trắng non như ngọc trên gương mặt, mang theo vẻ ngờ vực. Còn lại tinh sử cùng thiên binh sứ giả cũng đều trên mặt mang theo nghi hoặc. Triệu Thi Thi, còn có các vị bằng hữu, các ngươi e sợ còn không biết, đế thành thiên bảo các là định thế nào chúng ta những này ngoại lai người. Phương Hạo cười lạnh, lập tức đem trước sự, đơn giản nói một lần. Nghe vậy, mọi người giận tím mặt. Triệu Thi Thi than thở, nguyên lai đế thành thiên bảo các là này tấm đức hạnh. Xem ra chúng ta là đến sai chỗ, các huynh đệ tỷ muội, chúng ta vẫn là trước về từng người địa phương, chuẩn bị kỹ càng sau khi, trở lại đế thành đi. Thiên bảo các động tác này thực tại khinh người quá đáng, chúng ta có tinh túy, còn sợ không mua được bảo vật sao. Hà tất phải ở chỗ này được quất khí, Đông Lăng Châu thiên binh sứ giả, đi theo ta. Một tên nam tử mặc áo tím quát lạnh, tay áo lớn phất một cái, xoay người liền phải rời đi. Đi một chút đi, rác rưởi địa phương, lão nương không đợi rồi. Nơi đây không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Mọi người đều đi theo ồn ào. Thậm chí ngay cả có vài nữ nhân, đều phun ra một ít cực kỳ dũng mãnh. Trong lúc nhất thời, nơi này là cãi nhau, dồn dập nhốn nháo, ồn ào cực kỳ. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên xác minh câu kia tục ngữ, cánh rừng lớn hơn, cái gì đều đều có. Trên đài cao người đàn ông trung niên, sắc mặt âm tình bất định, hắn thực sự không nghĩ tới, một cái vô ý cử chỉ, càng sẽ tạo thành phản ứng lớn như vậy. Phải biết. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, trên người tình tuy tất nhiên không ít, nếu như liền như vậy để bọn họ rời đi, thiên bảo các tổn thất liền lớn. Hắn không khỏi cầu viện nhìn phía tổng quản vị trí phòng khách quý. 99 châu thiên tài cơ bản đã đến đông đủ, đón lấy liền sắp xếp bán đấu giá cái này bảo vật. Lúc này, một thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Nghe nói, người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm nói, tổng quản, ngươi nhất định phải đưa nó bán đấu giá đi. Ngươi chỉ cần nghe theo là được. Thiên bảo các tổng quản đáp lại. Người đàn ông trung niên trong bóng tối than nhẹ một tiếng, trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười, lớn tiếng nói, các vị, xin dừng bước. Chỉ tiếc, không ai để ý tới hắn. Người đàn ông trung niên cười nói, các vị, sau đó phải bán đấu giá bảo vật, nhưng là thế gian hiếm thấy, nếu như liền như vậy bỏ qua, bảo đảm các ngươi sẽ hối hận cả đời. nhưng là, vẫn như cũ không ai để ý tới. Người tuổi trẻ bây giờ, làm sao đều có cá tính như vậy? Người đàn ông trung niên liên tục cười khổ. Đông Dương. Hắn nghiêm mặt, trong mắt lóe ra hào quang óng ánh, len ken mạnh mẽ nói, sau đó phải bán đấu giá bảo vật là, ám chi tinh. Lời vừa nói ra, Vô Thiên tâm thần chấn động dữ dội. Triệu Thi Thi mấy người cũng dồn dập nghỉ chân, nhất trí nhìn phía bán đấu giá đài, trong con ngươi tràn ngập khó có thể tin. Liền ngay cả quý khách khu người, trong lòng cũng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Huống hồ là bán đấu giá đài đám người chung quanh. Hồn nhiên quên thiên bảo các quý củ, lớn tiếng ồn ào lên, trên mặt vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không hề che giấu. Bạch! Khương Mạc Sơn đứng dậy, hung hổ dọa người nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, nói, ngươi xác định là ám chi tinh. Đương nhiên, thiên bảo các nói 102, người đến, đem ám chi tinh trình lên. Người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng, cái kia cô gái áo đỏ từ hậu đường đi ra, giữa hai tay nâng một cái cổ điện tự nhiên hộp đá. Bạch ba! Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều dồn dập rời đi. Đồng thời, cô gái áo đỏ đi tới cái nào, ánh mắt của mọi người hãy cùng đến cái nào, tràn ngập nghi vấn. Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng là như vậy. Hắn không có quên năm đại nguyên thần đã từng bàn giao cho chuyện của hắn, chỉ cần gặp gỡ ám chi tinh cùng quang chi tinh, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều phải lấy được tay. Chương 1111, tranh cướp, thượng. Muôn người chú ý dưới. Cô gái áo đỏ chậm rãi đi tới đài cao, mỗi một bước đều rất cẩn thận, đều rất nặng nề, rất sợ vừa mới hơi mất tập trung, một cước thất bại, ném hỏng trên tay hộp đá. Mãi đến tận hộp đá bị người đàn ông trung niên nhận vào tay, cô gái áo đỏ phương tài, lúc nãy, như chút được gánh nặng đưa khẩu khí, xoay người hướng dưới đài đi đến, đi lại cũng một thoáng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Mà ánh mắt của mọi người, cũng theo chuyển đến người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên nhìn quét toàn trường, mỉm cười nói, ta tin tưởng, hiện tại rất nhiều người đều không thể tin được, nhưng hộp đá này bên trong, đúng là thiên địa chí bảo, ám chi tinh. Nói, hắn liền muốn mở ra hộp đá. Nhưng vào lúc này, một đạo rất không thích hợp thanh âm vang lên. Các hạ, thanh hồng kiếm kết quả, ngươi có phải là đã không dự định tuyên bố? Đây là Đế Thiên âm thanh. Lúc này, toàn trường dồn dập đưa ánh mắt quăng tới, mang theo phẫn nộ cùng trách cứ. Đế Thiên không đi lưu ý, chỉ một mực nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt mang theo vẻ hài hước. Thấy thế, người đàn ông trung niên sắc mặt một đỏ, cấp tốc bỏ lên một vệt lúng túng. Bởi vì hắn quả thật có ý định này, muốn lợi dụng ám chi tinh rời đi tầm mắt, để mọi người quên đi thanh hồng kiếm. Dù sao một cái chuẩn đại thanh chiến binh giá thị trường ở 500 triệu khoảng trường, trái phải, 2 triệu tinh túy liền bấn đấu giá ra, thực sự quá thiệt thòi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như văn văn nhược nhược tú tài, lại không bị ám chi tinh hấp dẫn, cũng nói thẳng pha ý nghĩ của hắn. Như vậy không chút lưu tình đi hết người khác ngắn, đến cùng còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa. Vô Thiên liếc nhìn Đế Thiên vẻ mặt, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, ha ha cười nói, đường đường thiên bảo các dĩ nhiên muốn quỵ nợ, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt nha. Nghe nói, người đàn ông trung niên khuôn mặt, trực tiếp biến thành một mảnh đỏ chót, dường như máu nhuộm giống như, hiển lộ hết vẻ khốn quẫn. Thời khắc này, hắn thật hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thực sự không mặt mũi gặp người. Bạch! Đột nhiên, một tên trên người mặc hoa lệ áo bào tên béo, xuất hiện ở trên đài cao. Bái kiến tổng quản. Người đàn ông trung niên lập tức không người bái nói. Tổng quản trầm mặt nói, thành sự không đủ, bại sự có thừa, lăn xuống đi. Vâng. Người đàn ông trung niên một M7 thân thể chấn động, vội vàng đáp, đem hộp đá giao cho tổng quản trên tay sau, liền hướng dưới đài đi đến. Bất quá, ở vầng trán của hắn, nhưng có thể nhìn thấy một tia giải thoát vẻ. Tổng quản đưa mắt, nhiều có thâm ý quét mắt Vô Thiên hai người, nói rằng, bản tọa tuyên bố, thanh hồng kiếm cuối cùng người đoạt được là, Khương Mạc Sơn Khương Công Tử. Như vậy tiếp đó, liền để mọi người nghiệm chứng dưới ám chi tinh thật giả. Dứt lời, hắn mở ra hộp đá, một đạo đen kịt như mực ánh sáng, lúc này từ hộp đá bên trong lao ra. Đón lấy, tổng quản đem bàn tay tiến vào hộp đá, lấy ra một viên to bằng nắm tay tinh thạch. Vật ấy linh tính 10 phần, củ hấu rõ ràng, mặt ngoài bốc hơi từng sợi đen kịt hỏa diễm, phun từng trận mưa ánh sáng. Nó, khác nào một khối ma thạch giống như, làm như có thể đem tâm thần của người ta thu lấy đi vào, vào giờ phút này. Tầm mắt mọi người đều hội tụ đến tinh thạch trên, trong mắt tỏa ra cháy nhiệt, khát vọng, mơ ước mang. Quả nhiên là ám chi tinh. Vô Thiên hai mắt chăm chú nắm chặt, trong con ngươi lóe ra kiên định mang, dù như thế nào, ngày hôm nay đều muốn cướp tới tay. Bên cạnh Khương Mạc Sơn mấy người cũng là như vậy, rất rõ ràng, đều mang theo một viên tất đoạt chi tâm. Quét mắt toàn trường, đối với mọi người phản ứng, tổng quản là phi thường hài lòng, cười nói, tin tưởng bằng mọi người nhãn lực cũng đã nhìn ra. Cái này tinh thạch đúng là ám chi tinh không thể nghi ngờ, vậy ta hiện tại liền đến nói một chút lần này đấu giá quy tắc. Số 1, chỉ có thể dùng 7 đại nguyên tố tinh túy đến đấu giá, phổ thông tinh túy vô hiệu, đồng thời không thể dùng phổ thông tinh túy tương đương. Đương nhiên, nếu như có ngang nhau giá trị bảo vật, chúng ta cũng có thể cân nhắc, bất quá cần sớm trước tới tìm chúng ta ước định giá trị. Thứ 2, đấu giá trong lúc, bất luận người nào ra giá đều muốn làm theo khả năng, nếu như sau đó không bỏ ra nổi đầy đủ nguyên tố tinh túy, vậy cũng chớ trách ta thiên bảo các hạ thủ vô tình. Đệ tam, bán đấu giá ám chi tinh, không hề chấp giới, không có tăng giá hạn chế, cũng không có hạn mức tối đa. Hiện tại ta tuyên bố, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Tổng quản dứt tiếng, nhưng chậm chạp không có ai hé răng, chau mày, dồn dập rơi vào trong trầm mặc. Đối với kết quả như thế này, tổng quản không có ngoài ý muốn, đem ám chi tinh thả lại hộp đá, cũng bỏ vào trong ngực thiếp thân bảo quản, sau đó đi xuống bán đấu giá đài, không lâu lắm liền sau khi tiến vào đường, biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, lúc trước cái kia cô gái áo đỏ từ hậu đường đi ra, đi tới trên đài cao, chủ trì trận này bán đấu giá. Chốc lát quá khứ, vắng lặng sàn đấu giá, rốt cục vang lên từng đạo tiếng bàn luận xôn xao. Chỉ có thể dùng nguyên tố tinh túy đấu giá, vẫn chưa thể dùng phổ thông tinh túy tương đương, này không phải rõ ràng đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Đúng đấy, nguyên tố tinh túy quý giá cực kỳ, bình thường may mắn được, thông thường đều sẽ ngay đầu tiên luyện hóa đi, tăng cường tự thân tu vi, lại làm sao có khả năng tích lũy dưới đủ để đấu giá ám chi tinh số lượng. Không phải là, chúng ta những này ở ngoài cung đệ tử, hàng năm ở thiên cung lĩnh tiếp tế, bất quá chỉ có 10 vạn nguyên tố tinh túy, mặc dù là những kia nội cung đệ tử, hàng năm cũng chỉ là 100 vạn, dựa theo số lượng ấy, phỏng chừng chính là tích lũy mấy vạn năm, cũng không có cách nào mua lại ám chi tinh. Mọi người cau mày, bên trong phiền não trong lòng đến cực điểm. Đến từ 99 lục địa mấy ngàn tên rồng phượng trong loài người, giờ khác này cũng là mặt ủ mày cho. Bọn họ tuy đều là khoáng thế kỳ tài, nhưng trên người nguyên tố tinh túy, so với thiên cung ở ngoài cung đệ tử còn ít hơn. Dù sao, bọn họ thực lực bây giờ còn rất yếu, lại là đến từ 99 lục địa, bất kể là tiếp tế, vẫn là bằng thực lực của chính mình đi kiếm, đều không thể cùng ở ngoài cung đệ tử so với. Đương nhiên cũng có người cá biệt thâm tàng bất lộ. Vô Thiên cùng Đế Thiên chính là điển hình đại biểu. Tinh thần giới có 7 cái loại cỡ lớn nguyên tố linh mạch, hàng năm sinh ra tinh túy, tổng sản lượng đầy đủ đạt đến 700 triệu có thừa. Bởi vậy, bọn họ căn bản không thiếu nguyên tố tinh túy. Thế nhưng, hai người hiện tại nhưng cũng là im lặng không lên tiếng, lặng lặng đợi những người khác ra giá. Bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, những người khác gốc gác làm sao. Những kia có năng lực nhưng không ra giá người, mục đích tự nhiên là cùng Vô Thiên hai người như thế. Ha ha. Ám chi tinh chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị dị bảo, kẻ vô dụng cũng đừng đến tham gia trò vui, 1 tỷ. Bách tức quá khứ, rốt cục có người ra giá. Đồng thời, người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe được cái này kinh người con số, sàn đấu giá tất cả mọi người, bao quát quý khách khu phần lớn người, đều là trợn mắt líu lưỡi, tràn ngập khó mà tin nổi. Nguyên tố tinh túy giá trị là phổ thông tinh túy gấp 10 lần. Nói cách khác, một viên nguyên tố tinh túy tương đương với 10 viên phổ thông tinh túy. 1 tỷ nguyên tố tinh túy, nếu như tương đương thành phổ thông tinh túy, chính là dòng dã 100 ức. Mặc dù thiên bảo các cho phép mọi người dùng phổ thông tinh túy đấu giá, 100 ức ở hiện trường phần lớn người trong mắt, đều là một cái ngước nhìn mà không thể thành con số trên trời. Đế Thiên lắc đầu nói, không nghĩ tới tên này trong nháy mắt liền đem giá cả để như thế cao, xem ra rất nhiều người cũng đã không thể không từ bỏ. Vô Thiên gật đầu, Nghe Nghiệp Nghiệp tác phong làm việc, mỗi khi đều ngoài ý muốn, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Đó lấy. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Khương Mạc Sơn mấy người. Chỉ thấy mấy ngàn thiên tài tuyệt thế, có cúi đầu, chau mày, có mắt nhìn phía trước, suy tư, có thì lại nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp vị trí phòng khách quý, ánh mắt lấp loe không yên, có thể chỉ có không ai ra giá. Lẽ nào bọn họ liền không có người nào có thể cùng Nghe Nghiệp Nghiệp chống lại? Vô Thiên trong lòng nghi ngờ cực kỳ. Những người này đều là một châu người tài ba, siêu trần rút tục, theo lý thuyết, mặc dù cũng không đủ nguyên tố tinh túy. Cũng có mấy thứ có giá trị không nhỏ bảo vật mới đúng, có thể vì sao chậm chạp không chịu ra tay đây. Đột nhiên, Triệu Thi Thi đứng thẳng người lên, dọc theo biên giới đi đến, xem phương hướng, chính là thiên bảo các hậu đường. Rất rõ ràng, nàng muốn đi tìm thiên bảo các tổng các. Triệu Thi Thi hơi động, Khương Mạc Sơn đối với Lâm Nhị Tỉnh căn dặn một tiếng, cũng theo đứng dậy. Đồng dạng còn có Phương Hạo cùng Miêu Phong. Thấy thế, những người khác lại có thể nào an tâm ngồi xuống. Các lục địa người tài ba lần lượt đứng dậy. Đi phương hướng, thình lình cùng Triệu Thi Thi như thế. Đồng thời, liền quý khách khu cùng sàn đấu giá người cá biệt, cũng bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, chỉnh đống trong đại điện người đến người đi, thật không náo nhiệt. Nam tức liền sắp đến rồi, nếu như còn không ai ra giá, cái kia ám chi tinh liền quy tiểu gia. Đúng rồi, Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, các ngươi làm sao cũng trầm mặt xuống, lẽ nào các ngươi không muốn sao? Nghe Nghiệp Nghiệp khiêu khích lời nói, từ quý khách khu truyền ra. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, cười không nói. Hừ, người trẻ tuổi, xin khuyên ngươi đừng hung hăng quá mức, thập nhất ư. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, tương tự là đến từ quý khách khu. Nay thật giống là trong Thiên Cung cung đệ tử hạ vị âm thanh. Cái gì tốt như, vốn là hắn, có người nói sức chiến đấu của hắn, ở bên trong cung đệ tử ở trong xếp hạng thứ 10, nghĩ đến khẳng định có không ít nguyên tố tinh túy. Đoàn người khe khẽ bàn luận. Xếp hạng thứ 10. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một vẻ khiếp sợ. Có thể ở trong Thiên Cung cung đệ tử ở trong xếp hạng thứ 10, cái kia người này ở toàn bộ đế thành, đều là có thể đứng hàng hào cường giả. Xem ra Thiên Cung cường giả, cũng đã nhận được tin tức, phỏng chừng cũng đã đến. Đế Thiên truyền âm. Vô Thiên trong bóng tối đáp lại, cười nhạt nói, không sao, bàn về thực lực, chúng ta xác thực không bằng bọn họ, bất quá nếu như bàn về của cải, mặc dù bọn họ gặp lại, đều không thể tặng cho ta để ở trong lòng, liền để bọn họ trước tiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp háo một háo. Đế Thiên lắc đầu bật cười, nói, và Nghe Nghiệp Nghiệp kiêu căng khó thuần tính cách, nếu như tiếp tục nữa, nhất định sẽ đem Thiên Cung nội cung đệ tử đắc tội quang. Vì lẽ đó, chuyện đắc tội với người liền giao cho hắn đi làm, chờ hắn để những người khác đều thua trận, chúng ta lại cùng hắn hảo hảo chơi một chút. Vô Thiên khỏe miệng dương lên, mí môi một vệt nhàn nhạt xem thường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Quả nhiên không ra hai người sở liệu, Nghe Nghiệp Nghiệp tức giận. Ha ha, tiểu gia có hung hăng tiền vốn, ngươi có thể làm gì? 2 tỷ. Nghe Nghiệp Nghiệp càn rỡ cười lớn một tiếng, đem giá cả trực tiếp tăng lên tới 2 tỷ, khiến cho toàn trường không nhịn được hấp một cái khí lạnh. Mà Nghe Nghiệp Nghiệp bản ý, nhưng là đang biến tướng nhục nhã hạ vĩ. Ngươi, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, trên người ngươi đến tột cùng có hay không có nhiều như vậy nguyên tố tinh túy. Hạ vĩ nghe vậy, có thể nói là nộ không thể ít. Ngựa khí cũng một thoáng trở nên âm lãnh cực điểm. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường nói, cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, đúng là ngươi, không có tư bản cũng đừng đến tham gia trò vui, miễn cho tự rước sỉ nhục, dù sao ngươi ở đế thành cũng là khá là danh vọng cường giả, trước mặt mọi người bị người nhục nhã, nhiều mất mặt nha. Chương 1112, tranh cướp, chúng. Vô Thiên cùng Đế Thiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ phát hiện, vẫn là đánh giá thấp Nghe Nghiệp Nghiệp can đảm. Hai người tự nhận, bình thường đã đủ hung hăng. Có thể hiện tại cùng Nghe Nghiệp Nghiệp so sánh, bọn họ liền không phải không thừa nhận, còn kém một đoạn dài. Rõ ràng đã biết Hạ Vĩ thân phận, lại còn dám như thế trắng trợn không kiêng dè khiêu khích, rốt cuộc muốn ở ra sao bối cảnh dưới, mới có thể nuôi thành như vậy coi trời bằng vùng tính cách. Vô Thiên hai người nghi hoặc. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Thiên Bảo các người, cũng đều phi thường hiếu kỳ Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận. Nhưng là, không có người nào có hắn tư liệu, khác nào đột nhiên xuất hiện giống như vậy, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Ha ha. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Ngày hôm nay Hạ Mỗ liền muốn để ngươi biết, coi đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đế thành còn không cho phép một mình ngươi vô danh tiểu tốt làm cản, 21 ức. Hạ Vi cũng thực sự tức giận, trong giọng nói còn nhiều một tia sắc cơ. Thiết, tiểu gia còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu như đây, nguyên lai bất quá chỉ bỏ thêm một ức mà thôi. Tiểu dạng, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi mở mang, cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách, cái gì gọi là xa hoa, 50 ức. Nghe Nghiệp Nghiệp ngữ khí hờ hững, 50 ức nguyên tố tinh túy, ở trong mắt hắn tựa hồ chỉ là phổ thông cục đá, căn bản không để ở trong lòng. 50 ức, tương đương với 500 ức phổ thông tinh túy, người này đến cùng muốn thế nào? Còn có để cho người sống hay không? Vô số người vô lực. Liền ngay cả quý khách khu người, cơ bản cũng đã lựa chọn từ bỏ. Giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, Nghe Nghiệp Nghiệp chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ điên, quả thực không thể nói lý. Có kẹt. Một cái nào đó phòng khách quý cửa phòng bị đẩy ra, 9 cái thân mang hoa phục nam nữ, lần lượt đi vào phòng khách quý. Mà ở phòng khách quý ghế ngồi, tương tự ngồi một tên hoa phục nam tử. Người này chính là Hạ Vĩ. Quay đầu lại quét mắt 9 người, Hạ Vĩ cau mày nói, các ngươi tới làm cái gì? Một tên trong đó Bạch Di Đại Hán nói, Hạ Vĩ, chúng ta hợp tác làm sao? Hợp tác? Hạ Vĩ chân mày cau lại, toàn tức nói một chút coi. Bạch Di Đại Hán nói, chúng ta trước tiên liên thủ đấu giá ám chi tinh. Mấy chiếm được sau khi, chúng ta 10 người lại tìm một chỗ không người giao đấu một hồi, ai thắng, ám chi tinh liền quy ai. Hạ Vĩ cười lạnh nói, vành mới vừa, các ngươi 9 cái thực lực đều mạnh hơn ta, để ta và các ngươi giao đấu, ngươi vẫn đúng là dám nghĩ ra được. Vành mới vừa gật đầu nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, bất quá, việc cấp bách là trước tiên đập xuống ám chi tinh, sau đó chúng ta lại chậm rãi trao đổi, ngươi xem thế nào. Lúc này mới như là người nói. Hạ Vĩ cười lạnh, hỏi, các ngươi tổng cộng có thể ra bao nhiêu nguyên tố tinh túy? Bành mới vừa rỗi ra một đầu ngón tay. Ha ha, đầy đủ rồi. Hạ Vĩ cười lớn một tiếng, lạnh lùng nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp vị trí phòng khách quý, quát lên, tiểu xuất sinh, ngươi rất hung hăng đúng không? Hạ Mộ ra giá 100 ức. Một lời ra, kinh bốn tòa. Hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Mọi người thực sự không nghĩ tới, Hạ Vĩ lại sẽ một lần tăng giá 50 ức, mãi đến tận đem ám chi tinh giá cả, tăng lên tới 100 ức nguyên tố tinh túy. Lần này biến cố, hầu như nát tan tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Bao quát cái kia mấy ngàn tương lai tự 99 lục địa nhân vật thiên tài. Vô Thiên nhìn chăm chú quý khách khu, thấp giọng nói, có vấn đề. Ân. Đế Thiên gật gật đầu, nói rằng, Hạ Vĩ trước sau ngựa khí, phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta phòng trừng, khẳng định là được người nào đó trợ giúp, mới lại đột nhiên trở nên như thế có niềm tin. Vô Thiên nói, 100 ức nguyên tố tinh túy, ta nghĩ hiện trường rất nhiều người đều chỉ có ngưỡng mộ phần, nếu như Nghe Nghiệp Nghiệp kế tục ra giá, cái kia thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Đế Thiên hỏi, ngươi không phải đã để phệ kim thử trong bóng tối đi điều tra? Vô Thiên gật đầu, trong lòng nhưng cảm giác nghi hoặc. Lẽ ra một ngày quá khứ, Liễu Lê Lê hẳn là mang theo Vưu Hàm Vân hai người đến chỗ cần đến, có thể vì sao phệ kim thử vẫn không có hồi âm. Đang lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp âm thanh lại vang lên, nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ngươi còn có mấy cái bản trải mà, vốn là tiểu gia muốn cùng Lý Bất Loạn hai người hảo hảo vui đùa một chút, nhưng bọn họ nhưng chậm chạp không lên tiếng, cũng được, tiểu gia trước hết tìm điểm về vui, 100 ức lẻ một viên tinh túy. Nghe nói, Vô Thiên hai người giữa hai lông mày, nhất thời mọc đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe được câu này, bọn họ cơ bản đã có thể kết luận, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng không phải nhất định phải đem ám chi tinh đoạt tới tay, mà là một lòng muốn gây sự với bọn họ. Có thể vấn đề đến rồi. Ám chi tinh thế gian chỉ cái này một viên, thế nhân ai không muốn? Ai lại không khát vọng? Đã như vậy, cái kia vì sao Nghe Nghiệp Nghiệp không có lộ ra dù cho nửa điểm động lòng dáng vẻ, làm cho người ta cảm giác, hắn chính là đang đùa một trò chơi. Đến cùng là nhân tại sao vậy chứ? Vô Thiên hai người trầm tư suy nghĩ. 200 ức. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh ở vang lên bên tai. Vô Thiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cũng chẳng biết lúc nào, Khương Mạc Sơn đám người đã trở về, ra giá người, chính là Phương Hạo. Một lần liền tăng giá 200 ức, hắn có tư cách này. Vô Thiên nghi vấn. Lại có người làm dối. Quý khách khu, Bành mới vừa 10 người hơi nhướng mày, trên mặt không thích có thể thấy rõ ràng. Một tên trong đó hoa phục nữ tử, đại mi nhanh chóng răng ra, ý cười dịu dàng nói rằng, không quan trọng lắm, chúng ta 10 người nguyên tố tinh túy, hoàn toàn đầy đủ mua lại ám chi tinh, Hạ Vĩ, trực tiếp ra giá 500 ức, để những người không liên quan kia mới biết khó mà lui. Được. Hạ Vĩ gật đầu, trên mặt cũng bò lên một vẻ sâu sắc xem thường, quát lên, 500 ức. Sàn đấu giá rơi vào tử như thế yên tĩnh, mọi người ngừng thở, yên lặng nhìn trận này lòng tranh hổ đấu. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, 501 ức. Triệu Thi Thi nói, 502 ức. Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Triệu Thi Thi, nữ nhân này lại còn có thể ra giá. Hạ Vĩ lông mày nhíu lại, quát lên, 800 ức. Nhanh lên một chút đi, lấy ra điểm cảm xúc mãnh liệt đến, không phải vậy tiểu gia đều sắp ngủ, 801 ức. Nghe Nghiệp Nghiệp ngáp một cái, một bộ muốn chết không hoạt ngữ khí, đồng thời không giống trước lớn lối như vậy, hiện tại mỗi lần chỉ tăng giá 1 ức, nhưng làm Hạ Vĩ mấy nhân khí hỏng rồi. Nếu không là đế thành có quy tắc, e sợ sẽ lập tức không nhịn được ra tay đánh nhau. Vô Thiên không khỏi lần thứ hai nhìn về phía Triệu Thi Thi, chỉ thấy nàng mím mím môi, cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống, xem ra 800 ức cũng đã đạt đến nàng cực hạn. Đột nhiên, Triệu Thi Thi quay đầu nhìn Vô Thiên, cau mày nói, Lý Bất Loạn, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Nếu như có năng lực, ngươi đi đấu giá để ta xem một chút. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt lắc lắc đầu, không đi phản ứng, trực tiếp nhìn về phía quý khách khu. Hừ! Thấy thế, Triệu Thi Thi không khỏi lạnh rên một tiếng. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh bỉ. Khương Mạc Sơn liếc nhìn hai người, ánh mắt lóe lên, nói rằng, Phương Hạo, Miêu Phong, đều bằng nhau, Triệu Thi Thi, Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, không bằng chúng ta hợp tác. Hợp tác ra sao? Mấy người không rõ. Vô Thiên cùng Đế Thiên cũng không khỏi liếc mắt nhìn lại. Khương Mạc Sơn nói, chúng ta hợp lực đập xuống ám chi tinh, sau đó ở bằng bản lãnh của mình cấp giật. Hắn cũng nghĩ đến cùng Hạ Vĩ mấy người đồng dạng biện pháp. Nghe được đề nghị này, cái khác châu người cũng là trong lòng hơi động, lập tức cùng đồng bạn xì xào bàn tán lên. 800 ức, vừa xa ta cực hạn, hợp tác thì còn có một tia hy vọng. Miêu Phong trong bóng tối lẩm bẩm một câu, gật đầu nói, ta không ý kiến, bất quá Triệu Thi Thi thực lực mạnh mẽ, bằng bản lãnh của mình cấp giật, hiển nhiên có chút không thích hợp. Triệu Thi Thi nói, ám chi tinh thuộc về, chúng ta có thể sau đó lại bàn, nhưng ta phản đối Lý Bất Loạn tham dự. Ta cũng phản đối. Ta cũng vậy. Phương Hạo cùng đều bằng nhau cũng lập tức tỏ thái độ. Vì sao? Miêu Phong hỏi. Triệu Thi Thi khinh thường nói, số 1, ta nhìn hắn khó chịu, thứ 2, nhìn hắn dáng vẻ cũng không giống như là có nguyên tố tinh túy người, cần gì phải để hắn đến chia một chén canh. Đều bằng nhau gật đầu nói, ta tán thành Triệu Thi Thi quan điểm, tuy rằng trước hắn nhiều lần bị quý khách khu người kia khiêu khích, nhưng khi đó đấu giá chỉ là phổ thông tinh túy, mà nguyên tố tinh túy, bằng hắn này điểm bé nhỏ không đáng kể thực lực, tuyệt đối không khả năng sẽ có, mặc dù có cũng sẽ không nhiều. Khương Mạc Sơn nghe vậy, khẽ to mày. Hắn sở dĩ sẽ mời Vô Thiên, chính là xem lúc trước biểu hiện, bất quá hiện đi ngang qua Triệu Thi Thi hai người như vậy nói chuyện, hắn cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Khương Mạc Sơn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, tự tiếu phi tiếu nói, xin lỗi, xem ra chỉ có thể đem ngươi sắp xếp ra ở bên ngoài. Vô Thiên nhún vai một cái. Thành thật mà nói, mặc dù mấy người quỳ xuống mời hắn, hắn cũng không hội hợp làm. Bởi vì ám chi tinh, hắn nhất định muốn lấy được. Lúc này, Đế Thiên đột nhiên cười nói, thật không tiện, ta người này từ trước đến giờ không thích cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu, vì lẽ đó ta cũng lui ra. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Khương Mạc Sơn mấy người lúc này dồn dập nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt đều lập lòe ra một tia hàn quang. Đế Thiên cười nhạt, hoàn toàn không có để ý, quay đầu liếc mắt Vô Thiên, khóe miệng bò lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Nói chuyện, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hạ Vi đã đấu thật mấy hiệp, ám chi tinh giá cả cũng đã tiêu thăng đến 900 ức. Hiện trường ngoại trừ ra giá thanh, đã không nghe được tiếng bàn luận, bởi vì mọi người đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. 901 ức. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, Khương Mạc Sơn mấy người cũng tham dự đến tranh đoạt chiến bên trong. 902 ức. 903 ức. 904 ức. Khẩn đón lấy, cái khác 98 lục địa người, cũng noi theo Khương Mạc Sơn mấy người, gia nhập vào đấu giá hàng ngũ. Không khí của hiện trường, lần thứ 2 sinh động lên. Nhưng, Hạ Vĩ mấy mười sắc mặt người nhưng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Bành mới vừa trầm giọng nói, 1.000 ức đã là cực hạn của chúng ta, không nghĩ tới bọn họ còn có dư lực đấu giá. Xem ra những này run rế, vẫn đúng là không thể coi thường. Một tên nam tử tóc lam hỏi, bây giờ nên làm gì? Hết cách rồi, nếu như vượt quá 1.000 ức, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Bành mới vừa lắc lắc đầu, đối với Hạ Vĩ khá là vô lực nói rằng, ra giá đi. Hạ Vĩ gật gật đầu, quát lên, 1.000 ức. Lại có nhiều người như vậy đến tham gia trò vui, chỉ có Lý Bất Loạn hai người không có động tĩnh, lẽ nào bọn họ đối với ám chi tinh không có hứng thú. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là lông mày co rút nhanh, bất quá hắn cân nhắc không phải Khương Mạc Sơn mấy người, mà là để hắn để ý nhất Vô Thiên hai người. Ta liền không tin, các ngươi thật có thể thờ ơ không động lòng. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt lóe lên, nói, 1.001 ức. Tên tiểu xuất sinh này, thực sự là khí chết ta rồi. Hạ Vĩ tại chỗ giận tí mặt. Bành mới vừa con mắt sát cơ hiện lên, trầm giọng nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Còn có người. Nghe Nghiệp Nghiệp kinh ngạc, chợt cười hát hát nói, làm sao? Hỏi thăm tiểu gia tên, là chuẩn bị trong bóng tối đối phó ta. Bất quá, tiểu gia cũng không sợ các ngươi, nghe rõ, tiểu gia được không thay tên, ngồi không đổi họ, Nghe Nghiệp Nghiệp là vậy. Còn dám tự giới thiệu mình, xem ra không xông ra họa lớn ngập trời, ngươi là không bỏ qua. Vô Thiên lẩm bẩm. Đế Thiên khỏe miệng cũng mím môi một vệt ý cười. Quả nhiên, sau một khắc, một đạo khủng bố tuyệt luân đại đế uy thế, như hồng thủy manh thu giống như, từ quý khách khu lao ra. Chương 1113, tranh cướp, hạ. Này nói khí thế chính là đến từ Bành Cương. Rất hiển nhiên, hắn cùng Vô Thiên trước đây như thế, đem Nghe Nghiệp Nghiệp ba chữ, nộ nhận là ra ra ngươi. Đồng thời, đối lập Vô Thiên, Bành Cương sẽ càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, hắn là trong Thiên Cung cung đệ tử. So với Hạ Vi thực lực còn mạnh hơn, hắn tôn nghiêm, tuyệt đối không cách nào khoan dung bị người khác xâm phạm. Bành Cương lửa giận thao thiên, hai mắt lóe ra nồng nặc sát cơ, uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói, tiểu xuất sinh, ngươi nói ngươi là ai ra ra. Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta đúng là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp liên tục cười khổ, trong giọng nói cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Cũng đã tự xưng là Bành Cương ra ra, lại còn nói không chiếm hắn tiện nghi, làm người có thể hay không đừng vô sỉ như vậy. Cái tên này cũng là không sợ chết, liền Bành Cương đều dám đắc tội. Đúng rồi, có người nói Bành Cương toàn thể sức chiến đấu, nhưng là ở Thiên Cung đệ tử ở trong xếp hạng đệ tứ, mặc dù là Thiên Bảo các tổng quản, cũng không dám bắt hắn như thế nào, cái tên này còn dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn, quả thực chính là ở tự chịu diệt vong mà. Bên trong phòng đấu giá, nghị luận sôi nổi, phần lớn người trên mặt đều mang theo cười trên sự đau khổ của người khác, một số ít người là thương hại, còn có một nhóm người thì lại lộ ra xem thường. Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới Bành Cương thực lực sẽ đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, trong hành lang, một tên thân mang tử sa quần dài nữ tử, vừa mới chuẩn bị cất bước đi lên thang lầu, có thể một nghe tới nghề nghiệp nghiệp ba chữ này thời gian, trong con ngươi xinh đẹp lúc này hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đón lấy, nàng xoay người đẩy ra cửa đá, trực tiếp đi vào sàn đấu giá. Đồng thời, Bành Cương cái kia bao hàm sát cơ thanh âm vang lên, nói, tiểu xuất sinh, ngươi nhiều lần nói năng lỗ mãng, an đế thành quy củ, tội phải làm chu. Tiếng nói rơi xuống đất, nương theo răng rắc một tiếng, quý khách khu một cánh cửa sổ theo tiếng mà nát, mười đạo vĩ đại bóng người tùy theo phơi bày ra. Dừng tay. Đang lúc này, cô gái mặc áo tím một tiếng quát, bóng người lấp lóe, liền xuất hiện đang đấu giá đài giữa không trung. Nàng tay háo phiêu phiêu, thiên tư tuyệt sắc, 3000 tóc đen bay lượn, cả người tỏa ra siêu phàm thoát tục khí tức, như tiên tử giáng trần giống như, kinh diễm toàn trường. Là nàng, Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại. Sàn đấu giá, trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch ở trong, ánh mắt của mọi người đều lướt về phía Hoàng Phủ Minh Châu, mang theo nồng đậm kính nể. Minh Châu tỷ tỷ làm sao đột nhiên chạy tới, không được, đến mau mau tránh đi. Phong khách quý nghe nghiệp nghiệp, trên một khắc vẫn là một bộ ngông cuồng tự đại tư thái, có thể vừa thấy Hoàng Phủ Minh Châu giáng lâm, nhất thời như giống như chuột thấy mèo, lập tức bắt đầu chạy trốn. Tiểu hỗn đản, ngươi nếu dám lưu, tự gánh lấy hậu quả. Hoàng Phủ Minh Châu làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn hướng về nghe nghiệp nghiệp vị trí phòng khách quý, uy hiếp mở miệng. Nghe nói như thế, nghe nghiệp nghiệp đốn như sái yên cả, dừng bước lại, phờ phạc đứng ở phòng khách quý, nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Lẽ nào bọn họ nhận thức? Thấy thế, Bành Cương mười người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia kiên kỵ. Hạ Vĩ không hiểu nói, Hoàng Phủ sư muội, không phải nghe nói ngươi đi tới tám đại thần cảnh. Ta xác thực chuẩn bị đi thần cảnh. Bất quá còn chưa đi đến truyền tống môn, thì có người trong bóng tối thông báo ta, thiên bảo các chuẩn bị bán đấu giá ám chi tinh, vì lẽ đó ta lại trở về. Hoàng Phủ Minh Châu thoáng giải thích một câu, lại nói, mấy vị sư huynh sư tỷ có thể hay không cho ta cái mặt mũi, chuyện này liền như vậy quên đi. Thông báo nàng. Xem ra hẳn là thiên bảo các chủ cái gọi là, thật là một lao hồ ly. Bành Cương trong lòng ám chửi một câu, lông mày nói, ngươi biết hắn. Hoàng Phủ Minh Châu gật gật đầu, toàn tức nói. Kỳ thực hắn cũng không có nhục nhã ý của các ngươi, bởi vì tên của hắn liền gọi nghề nghiệp nghiệp, bất quá là đầu mối nghề, nghiệp quả nghiệp, cũng không phải là các ngươi cho rằng ra ngươi. Nghe nói, Bành Cương 10 người, sàn đấu giá hơn vạn người, đều lộ ra một bộ thì ra là như vậy thần thái. Khẩn đón lấy, bọn họ sắc mặt lại trở nên quái dị cực kỳ, người này cha mẹ đến tột cùng là cái gì quái giả. Lại sẽ cho con trai của chính mình, lấy một cái như vậy kỳ hoa, dễ dàng như thế đắc tội người khác tên. Trầm ngâm không ít, Bành Cương lông mày mở rộng ra đến, trên mặt cũng bỏ lên một nụ cười, nói rằng, nếu chỉ là hiểu lầm, lại có ngươi xin tha cho hắn, cái kia chuyện này coi như chưa từng xảy ra đi. Đa tạ Bành sư huynh khoan lớn lao độ. Hoàng Phủ Minh Châu nhợt nhạt nở nụ cười. Hoàng Phủ sư muội khách khí. Bành Cương cười cợt, tiếp theo lại dùng thăm dò tính giọng điệu, hỏi, đúng rồi, lẽ nào Hoàng Phủ sư muội cũng phải đấu giá ám chi tinh? Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu. Bành Cương mười người con ngươi co rút lại, nhìn nhau, làm như đạt thành một loại nhận thức chung. Mắt sáng lên, Bành Cương cười nói, Hoàng Phủ sư muội, không bằng chúng ta đồng thời. Xin lỗi, ta yêu thích một thân một mình. Hoàng Phủ Minh Châu đối với mấy người hãy náy nở nụ cười, liếc nhìn bị Bành Cương đập vỡ tan cửa sổ, chợt hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào phòng khách quý, sau đó mở cửa phòng, đi ra ngoài. Cửa phòng đóng trong nháy mắt, Bành Cương ánh mắt lập tức chìm xuống dưới, đối với Hạ Vĩ mấy người truyền âm nói. Hoàng Phủ Minh Châu nắm giữ kim, mục, thủy, hỏa, thổ, quang minh lục đại linh thể, được xưng ngụy tiên thể, ám chi tinh nói cái gì cũng không thể để cho nàng được, các ngươi ở này nhìn chằm chằm, ta tự mình đi đem hai người bọn họ mời tới. Hạ Vĩ 9 người gật đầu, xoay người lần lượt đi ra phòng khách quý. Bành Cương cũng từ phòng khách quý nhảy xuống, hướng hành lang nhanh chân đi đi. Không lâu lắm, lại có 3 cái thiên bảo các công nhân viên đi vào phòng khách quý, bắt đầu thu thập tàn cục. Đồng thời, trên đài đấu giá cô gái áo đỏ cũng tuyên bố bán đấu giá kế tục. Bành Cương 10 người thua trận, liền chỉ còn dư lại Khương Mạc Sơn mấy người còn đang ra giá. Đúng là nghe nghiệp nghiệp, cũng chẳng biết vì sao, lại không có hé răng. Lại nói Vô Thiên cùng Đế Thiên. Nhìn theo Bành Cương sau khi rời đi, hai người thu tầm mắt lại. Đế Thiên truyền âm nói, ngươi phát hiện không, Bành Cương sắc mặt có chút khó coi. Vô Thiên nói, ân, rõ ràng là nhằm vào Hoàng Phủ Minh Châu, chỉ là chúng ta không biết đến tột cùng là nhân tại sao. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là bởi vì ám chi tinh. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở hai người trong đầu vang lên, hai người nghe vậy, trong mắt đều bỏ lên một tia nghi hoặc. Tiểu Vô Hạo hỏi, Hoàng Phủ Minh Châu vì sao bị trở thành ngụy tiên thể, các ngươi có biết nguyên nhân? Nắm giữ 6 loại linh thể. Đế Thiên nói đến chỗ này, lại đột nhiên im bặt đi, làm như nhớ ra cái gì đó, trên mặt tùy theo mọc đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Thấy thế, Vô Thiên lòng sinh nghi hoặc, tử cân nhắc tỉ mỉ không ít, trong giây lát, như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ. Vô Thiên truyền âm nói, ngươi là nói, Hoàng Phủ Minh Châu linh thể là, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh 6 loại, chỉ có chỉ kém hắc ám linh thể. Tiểu Vô Hạo nói, không sai, linh tu mạnh mẽ nhất linh thể, chính là 7 loại linh thể hội tụ một thân, loại này linh thể, được gọi là tiên thể. Tiên thể. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, trong đầu không tự chủ được hiện ra một đoạn văn. Hỏa chi tinh, thổ chi tinh, thủy chi tinh, mộc chi tinh, kim chi tinh, ám chi tinh, quang chi tinh, 7 nguyên tố dung hợp một thể, mở ra vô thượng tiên thể, kích phát vô tận tiềm năng. Đoạn văn này ghi chép ở gia gia lưu lại gia thú thư bên trong, ở hắn còn không tiến vào con đường tu luyện thời điểm, cũng đã sâu sắc ký ở trong lòng. Khi đó, hắn là cỡ nào khát vọng, rồi lại là cỡ nào vô lực. Cũng may trời cao không phụ người có lòng, trải qua vô số năm nỗ lực, cuối cùng cũng coi như có thành tựu của ngày hôm nay. Thế nhưng, nghe tới tiên thể hai chữ, nội tâm hắn bên trong thế giới, vẫn là không nhịn được nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là một loại tuyệt thế linh thể, hào nói không khuyết đại, một thời kỳ cũng không thể sinh ra một người. Nếu như ám chi tinh bị Hoàng Phủ Minh Châu chiếm được, cái kia nàng có phải là liền có thể mở ra hắc ám linh thể, trở thành thế gian duy nhất một vị tiên thể. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, chớ hoài nghi, nếu thật bị nàng chiếm được, tất nhiên có thể mở ra tiên thể, bất quá chỉ là ngày kia tiên thể, so với tiên thiên tiên thể còn kém một chút, nhưng mặc dù như thế, đều muốn vượt xa Hàn Thiên cùng Dạ Thiên hai người. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, kỳ thực như vậy cũng được, dù sao nàng là dịch tiên chuyển thế thân. Khốn nạn, ngươi cho ta tỉnh táo điểm. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Tiểu Vô Hạo xoay mình quát to một tiếng, chấn động đến mức hai người biển ý thức, vang lên ong ong. Ai? Đón lấy, Tiểu Vô Hạo thở dài một hơi, nói, Tiểu Vô Thiên, ta biết ngươi giờ khắc này ý nghĩ, đơn giản chính là muốn trở thành toàn nàng, thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, nếu như ngươi thật muốn làm như thế, sau này 7 đại nguyên tố chi tinh, chỉ sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tụ hội. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Tiểu Vô Hạo cả giận nói, mẹ kiếp, chỉ cần hiểu ra trên sở dịch tiên chuyển thế thân, sự thông minh của ngươi sẽ lập tức biến thấp. Đế Thiên lén lút một trận buồn cười, hồi tưởng đã từng trải qua từng hình ảnh, điểm này còn xác thực tồn tại. Vốn là, bàn về tâm cơ, liền hắn đều đối với Vô Thiên bội phục cực kỳ, có thể mỗi khi đối mặt sở dịch tiên chuyển thế thân thì, Vô Thiên đều sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, tay chân luống cuống. Vô Thiên nhưng là một mặt vô tội. Thực sự là trẻ còn không dễ dạy ghê. Tiểu Vô Hạo thầm mắng một tiếng, nói, 7 đại nguyên tố chi tinh tụ hội, tỉ như ngươi, khi ngươi tập hợp 7 đại nguyên tố chi tinh, mở ra tiên thể sau, 7 đại nguyên tố chi tinh liền sẽ tự động từ bên trong cơ thể ngươi rời đi, giải rác đến thế gian mỗi một góc, chờ đợi một cái người hữu duyên. Nhưng, Hoàng Phủ Minh Châu chính là trời sinh 6 linh thể, nếu như ám chi tinh bị nàng luyện hóa, nàng liền sẽ trực tiếp mở ra ngày kia tiên thể, ám chi tinh cũng sẽ hoàn toàn biến mất, đã như thế, ngươi sau này muốn mở ra tiên thể, liền trở thành vĩnh viễn cũng không thể thực hiện động. Nghe nói, Vô Thiên lông mày lúc này nhăn lại. Không thể phủ nhận, Tiểu Vô Hạo nói rất có đạo lý, nhưng để hắn đi cùng Hoàng Phủ Minh Châu tranh, hắn bên trong lòng có chút không thể nào tiếp thu được. Đế Thiên lắc lắc đầu, truyền âm nói, Vô Thiên, không phải ta nói ngươi, phản ứng của ngươi thật sự biến trì độn, ngươi có thể như vậy dự định à, hiện tại ngươi đem ám chi tinh cấp đến, chờ ngươi mở ra tiên thể sau, 7 đại nguyên tố chi tinh liền sẽ tự động rời đi, nếu như ngươi thật có lòng phải giúp trợ nàng, đến lúc đó lại đi tìm đến, đưa cho nàng chính là, cứ như vậy, hai người các ngươi đều có thể mở ra tiên thể, mà hiện tại nếu như ngươi buông tay, liền chỉ có một mình nàng mở ra, những này đạo lý rất đơn giản, lẽ nào ngươi liền không nghĩ ra? Thực sự là đầu người chứ não. Tiểu Vô Hạo tức giận. Được, liền quyết định như vậy. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên hít sâu vào một hơi, con mắt lóe ra một vẻ kiên định mang. Tuy rằng hắn hiện đang không có khí hải, không cách nào mở ra hắc ám linh thể, nhưng nếu năm đại nguyên thần ở bàn giao hắn, như vậy bọn họ liền nhất định có biện pháp, mà hắn cần phải làm là đem ám chi tinh cùng quang chi tinh cướp được tay. Chương 1114, thay cái quy tắc, ngươi dám đánh cược sao? Làm ra quyết định, Vô Thiên vừa nhìn quét sàn đấu giá, vừa tiến hành tự mình nghĩ lại. Nghĩ lại nội dung là, sau đó đối mặt sở dịch tiên chuyển thế thân thì, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, không thể lại giống như lần này giống như trước đây, mất đi đúng mực. 1,050 ức, 1,051 ức. Ra giá thanh không ngừng vang lên, vang vọng ở bên trong phòng đấu giá. Tranh đoạt chiến tuy kịch liệt cực kỳ, nhưng mỗi lần tăng giá đều sẽ không vượt quá 1 ức, hiển nhiên càng gần đến mức cuối, mọi người đều càng vất vả. 99 lục địa đại biểu, còn có một nửa xuất hiện ở giới, bao quát Khương Mạc Sơn mấy người ở bên trong. Mà quý khách khu bên trong, chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu một người âm thanh, còn như tiếng trời, đồng thời rất bình tĩnh, nghe không ra cái gì tâm tình. Cho tới Nghe Nghiệp Nghiệp, từ khi Hoàng Phủ Minh Châu sau khi xuất hiện, liền làm ra một bộ thờ ơ lạnh nhạt tư thái. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, nên ra tay rồi. Vô Thiên gật đầu. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thời gian, một đạo khác nào chuông bạc giống như tiếng cười khẽ rành trước vang lên. Các vị, chơi đến mức rất vui vẻ mà, tiểu nữ tử không ngại cũng tới tập hợp tham gia cho vui, 1,500 ức. Cái gì? 1,500 ức. Hiện trường lúc này sôi trào lên. Tiếng bàn luận, tiếng kinh ngạc khó tin chờ chút, lẫn nhau chập trùng, nhấn chìm sàn đấu giá. Thậm chí ngay cả trên đường cái người đi đường, đều có thể nghe được thiên bảo các bên trong tiếng ồn ào, bởi vậy có thể tưởng tượng được, giờ khắc này mọi người có cỡ nào khiếp sợ. Vô Thiên con ngươi co rút lại, trong bóng tối nói, tiểu vô hạo, giúp ta xem một chút, tinh thần giới tổng cộng có bao nhiêu nguyên tố tinh túy. Được. Tiểu vô hạo đáp. Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn tiếng cười khẽ truyền ra phòng khách quý, quay đầu quét về phía Khương Mạc Sơn mấy người. Không ngoài dự đoán, từng cái sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Có người phẫn nộ, có người hảo não, có người mặt trầm như nước. Nói chung, trên đời hết thảy tâm tình, hết thảy vẻ mặt, giờ khác này đều ở trên mặt bọn họ từng cái nghiệm chứng. Đột nhiên, Hoàng Phủ Minh Châu âm thanh truyền ra, không hiểu nói, Hứa Di tỷ tỷ không phải đã có tiên thiên hắc ám linh thể, vì sao còn muốn làm điều thừa, xía vào một chân đây. Hứa Di khẽ cười nói, Minh Châu muội muội, ngươi lời này liền sai rồi, bảo vật hai sẽ ngại nhiều. Huống hồ vẫn là thiên địa chí bảo ám chi tinh, mặc dù ta vô dụng, cũng có thể chân ẩn đi. Hoàng Phủ Minh Châu nói, ta nghĩ, tỷ tỷ cất giấu là giả, ngăn cản ta đấu giá mới là thật đi. Ha ha, nếu muội muội biết, cần gì phải chọc thủng. Hứa Di cười nói, lại trực tiếp thừa nhận, nghĩ đến không phải có lai lịch lớn, chính là thiên phú kinh người. Nói như thế, chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hoàng Phủ Minh Châu nói, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, làm như không chuyện gì có thể làm cho nàng để ở trong lòng. Hứa Di, Hoàng Phủ Minh Châu, các ngươi đừng đoạn, bởi vì ám chi tinh trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ha ha. Đột nhiên, lại một đạo ngông cuồng tiếng cười lớn vang lên. Khẩn đón lấy, hư không một trận vặn mẹo, một tên nam tử mặc áo đen hiện ra đang đấu giá trên đài cao. Lại là Tần Minh Tam Đệ, Tần Phàm. Có người kinh ngạc thốt lên, nói ra thân phận của người đến cùng họ tên. Tần Phàm, một cái lớn như là ma thần nam tử, bàn về sức chiến đấu, ở toàn bộ đế thành đứng hàng 10 vị trí đầu, khủng bố kinh người, bàn về thân phận, Tần Minh cùng Tần Hoàng thân đệ đệ, vô cùng tôn quý. Đồng thời, hắn tính cách ngông cuồng, thủ đoạn hung tàn, mặc dù là ở Lữ Lan Thiên Thần trước mặt, hắn đều dám gọi bản. Bởi vậy, hắn ở đế thành có hiển hách hung danh, không người không biết, không người không hiểu. Đồng dạng, bất kể là tán tu liên minh thành viên, vẫn là thiên cung đệ tử, đều phi thường e ngại hắn, nhìn thấy hắn, đều sẽ tránh thật xa. Vô Thiên Thai nghe bắt phương, từ đoàn người tiếng bàn luận, hắn không chỉ có hiểu rõ Tần Phàm tình huống, cũng biết Hứa Di lai lịch. Hứa Di đồng dạng không đơn giản, nàng là trong thiên cung cung đệ tử. Tuy không có mạnh mẽ hậu trường, nhưng cũng có tài năng ngất trời. Ngay xưa, nàng tiến vào thiên cung, chỉ dùng ngăn ngắn 5.000 năm, liền một đường vượt mọi chông gai, đánh bại vô số nội cung đệ tử, leo lên thiên cung đệ tử người số 1 bảo tọa, sau đó lại dùng 20.000 năm, thành tựu ngụy thần vị trí. Nói cách khác, Hứa Di hiện tại là một vị ngụy thần. Có người nói, Lữ Lan thiên thần, Tần Minh ma thần, đã từng nói đồng dạng một câu nói, nếu như bàn về thiên phú, bọn họ không kịp Hứa Di. Có thể làm cho hai đại thần linh, cam tâm tình nguyện nói ra những lời này, đủ để chứng minh, thiên phú của nàng không phải bình thường đáng sợ. Biết được những này, Vô Thiên thất kinh không ngớt. Nữ nhân, bất kể là ở thế tục, vẫn là ở giới tu luyện, làm cho người ta nhất quán hình tượng đều là yểu điệu cô gái yếu đuối. Có thể Hứa Di hoàn toàn lật đổ cái này hình tượng, nàng chính là một vị lệnh vô số nam nhân ngưỡng mộ, khiến cho vô số nam nhân tự cảm xấu hổ, khiến cho vô số nam nhân lờ mờ tối tăm, kiên cường nữ chiến thần. Cũng khó trách, nàng dám trắng trợn cùng Hoàng Phủ Minh Châu đối nghịch. Dù sao như nhân vật như nàng, mặc kệ là thiên đình, vẫn là tán tu liên minh, đều cực kỳ coi trọng, chỉ cần không phải nguy hiểm cho đến Hoàng Phủ Minh Châu tính mệnh, Lữ Lan thiên thần đều sẽ không bắt nàng như thế nào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tần Phàm rơi vào đài cao, ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía đoàn người, liền nhìn tổng quản vị trí phòng khách quý. Xoay mình, từng sợi hàn quang từ hắn trong mắt phun ra mà ra. Ầm. Hắn chân to giơ lên, một cước dẫm xuống, nương theo một tiếng vang ầm ầm, bán đấu giá đài cao trực tiếp chia 5 x 7, muốn nổ tung lên. Trên đài cô gái áo đỏ cùng cái kia mười mấy thủ vệ đứng nuôi chịu xào, dồn dập phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Thậm chí, dưới đài bốn phía không ít tân khách cũng đều gặp phải thai vạ tới, sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng chảy máu. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Lại dám ở Thiên Bảo Các ra tay, quả nhiên đủ ngông cuồng. Càng then chốt chính là, bất kể là Thiên Bảo Các người, vẫn là những người khác, đều không có nửa điểm lời oán hận, hoặc là oán hận. Thậm chí ngay cả Thiên Bảo Các tổng quản đều không có hé răng. Tần Phàm trôi nổi giữa không trung, nhìn quét bốn phía cảnh tượng, không nhịn được bắt đầu cười ha hả, tiêu ngạo hung hăng đến cực điểm. Mấy tức sau, hắn phương tài, lúc nãy, im tiếng, cười lạnh nói, không nghĩ tới ở ta bế quan trong lúc, Thiên Bảo Các lại sẽ bán đấu giá ám chi tinh, nếu như không phải có người lòng tốt trong bóng tối cho biết, e sợ vẫn đúng là liền bỏ qua. Lữ Minh, ngươi đúng là nói một chút, ngươi Thiên Bảo Các có phải là xem thường Tần Mỗ, cố ý gạt ta? Ha ha, Tần huynh đệ hiểu lầm. Chính là bởi vì biết được Tần huynh đệ đang bế quan, Lữ Mộ mới không dám đi vào quấy rối, nếu như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tổng quản âm thanh lúc này truyền ra, lại không có nửa điểm ý trách cứ, trái lại mang theo một tia áy náy. Tên béo đáng chết, thiên tài sẽ tin lời của ngươi. Tần Phàm xem thường nở nụ cười, toàn tức nói, hủy đi này bán đấu giá đài, Tần Mộ khí cũng tiêu, cái kia bán đấu giá kế tục bắt đầu, ta ngược lại muốn xem, ngày hôm nay ai có năng lực giành với ta. Nguyên lai Tần Phàm là vì cái này mới nổi giận. Vô Thiên cười khổ. Thông thường, người bình thường đều là tiên lễ hậu binh, nhưng mà người này nhưng đi ngược lại con đường cũ, trước tiên phát tiết xong bất mãn trong lòng, Phương Tài, lúc nãy, hỏi dò nguyên nhân. Người này không chỉ có không coi ai ra gì, liền phong cách hành sự cũng là khiến người ta khó có thể dự liệu. Ha ha. Lúc này, Hứa Di khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Tần Phàm, nếu như luận bối cảnh, ta tự nhiên không cách nào cùng ngươi so với. Nhưng nếu so với năng lực, ta tin tưởng đế thành người đều biết, ta Hứa Di mạnh hơn ngươi trên cũng không chỉ một chút xíu. Đúng rồi, Minh Châu muội muội có thể dựa vào chính mình nỗ lực, đạt đến thành tựu ngày hôm nay, cũng mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Tần Phàm sắc mặt lạnh lẽo, nhưng là cười to nói, đã như vậy, chúng ta liền nắm thực lực nói chuyện, 1,600 ức tinh túy. 1,601 ức. Hoàng Phủ Minh Châu không nóng không lạnh tăng giá. 1,602 ức. Hứa Di cũng là như vậy. Tần Phàm khiêu khích nói, các ngươi liền điểm ấy tiền đồ. Nếu như chỉ là như vậy, thẳng thắn cùng cái khác rác rưởi như thế, bé ngoan câm miệng, miễn cho mất mặt dễ thấy, 1,700 ức. Ngay sau đó, Khương Mạc Sơn mấy người chân mày cau lại, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Tiểu Vô Hạo, tính toán đi ra không? Vô Thiên bí mật truyền âm, trong đôi mắt một vệt hàn quang lóe lên liền qua. Tiểu Vô Hạo nói, kết quả đi ra, tổng cộng có hơn 4,000 ức. Ít như vậy. Vô Thiên cau mày. Tiểu Vô Hạo nói, đã rất hơn nhiều, dù sao 7 cái nguyên tố linh mạch, đều là đến mặt sau mới trưởng thành vì là đại hình linh mạch. Nói chuyện, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Hứa Di lại lần lượt từng ra một lần giới, đem giá cả tăng lên tới 1,702 ức. Thật chán. Tần Phàm khắp nơi xem thường, nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị ra giá thì, một đạo nhàn nhạt lời nói dành trước vang lên. 2,000 ức. Cái gì? Lại còn có người ra giá. Mọi người giật mình không thôi, lập tức theo tiếng nhìn lại. Trên khuôn mặt nhất thời mọc đầy khó có thể tin. Tần Phàm, Hứa Di, Hoàng Phủ Minh Châu, Thiên Bảo các tổng quản, cũng đều dồn dập nhìn lại, khi thấy rõ ra giá người tướng mạo thì, mấy người trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hiển nhiên, không thể tin tưởng trước mắt đang nhìn thấy sự thực. Đặc biệt là Khương Mạc Sơn mấy người, trợn tròn đôi mắt, miệng nội trường, đều có thể nhét vào một cái trứng gà, có thể thấy bọn họ giờ khắc này trong lòng khiếp sợ. Lấy lại tinh thần, Phương Hạo lập tức cười gần lên, nói, Lý Bất Loạn, có thể đừng loạn ra giá, đến thời điểm không nộp ra nguyên tố tinh túy, không chỉ có bộ mặt quét tận chuyện nhỏ, liền mạng nhỏ đều sẽ ném mất. Phương Hạo, hắn có chết hay không là chuyện của hắn, ngươi hà tất đi thao cái kia phân tâm. Triệu Thi Thi xem thường liếc mắt Vô Thiên, vẻ trào phúng không hề che giấu. Không sai, ra giá người chính là Vô Thiên. Vẫn trầm mặc đến hắn bây giờ, rốt cục ra tay rồi. Vô Thiên liếc mắt Phương Hạo mấy người, đối với những kia chê cười, chút nào không để ở trong lòng. Nhìn hướng về Thiên Bảo các tổng quản phòng khách quý, nhàn nhạt nói, làm sao? Chẳng lẽ không cho phép Lý Mô ra giá sao? Đương nhiên cho phép, bán đấu giá kế tục. Tổng quản dứt lời, từ trong lòng lấy ra Vô Thiên cái viên này nằm sao quý khách huy trường, thoáng quét mắt, liền lần thứ hai nhìn về phía Vô Thiên, chăm chú quan sát đến. Ha ha, Lý Bất Loạn, rốt cục đợi được ngươi ra tay rồi, đến đây đi, ngày hôm nay chúng ta liền thẳng thắn làm một cuộc. Nghe Nghiệp Nghiệp tiếng cười điên cuồng cũng lại vang lên, tràn ngập nhiệt tình. Trận này bán đấu giá đã kéo dài sắp tới nửa canh giờ, thành thật mà nói, đúng là kẻ nhạt cực độ. Nghe Nghiệp Nghiệp, Tần Phàm tiền bối, Hứa Di tiền bối, Hoàng Phủ Minh Châu, không bằng chúng ta thay cái quy tắc trò chơi. Vô Thiên đứng thẳng người lên, nhìn thẳng Tần Phàm, đúng mực mở miệng. Tần Phàm tung nhiên nở nụ cười, nói, ngươi nói đổi liền đổi. Xin hỏi ngươi tính là thứ gì? Vô Thiên cười nhạt nói, làm sao? Lẽ nào đường đường ma thần thân đệ đệ, còn không dám theo ta cái này vô danh tiểu tốt chơi một chút? Ngươi đang gây hấn với ta. Tần Phàm hai mắt hơi híp lại, lóe ra từng sợi khiếp người hàn quang. Vô Thiên nhàn nhạt nói, nếu như ngươi cho là như vậy, vậy coi như ta là đang gây hấn với ngươi, cái kia Tần Phàm tiền bối, chúng ta thay cái quy tắc, ngươi dám đánh cược à? Chương 1115, Bắc vực tổng các chủ. Ầm. Vô Thiên lời còn chưa dứt, một đạo khủng bố tuyệt luân uy thế mãnh mà hiện lên, như dòng lũ giống như, hướng Vô Thiên ép tới. Thời khắc này, mọi người trong đôi mắt đều hiện lên ra một chút thương hại. Bởi vì, Tần Phàm tuy không có thật sự hạ sát thủ, nhưng dằn vặt người thủ đoạn, nhưng là nghe tên đế thành. Từ hắn đi tới đế thành đến hiện tại, chỉ cần là dám khiêu khích hắn người, đều sẽ phải gánh chịu đến sống không bằng chết tàn phá, thậm chí cuối cùng cũng không thể chết tử tế. Ở trong đầu của bọn họ, đã hiện ra một bức đấm máu hình ảnh, nhìn thấy Vô Thiên đón lấy thảm trạng. Khương Mạc Sơn mấy người thấy thế, cũng dồn dập chợt lui ra, không có người nào dám đứng ở Vô Thiên bên này, e sợ cho gây họa tới tự thân. Chỉ có Đế Thiên, hắn yên lặng đứng ở Vô Thiên phía sau, mặt như vẻ mặt, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Vô Thiên hai người không núp đích, mọi người đều lấy vì bọn họ bị dọa sợ, mất đi hành động năng lực, trong mắt ngoại trừ thương hại ở ngoài, lại nhiều một tia xem thường. Nhưng mà ngay khi uy thế giáng lâm trước mắt, Vô Thiên nhàn nhạt nói, thiên mạch bên dưới, uy thế thì có ích lợi gì? Nói chuyện đồng thời, ở hắn cái kia chỗ mi tâm, lập tức hiện ra một cái ngón tay dài kinh mạch, hiện ra mông lung ánh sáng. Thiên mạch hiện, uy thế tận tán. Vô Thiên trở lại ghế ngồi, ánh mắt trêu tức nhìn Tần Phàm. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, trên mặt cũng mọc đầy khó có thể tin. Bạch. Hứa Di bỗng nhiên đứng dậy. Hoàng Phủ Minh Châu cũng đứng dậy. Thiên Bảo các tổng quản cũng là đứng dậy. Ba người trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên mi tâm, trong mắt tràn ngập ngơ ngác. Tần Phàm tất nhiên là không cần phải nói, hắn cái kia trên khuôn mặt, cái kia trong đôi mắt, tất cả đều là khiếp sợ. Chỉ có Đế Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Đế Thiên đương nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Nghe Nghiệp Nghiệp nhưng là từ liếu lê lê trong miệng, từ lâu biết được Vô Thiên mở ra thiên mạch tin tức, bởi vậy, trên mặt hắn chỉ có một tia kinh ngạc. Hắn mở ra thiên mạch. Thật là không có nghĩ đến, hắn lại biết đánh nhau phá tuyên cổ đến nay truyền thuyết. Khương Mạc Sơn mấy trong lòng người cũng là sóng biển cuồn cuộn, trước xem thường dồn dập biến mất, chỉ còn dư lại tràn đầy khó mà tin nổi. Đồn đại, từ khi khai thiên tích địa tới nay, đều không có người nào có thể mở ra thiên mạch, mà người này thành công, hắn tiềm năng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không còn kiêu ngạo, không có tự phụ, bởi vì ở mở ra thiên mạch người trước, bọn họ căn bản không có tư cách kiêu ngạo, không có tư cách tự phụ. Đối mặt mở ra thiên mạch người, thế nhân đều chỉ có ngưỡng mộ tư cách. Hiện trường rơi vào tử như thế yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đều bị mọi người hết sức áp chế, dồn dập trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên. Đông dưng, một luồng sát cơ bỗng nhiên kéo tới. Vô Thiên sầm mặt lại. Bởi vì này cỗ sát cơ chính là đến từ Tần Phàm, rất hiển nhiên, Tần Phàm đã đối với hắn sản sinh sát cơ. Tần Phàm tiền bối, nếu như ta là ngươi, sẽ tự giác bỏ đi trong lòng ý nghĩ. Vô Thiên hai con mắt híp lại, lóe ra từng sợi hết sạch. Ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi có thể mở ra thiên mạch, đúng là hiếm có nhân tài, thế nhưng, ngươi rất ngu xuẩn, lại dám khiêu chiến quyền uy của ta, cho ngươi biết, ngày hôm nay mặc dù Thiên Vương lão tử hạ phàm, ngươi đều hưu muốn mạng sống. Tần Phàm sát khí lẫm liệt, khí thế dâng trào, như hồng thủy manh thu giống như, hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Thực sự là chuyện cười, không cần người khác cứu giúp, bằng chính ta cũng đủ để tự vệ. Vô Thiên một phát bắt được Đế Thiên, liền muốn đi vào tinh thần giới. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện đang đấu giá tràng, nhàn nhạt quét mắt Tần Phàm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, cái kia rít gào mà đến khí thế, nhất thời tan thành mây khói. Tần Phàm, ngươi nếu như còn dám ở Thiên Bảo Các gây chuyện thị phi, đừng trách bản tọa không cho Tần Minh mặt mũi, đem ngươi tru diệt tại chỗ. Người đàn ông trung niên ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, nhưng là không giận tự uy. Tần Phàm biến sắc mặt, vội vã thu lại khí thế, không người cúi đầu, nói rằng, vạn bối gặp các chủ đại nhân. Bái kiến các chủ. Với giờ khắc này, sàn đấu ra tất cả mọi người, đều dồn dập đứng dậy, sắc mặt cung kính hành đại lễ. Hắn chính là các chủ. Đến từ 99 lục địa nhân vật thiên tài, hơi hơi vừa sửng sốt sau, cũng theo không người bái nói, vẻ mặt thành kính cực kỳ. Chỉ có Vô Thiên cùng Đế Thiên, nhìn thẳng Thiên Bảo các chủ, không có nửa điểm động tác. Thiên Bảo các chủ nhìn quét toàn trường, mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ. Đón lấy, lại quét mắt phía dưới tàn tạ khắp nơi bán đấu giá đài, ngẩng đầu nhìn hướng về Tần Phàm, nói, ngày hôm nay việc, mấy bản tọa có thời gian sẽ đi tìm Tần Minh thanh toán, hiện tại, ngươi muốn đấu giá ám chi tinh, liền cho bản tọa đàng hoàng, bằng không liền cút ngay lập tức ra Thiên Bảo các. Vâng. Tần Phàm không người đáp, hung hăng kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy kinh hoàng. Thiên Bảo các chủ hơi gật đầu một cái, tay áo lớn phất một cái, bị Tần Phàm hủy hoại bán đấu giá đài, càng là ở trong khoảnh khắc chữa trị như lúc ban đầu, không có nửa cái vết rách. Bạch. Hắn giáng lâm ở trên đài đấu giá, Tần Phàm cũng không dám kế tục đứng ngạo nghệ giữa trời, theo bay xuống. Cho đến lúc này, Thiên Bảo các chủ phương tài, lúc nãy, nhìn về phía Vô Thiên, khi nhìn thấy hắn chỗ mi tâm thiên mạch thì, con ngươi hơi co rụt lại. Không nghĩ tới thế gian càng có người có thể đem thiên mạch mở ra, thật là khiến người ta khó có thể tin. Các chủ trong bóng tối lẩm bẩm một câu, vững vàng thần, toàn tức nói, đấu giá ám chi tinh toàn bộ quá trình, bản tọa đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, thành thật mà nói, đúng là kẻ nhạt cực độ, người trẻ tuổi, nói một chút trong lòng ngươi kiến nghị. Đem thiên mạch đóng, Vô Thiên biểu hiện đúng mức, chắp tay nói, tiền bối, vạn bối kiến nghị là, một lần kết thúc bán đấu giá. Các chủ nhiều hứng thú nói thế nào? Vô Thiên nói, chúng ta từng người đem đấu giá ám chi tinh cuối cùng giá cả, tả ở một tờ giấy trên, sau đó do Thiên Bảo các công bố, người trả giá cao được. Đương nhiên, nếu như các chủ tự mình công bố kết quả tốt nhất, bởi vì ngươi tối có tín phục lực. Đề nghị này ngược lại không tệ. Các chủ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về quý khách khu, hỏi, Hứa Di, Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, các ngươi thấy thế nào? Thẳng thắn lưu loát, các chủ, vãn bối đồng ý. Nghe Nghiệp Nghiệp cái thứ nhất tỏ thái độ. Các chủ, vãn bối cũng đồng ý. Trầm ngâm không ít, Hoàng Phủ Minh Châu cùng Hứa Di cũng lần lượt tỏ thái độ. Các chủ cười cợt, nhìn về phía Tần Phàm, nói, ngươi đây. Vãn bối không có ý kiến. Tần Phàm không người nói, lần này dáng dấp, dường như cừu nhỏ giống như, ngoan ngoan đến không được. Các chủ nói, tốt lắm, liền quyết định như vậy, bất quá bản tọa muốn thêm một cái, vì công bằng công chính, các ngươi không cho phép hướng về người khác cầu viện, nhất định phải dựa vào chính mình bản lãnh thật sự, đồng thời, vì phòng ngừa điểm này phát sinh, ở tuyên bố kết quả trước, bất luận người nào đều không cho phép rời đi Thiên Bảo Các, Lữ Minh, khiến người ta bị chỉ, đưa đến bọn họ gian phòng. Cùng lúc đó, một luồng thần lực từ các chủ trong cơ thể lan tràn mà ra, bao phủ cả tòa Thiên Bảo Các đại điện. Giờ khắc này Thiên Bảo Các, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ai cũng đừng nghĩ đi vào, mặc dù Lữ Lan cùng Tần Minh cũng giống như vậy. Đồng thời, ngoại trừ Vô Thiên mấy người ở ngoài, đều bị cầm cố ở tại chỗ, hơi động đều không thể nhúc nhích. Phải. Phòng khách quý Lữ Minh cung kính đáp một tiếng, lập tức sắp xếp công nhân viên đi xử lý. Không cho phép hướng về người khác cầu viện. Vô Thiên hai người nhìn nhau, điều quy định này đúng là bọn họ muốn. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng tràn ngập không rõ. Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Hứa Di trước tiên không nói, liền nói Tần Phàm cùng Hoàng Phủ Minh Châu. Hai người sau lưng Tần Minh cùng Lữ Lan, đều là Bắc vực chí tôn, người mang của cải tự nhiên không người nào có thể cùng. Chỉ cần Tần Phàm hai người tìm bọn họ cầu viện, Vô Thiên không chỉ có không lớn bao nhiêu hy vọng, Thiên Bảo Các cũng có thể kiếm một món hời. Nhưng là, các chủ nhưng từ chối làm như vậy. Nay liền không thể không để Vô Thiên hai người sản sinh hoài nghi, các chủ đúng là một vị tính cách cảnh trực người, vẫn là nói, có cái khác mục đích. Ngay khi hai người trầm tư thời gian, hai cái cô gái áo đỏ từ hậu đường đi ra, một cái hướng Tần Phàm đi đến, một cái hướng Vô Thiên đi tới, ở các nàng giữa hai tay đều có một cái mâm ngọc, bên trong bày đặt một tấm hình chữ nhật trăng giấy. Đi tới Vô Thiên trước mặt, cô gái áo đỏ túi người xuống, hai tay nâng mâm ngọc, cùng đầu ngang hàng, nói, Lý công tử, xin mời. Khương Mạc Sơn mấy người tuy rằng đều không thể nhúc đích, nhưng trong đôi mắt đều lộ ra vẻ tò mò. Vô Thiên hoàn hồn, không nhìn thẳng những người này, đối với Đế Thiên truyền âm nói, ngươi nói ta nên ra giá bao nhiêu. Trầm ngâm giây lát, Đế Thiên nói, thành thật mà nói, ta cũng không nắm, thế nhưng, chỉ cần Tần Phạm không tìm Tần Minh hỗ trợ, Hoàng Phủ Minh Châu không tìm Lữ Lan hỗ trợ, chúng ta thắng tỷ lệ liền lớn vô cùng, bất quá vì để người vạn nhất, tinh thần giới có bao nhiêu, liền dứt khoát tả bao nhiêu. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu, ngược lại 7 cái nguyên tố linh mạch hiện tại hàng năm sản lượng có 700 triệu nhiều, lần này tiêu xài hết, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể khôi phục nguyên khí. Giúp ta viết xuống, Lý Bất Loạn, 4,523 ức. Vô Thiên đối với Đế Thiên truyền âm, đây chính là tinh thần giới nguyên tố tinh túy tổng sản lượng, đương nhiên, số lẻ không có tính toán. Ân. Đế Thiên gật gật đầu, cũng không gặp có bất luận động tác gì, bốn phía hỏa nguyên tố tụ tập mà đến, ở trên tờ giấy ngưng tụ ra mấy thiên giới văn tự. Làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, các chủ đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn quét mâm ngọc bên trên hỏa nguyên tố, hắn trong lòng nhất thời cả kinh, thầm nói, thật là đáng sợ lực tương tác. Đón lấy, hắn xoay chuyển ánh mắt, quan sát tỉ mỉ Đế Thiên. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe ra hết sạch vạn trượng, trong lòng hô, làm sao có khả năng, trong thiên hạ tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ thân thể. Rõ ràng như thế cử động, Vô Thiên hai người tự nhiên ngay đầu tiên liền chú ý tới. Dư quang quét mắt các chủ, Vô Thiên truyền âm nói, đề phòng điểm ấy. Ta biết. Đế Thiên gật đầu. Bởi vì, đã từng Càn Khôn Ma Thành nói câu nào, Đế Thiên thân thể chính là một mực lệnh vô số thần linh thèm nhỏ dãi bảo dược, vì lẽ đó, khi nhìn thấy các chủ giờ khắc này vẻ mặt, hai người đều lập tức trong bóng tối cảnh giác lên. Cốc cốc. Đang lúc này, từng trận nổn ngang tiếng bước chân vang lên, Vô Thiên hai người nhìn lại, chỉ thấy ba tên cô gái áo đỏ, các bưng một cái mâm ngọc, hướng bán đấu giá đài cao đi đến. Vô Thiên nhìn chằm chằm mâm ngọc bên trong trang giấy, đối với trước người cô gái áo đỏ phất phất tay. Thấy thế, nữ tử này tâm thần lĩnh hội, đứng dậy bưng mâm ngọc, hướng đi đài cao, mà khi Dư Quang nhìn thấy trên tờ giấy nội dung thì, nàng trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trên đài đấu giá, tổng cộng có 5 tên cô gái áo đỏ, đều cúi đầu, hai tay lập tức mâm ngọc, cung kính đứng thành một hàng. Thiên Bảo các chủ tiến lên hai bước, cũng không nhìn tới hết thẻ trên tờ giấy nội dung, đưa tay lấy ra tờ thứ nhất, quét mắt, thần sắc bình tĩnh thì thầm, Hứa Di, 35 triệu tinh túy. Đón lấy, hắn đem trang giấy thả trở lại, lại lấy ra thứ hai mâm ngọc bên trong trang giấy, như trước bình thản thì thầm, Hoàng Phủ Minh Châu, 32 triệu tinh túy. Chương 1116, thù sâu như biển. Nghe vậy, Vô Thiên, Nghe Nghiệp Nghiệp hai người, vẻ mặt khác nhau. Ít. Bọn họ đều không nghĩ tới, Hoàng Phủ Minh Châu ra giới, lại so với Hứa Di còn thấp. Này liền mang ý nghĩa, Hoàng Phủ Minh Châu tao đào thải. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hai người cũng là thoải mái, dù sao Hoàng Phủ Minh Châu chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, bình thường lại chưa bao giờ tìm kiếm với cha mẹ, có thể bằng sức một người, kiếm được nhiều như vậy nguyên tố tinh túy, đã là phi thường hiếm thấy. Khẩn đón lấy, hai trong lòng người lại thấp thỏm lên, căng thẳng nhìn Thiên Bảo các chủ. Nhưng có hai người không giống, các nàng trên mặt, đều phóng ra nụ cười sán lạ. Cái thứ nhất, chính là Hứa Di. Ám chi tinh, nàng cũng không phải không thể không cần, bởi vì nàng đã có hắc ám linh thể. Ám chi tinh đối với nàng mà nói, ý nghĩa căn bản không lớn, mà mục đích của nàng ở chỗ, ngăn cản Hoàng Phủ Minh Châu mở ra ngày kia tiên thể. Hiện nay, Hoàng Phủ Minh Châu tao đào thải, nàng tự nhiên cũng sẽ không quan tâm, ám chi tinh đến tuột cùng sẽ rơi vào nhà nào. Thứ hai, chính là Tần Phàm. Bởi vì, hắn ra giới, so với Hứa Di hai người cũng cao hơn, còn Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp, hắn căn bản là không để ở trong lòng, vì lẽ đó hắn tự nhận là, hắn thắng định. Tần Phàm, 4.000 ức. Vừa vặn đang lúc này, các chủ tuyên bố ra Tần Phàm bảng giá. Tần Phàm càng đắc ý, khắp khuôn mặt là khinh bỉ, phảng phất đang cười nhạo Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp không biết tự lượng sức mình. Vô Thiên không nhìn thẳng. Sau đó, các chủ lại lấy ra một tờ giấy, định mục nhìn lại, mục bên trong lập tức hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Vô Thiên cũng một thoáng trở nên cực kỳ căng thẳng. Tần Phàm ba người cũng đã bị đào thải, chỉ còn dư lại hắn cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Tuy rằng Nghe Nghiệp Nghiệp thực lực so với phía trước ba người yếu, nhưng thân phận của hắn không rõ, không cách nào thăm dò hắn sâu cạn, thêm vào trước hắn ngông cuồng khẩu khí, Vô Thiên hiện tại cũng bắt đầu có chút không tự tin. Đồng dạng, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng là một mặt lo lắng. Rốt cục, ở hai người căng thẳng trong ánh mắt, các chủ nói, Nghe Nghiệp Nghiệp, 4,522 ức. Lại chỉ cách biệt một ức. Vô Thiên kinh ngạc, chợt hít sâu vào một hơi, cùng Đế Thiên nhìn nhau nở nụ cười, lòng sốt sáng rốt cục triệt để bưng lòng. Nhưng Tần Phàm bối rối, sững sờ ở tại chỗ, trên mặt khinh bỉ cùng nụ cười biến mất, thay vào đó chính là sâu sắc khó có thể tin. Hắn vạn lần không ngờ, ở trong mắt hắn như run rế giống như tiểu nhân vật, lại có thể ra đến 4,500 ức. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về các chủ, mặt trầm như nước, nói, các chủ, ta không tin hắn có nhiều như vậy nguyên tố tinh túy, ta yêu cầu tại chỗ nghiệm chứng. Cái này không cần ngươi bận tâm, ngươi quản thật chính ngươi là được, đừng ở trước mặt mọi người mất mặt. Các chủ nhàn nhạt nói một câu, lại lấy ra Vô Thiên trang giấy, đen kịt trong đôi mắt, lại bốc ra một vệt kinh ngạc. Lần này, cũng chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp một người căng thẳng. Bởi vì hắn còn không biết Vô Thiên mở ra bảng giá, đồng thời hắn sẽ không như Tần Phàm như vậy xem thường Vô Thiên, vì lẽ đó, ở tuyên bố đáp án trước, hắn cái kia nhắc đến cổ họng tâm, đều không thể hạ xuống. Lý bất loạn, 4,520. Nói tới chỗ này, các chủ dừng lại xuống, không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về quý khách khu Nghe Nghiệp Nghiệp. Lẽ nào cùng ta ra giá như thế? Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày, treo lên tâm cũng rốt cục chậm rãi hạ xuống, chỉ cần bảng giá như thế, cái kia ai thắng ai thua, vẫn là không biết bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, các chủ chậm rãi nói, Lý Bất Loạn, 4,523 ức. Cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp đống nhiên đứng dậy, trừng mắt phía dưới Vô Thiên. Một ức. Lại chỉ cách biệt một ức. Nếu như là nhiều vài tỷ, mấy trăm ức, hắn hay là còn có thể tiếp thu. Thế nhưng, chỉ cách biệt một ức, loại này hí kịch tính kết quả, hắn thực sự không cách nào đi tiếp thu. Cũng thật là bất ngờ a. Thiên Bảo các chủ lắc lắc đầu, chợt vung tay lên, năm tên cô gái áo đỏ không người thối lui, nói tiếp, hiện tại bản tọa tuyên bố, ám chi tinh người đoạt được là Lý Bất Loạn. Thất bại, lại bại ở trên tay tên khốn kiếp này, tiểu gia nộ a. Cho đến giờ phút này, Nghe Nghiệp Nghiệp Phương Tài, lúc nãy, không thể không tiếp thu sự thực này, lửa giận trong lòng cũng thuận theo bốc cháy lên. Lúc trước ở Tây Vũ Thành, suýt nữa bị Vô Thiên khanh đi mạng nhỏ, vốn muốn nói ở Thiên Bảo các trước tiên thu điểm lợi tức, ai biết liên tiếp thua ở Vô Thiên trên tay, trong lòng hắn thực sự không cam lòng a. Cùng lúc đó, Thiên Bảo các chủ ở tuyên bố xong kết quả sau, liền lóe lên một cái, xuất hiện ở Vô Thiên trước người, quét mắt hai người, nói rằng, các ngươi theo bản tòa đến. Hai người gật đầu, đứng dậy, đi theo Thiên Bảo các chủ phía sau, hướng hành lang nhanh chân đi đi. Để tiến vào hành lang một khắc đó, Thiên Bảo các chủ thu hồi thần lực, những kia bị cầm cố thân thể người nhẹ đi, nhất thời, nơi này sôi trào rồi. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, Lý Bất Loạn có thể đánh bại Tần Phàm bọn họ, thắng được ám chi tinh. Đúng đấy. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại ủng có như thế khổng lồ của cải, 4,523 ức a, nếu như đổi thành là ta tình nguyện không muốn ám chi tinh a. Đúng đấy, ta cả đời này, đều chưa từng thấy nhiều như vậy nguyên tố tinh túy, người này cũng thật cam lòng. Đây là các ngươi ánh mắt thiện cận, nếu như ta là Lý Bất Loạn, ta cũng sẽ làm như vậy, dù sao ám lực lượng lực công kích, so với kim lực lượng mạnh hơn. Có đạo lý, kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là, luyện hóa ám chi tinh mở ra hắc ám linh thể, có thể khiến tự thân đối với ám nguyên tố lực tương tác, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ so với hiện tại nhanh hơn gấp mấy chục lần, không, ít nhất đều là mấy trăm lần. San đấu ra ồn ào như lôi. Hóa thành từng luồng âm triều dòng lũ, xuyên qua Thiên Bảo các đại điện, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi, khiến cho đến đế thành vô số người, đều đem tầm mắt đầu hướng bên này. Bán đấu giá trên đài cao, Tần Phàm vẻ mặt tâm lãnh, đặc biệt là nghe được bốn phía tương quan tiếng bàn luận của hắn, trong lòng hắn sát cơ cùng phẫn nộ, liền càng ngày càng không thể thu thập. Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, các ngươi dám đắc tội ta bảo đảm, sẽ để cho các ngươi chết không có chỗ chôn, tận quan tâm các ngươi sau đó phải đi tám đại thần cảnh, kết quả cũng như thế. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, liền biến thành một vệt sáng, lược tiến vào hành lang, biến mất không còn tăm hơi. Lý Bất Loạn sao? Từ trước biểu hiện xem, là một nhân vật, sau đó muốn nhiều cố lưu ý lưu ý. Quý khách khu, Hứa Di trong con ngươi xinh đẹp lập lòe ra một vệt dị dạng mang, chợt liền không có dấu hiệu nào biến mất ở phòng khách quý bên trong. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn khinh thường người này. Đúng nha, của cải của hắn lại so với Hứa Di còn nhiều hơn, xem ra phi thường tất yếu trong bóng tối điều tra hắn. Ta xem không cần, bởi vì Tần Phàm sẽ không để cho hắn hoạt quá lâu, mặc dù điều tra rõ ràng cũng không ý nghĩa gì. Đồng dạng, Bành Cương 10 người thoáng trò chuyện vài câu, cũng dồn dập rời đi. Khốn nạn, Lý Bất Loạn, ngươi thật là một khốn nạn, từ nay về sau, tiểu gia cùng ngươi làm đến cùng. Nghe Nghiệp Nghiệp vị trí phòng khách quý, hắn tọa đang ghế dựa trên, hai tay dùng sức nắm tay vịn, nghiến răng nghiến lợi không ngừng lẩm bẩm. Xem ra trong thời gian ngắn, hắn là không cách nào tiêu tan. Tiểu hỗn đản, ngươi tại sao lại ở đế thành? Đột nhiên, một đạo tiếng trời vang lên, khẩn đón lấy, một tên cô gái mặc áo tím xuất hiện ở Nghe Nghiệp Nghiệp trước người, người này chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu giáng lâm, Nghe Nghiệp Nghiệp lập tức đứng dậy, mang theo khen tặng giọng điệu, cười hát hát nói, Minh Châu tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, ngươi lại biến đẹp đẽ, thực sự là ta thấy mà yêu nha. Hoàng Phủ Minh Châu không nhúc nhích chút nào, nói, bớt lắm mồm, thành thật khai báo, ngươi tại sao lại ở đế thành? Nghe Nghiệp Nghiệp bỏ ra một khuôn mặt tươi cười, tiến đến Hoàng Phủ Minh Châu trước mặt, ôm nàng cánh tay ngọc, lại bắt đầu làm nũng, năn nỉ nói, Minh Châu tỷ tỷ, ta chính là đi ra chơi một chút, cầu ngươi chớ đem hành tung của ta nói cho phụ thân ta có được hay không. Hoàng Phủ Minh Châu quát lên, chơi một chút. Thiên vực không có chơi địa phương sao? Làm gì nhất định phải chạy tới Bắc vực? Huống hồ, bằng thúc thúc năng lực cùng thực lực, ngươi cho rằng chỉ cần ta không nói cho hắn, hắn liền sẽ không biết hành tung của ngươi. Nói cũng là... Lão giả kia thực lực thông thiên, muốn gạt hắn xác thực không có khả năng lắm, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nghe Nghiệp Nghiệp lẩm bẩm. Nghe nói, Hoàng Phủ Minh Châu nhất thời vì đó giận dữ, nói, ngươi phải biết, có bao nhiêu người đang hâm mộ thân phận của ngươi, ước ao ngươi có một cái mạnh mẽ phụ thân, mà ngươi ngược lại tốt, mỗi lần nhìn thấy thúc thúc, lại như là nhìn thấy quỷ như thế, vừa thấy mặt đã lưu. Ai nha, Minh Châu tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng tìm Lê tỷ như thế rông dài. Đều sắp phiền chết rồi. Nghe Nghiệp Nghiệp bất mãn nói. Lê tỷ, ngươi nói Lê Lê cũng tới Bắc Vực. Hoàng Phủ Minh Châu ngạc nhiên nghi ngờ. Ân, bất quá ngày hôm qua lại hồi Thiên Vực đi tới. Nghe Nghiệp Nghiệp nói. Hoàng Phủ Minh Châu tại chỗ tức giận nói, khốn nạn, ngươi là gan cũng lớn đi, lại dám đem Lê Lê cũng mang đến Bắc Vực, nếu như nàng xảy ra điều gì bất ngờ, ngươi đam xứng đáng trách nhiệm này. Đến lúc đó e sợ liền thúc thúc đều sẽ bị ngươi dính líu vào. Đại tỷ, không phải ta dẫn nàng đến, là nàng lúc trước chủ động tới tìm ta, muốn ta cùng nàng đến Tứ Đại Vực đi dạo một vòng, ngươi cũng biết tính tình của nàng, ta nếu như dám nói bán cái chữ không, nàng còn không tại chỗ giật ta gân, cầm nhảy dây. Nghe Nghiệp Nghiệp một mặt vô tội. Hoàng Phủ Minh Châu sững sờ, chợt nhẹ nhàng thở dài, nói, được rồi, coi như ta trách oan ngươi, bất quá, ngươi hiện tại đến lập tức cho ta hồi Thiên Vực. Không muốn. Nghe Nghiệp Nghiệp đầu phiến diện, nói, không đem Lý Bất Loạn hành hạ đến quỳ xuống đất xin tha trước, tuyệt đối không đi trở về. Lý Bất Loạn. Hoàng Phủ Minh Châu hai con ngươi hơi co rụt lại, hỏi, ngươi cùng hắn có cựu oán? Thù sâu như biển. Nghe Nghiệp Nghiệp làm ra một bộ cực kỳ khuyết đại vẻ mặt, hung tợn nói, lần trước, ta thiếu một chút liền bị hắn khanh tử, lần này, ta vốn là muốn đập xuống ám chi tinh đưa cho Minh Châu tỷ tỷ, kết quả không nghĩ tới sẽ bị hắn cướp đi, những này chướng không tìm hắn đòi lại, tiểu gia trong lòng khó chịu. Hoàng Phủ Minh Châu trợn tròn mắt, tức giận nói, được rồi, chớ ở trước mặt ta diễn kịch, ta biết ngươi là coi trọng hắn thiên mạch, cho nên mới theo hắn, muốn biết tình huống của hắn, nhìn hắn có hay không bị thiên đình trọng điểm bồi dưỡng tư cách. Vẫn là Minh Châu tỷ tỷ hiểu rõ ta. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hát hát nói, kỳ thực ta cũng đối với người này thật tò mò, như vậy đi, chờ sau đó ngươi đem ta dẫn tiến cho hắn, vừa đến đi thăm dò nội tình của hắn, hai tới xem một chút có thể nói hay không phục hắn, đem ám chi tình bán trao tay cho ta. Hoàng Phủ Minh Châu nói. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, có thể nha, bất quá ta có ích lợi gì. Chỗ tốt. Có tin ta hay không hiện tại liền để mâu thân đem ngươi mạnh mẽ đuổi về Thiên Vực. Hoàng Phủ Minh Châu trong con ngươi lập lòe ra một vệt không quen. Ha. Nghe Nghiệp Nghiệp cười khan một tiếng, vội vã cười làm lành nói, tiểu đệ biết sai rồi, từ nay về sau, tiểu đệ hết thảy đều nghe theo Minh Châu tỷ tỷ chỉ lệnh. Cái kia đi thôi, chúng ta đi Thiên Bảo các cửa chờ bọn hắn. Hoàng Phủ Minh Châu nói xong, xoay người mở cửa phòng, trước tiên đi vào. Thật là một nữ ác ma. Nghe Nghiệp Nghiệp mạnh mẽ chừng nàng một chút, nhưng mang theo lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ đi theo. Chương 1117, từ chối. Lại nói Vô Thiên. Hắn cùng Đế Thiên theo các chủ, đi tới Thiên Bảo các tầng thứ 9, tiến vào một cái trang sức xa hoa phòng khách quý. Các chủ đại nhân, Lý công tử, Nho công tử, trà đã bị được, mời ngồi. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Vô Thiên hai người nhìn lại, chỉ thấy một cái bụng vệ, hai to mặt lớn tên béo, đứng nghiêm ở bàn trà bên, đầy mặt ý cười nhìn bọn họ. Chóe nu hui người này chính là Lữ Minh. Vãn bối gặp tổng quản đại nhân. Hai người hành lễ. Hai vị công tử không cần khách khí. Xin mời. Lữ Minh cười ha ha, làm ra một cái xin mời tư thế. Vô Thiên lễ phép tính cười cợt, ngược lại nhìn hướng về Thiên Bảo các chủ, nói rằng, tiền bối, uống trà coi như, chúng ta trực tiếp bắt đầu giao dịch đi. Thật là một nóng ruột người trẻ tuổi. Các chủ lắc lắc đầu, cười nói, hai vị tiểu hữu trước hết mời tọa, bản tọa còn có một việc tình phải xử lý. Xử lý sự tình. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong con ngươi đều xẹt qua một vệt nghi hoặc. Đón lấy. Bọn họ liền tìm cái ghế dựa ngồi xuống, bưng lên Lữ Minh sớm pha trà ngon, thảnh thơi thưởng trà lên. Lần này đến phiên các chủ hai người kinh ngạc. Trước không phải kiên trì gấp. Làm sao hiện tại lại một thoáng nhàn nhã lên. Làm như nhìn ra hai trong lòng người nghi hoặc, Đế Thiên khẽ mỉm cười, nói, đã đến rồi thì nên ở lại. Này hai người trẻ tuổi, thật là khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Các chủ hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia bất đắc dĩ. Các chủ phân phó nói, để thủ vệ kia tới một chuyến. Được. Lữ Minh gật đầu, bí mật truyền âm nói, Trịnh Xuyên, lập tức đến đây lầu 9 phòng khách quý. Cùng lúc đó, đứng ở trong hành lang Trịnh Xuyên biến sắc, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi. Trịnh Xuyên, ngươi làm sao? Bên cạnh một tên hộ vệ ngờ vực nhìn hắn. Trịnh Xuyên cầu viện nhìn về phía người này, nói, Trịnh Hoa, lần này ta xông ra đại họa, ngươi nói ta nên làm gì? Xông đại họa? Có ý gì? Trịnh Hoa không rõ. Trịnh Xuyên lo lắng nói, chính là cái kia Lý Bất Loạn cùng Nho Tú Tài A. Hóa ra là bọn họ. Trịnh Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ, lắc đầu nói, Trịnh Xuyên, đối với chuyện này, ta thực sự giúp không được ngươi. Trịnh Xuyên cả giận nói, Trịnh Hoa, chúng ta là huynh đệ tốt, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Trịnh Hoa than thở, Trịnh Xuyên A, không phải ta nói ngươi, ngươi làm người xử sự phương pháp, sau này thật sự muốn thay đổi mới được, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hôm nay không phải ta ngăn ngươi, chỉ sợ ngươi xông họa còn có thể càng lớn, hơn nhanh lên một chút lên đi, chủ động thừa nhận sai lầm, cũng cho Lý Bất Loạn hai người nói xin lỗi, hay là còn có một tia khả năng chuyển biến tốt. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng Lý Bất Loạn hai người, không phải yêu thích tính toán chi ly người, nếu không, lần này liền thật xong đời. Trịnh Xuyên sâu sắc thở dài, bước trầm trọng bước tiến, hướng tầng thứ 9 đi đến. Khi đi đến phòng khách quý trước cửa thì, hắn ngừng lại, do dự không trước, không dám đẩy ra trước mặt cửa phòng. Ngươi nếu như lại không tiến vào, liền vĩnh viễn đừng nghĩ xuống. Đột nhiên, một đạo lời lạnh như băng âm ở trong đầu của hắn vang lên. Là các chủ. Trịnh Xuyên một cái giật mình, không còn dám có do dự, đẩy cửa phòng ra, giấu trong lòng lòng tràn đầy bất an, trong lòng run sợ đi vào. Là hắn. Vô Thiên hai người nhìn lại, giữa hai lông mày đều hiện lên ra một vẻ nghi hoặc. Trịnh Xuyên liếc nhìn hai người, đan dưới gối quỳ, cung kính bái nói, bái kiến các chủ đại nhân, bái kiến tổng quản đại nhân. Tổng quản nói, Trịnh Xuyên, ngươi hẳn phải biết ta tên ngươi tới là nhân vì sự tình gì, ta nghĩ ngươi cũng ứng nên biết phải làm sao. Tiểu nhân rõ ràng. Trịnh Xuyên gật đầu, ngược lại mặt hướng Vô Thiên hai người, không có ban đầu xem thường, vẻ mặt cung kính cực kỳ, nói, Lý công tử, Nho công tử, lúc trước là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin hai vị công tử thứ lỗi. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Hai người nghe vậy, đồng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá, bọn họ đều không hề răng, phảng phất không nghe, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái hắn một chút, tự mình tự phẩm trà. Thấy thế, Trịnh Xuyên tâm một thoáng liền nhấc đến cổ họng trên. Thiên bảo các chủ nhàn nhạt nói, Trịnh Xuyên, nếu như hôm nay ngươi không được sự tha thứ của bọn họ, vậy ngươi đời này cũng coi như đi tới đầu. Trịnh Xuyên sắc mặt đột nhiên biến, vội vã dập đầu chắp tay, năn nỉ nói, hai vị công tử, tiểu nhân thật sự biết sai rồi, khẩn cầu hai vị công tử, có thể tha thứ tiểu nhân trước vô ý mạo phạm, cầu các ngươi. Vô ý. Vô Thiên chân mày cau lại. Trịnh Xuyên vội vàng nói, không không không, tiểu nhân không phải vô ý. Vô Thiên cười lạnh nói, vậy ngươi chính là có ý như vậy. Không không không, tiểu nhân cũng không phải có ý định. Trịnh Xuyên tay chân luống cuống, không biết nên làm sao giải thích. Đế Thiên khẽ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, ta xem coi như xong đi, dù sao hắn chỉ là một cái trong cửa, chân chính nắm quyền chính là một ít người. Hả, ý của ngươi là? Vô Thiên nói, ánh mắt liếc nhìn Thiên Bảo các tổng quản. Đế Thiên cũng đưa ánh mắt rời đi, mỉm cười nói, nếu như ta không đoán sai, Lý Bất Loạn nằm sao quý khách huy trường, hẳn là ngay khi tổng quản đại nhân trong tay đi. Không được, hai người muốn đem ta cũng dính vào. Tổng quản con ngươi hơi co rụt lại, vội vàng cười làm lành nói, hai vị công tử, huy chương xác thực ở trên tay ta, trước ta liền dự định còn cho các ngươi, bất quá bởi vì các loại đột phát biến cố, ta đem việc này quên đi, mong rằng hai vị công tử bao dung. Nói chuyện đồng thời, hắn từ trong lòng lấy ra huy chương, hai tay đưa tới Vô Thiên trước mặt. Vô Thiên liếc mắt hắn, không đi đón, nhàn nhạt nói, từ ta tiến vào sàn đấu giá đến hiện tại, tối thiểu đều có một canh giờ. Đối với cho chúng ta tu giả tới nói, một canh giờ có thể làm rất nhiều chuyện, tổng quản đại nhân, ngươi nói là đi. Không sai không sai, xác thực như vậy, chuyện này là ta sơ sẩy bất cẩn, công tử muốn trách tội, ta cũng không thể nói gì được, bất quá còn hy vọng công tử có thể thu hồi huy chương. Tổng quản gật đầu liên tục, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu mùi vị. Vô Thiên vẫn như cũ không tiếp, hỏi, Trịnh Xuyên, trước ta là không phải đã nói, này tấm huy chương ta không muốn. Trịnh Xuyên liếc mắt tổng quản, do dự không ít. Cuối cùng vẫn là gật đầu tán thành. Vô Thiên vừa nhìn về phía tổng quản, nhàn nhạt nói, Lý Mộ thực lực tuy thấp, nhưng xưa nay đều là nói một không hai, huống hồ các ngươi Thiên Bảo các này điểm ưu đãi, nói thật, ta căn bản không để ở trong lòng, vì lẽ đó tổng quản đại nhân, rất xin lỗi, này tấm huy chương ngươi liền chính mình giữ đi. Tổng quản nghe vậy, mặt phi nộn bằng trên, nhất thời bò lên sâu sắc sự bất đắc dĩ, không khỏi cầu viện nhìn về phía các chủ. Các chủ cười không nói, rất hứng thú đánh giá Vô Thiên hai người. Vô Thiên lông mày nhíu lại, đặt chén trà xuống, ngược lại nhìn các chủ, chắp tay nói, các chủ đại nhân, vạn bối còn có việc, có thể hay không nhanh lên một chút giao dịch. Cho đến lúc này, các chủ Phương Tài, lúc nãy, mở miệng, cười nói, người trẻ tuổi, đừng có gấp, nếu như bản tọa nói cho các ngươi, bản tọa cho các ngươi một người một viên 10 sao quý khách huy trường, các ngươi có thể hay không từ chối. 10 sao? Tổng quản cùng Trịnh Xuyên nghe vậy, thân thể đều run lên bần bật. Lẽ nào 10 sao huy chương rất đặc thù? Thấy thế, Vô Thiên trong lòng nghi ngờ, trầm ngâm không ít, nói, quyết định trước, ta có thể nghe một chút có ích lợi gì. Các chủ nói, chỗ tốt đương nhiên không ít, số 1, các ngươi có thể hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi. Thứ 2, các ngươi có thể không cần tham gia đấu giá, coi trọng vật phẩm, trực tiếp lấy giá thị trường bán cho các ngươi. Đệ tam, thời khắc mấu chốt, dựa vào 10 sao huy chương, các ngươi có thể hướng về Thiên Bảo Các cầu viện, chỉ cần không phải phá hoại Thiên Bảo Các cùng tán tu liên minh, cùng với Thiên Đỉnh ba người quan hệ, ta Thiên Bảo Các đều sẽ không từ chối. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai có thể dao động, bởi vì cùng Tô Thừa Sơn lúc trước nói hầu như nhất trí. Nhưng mà, nay điểm thứ ba liền không phải chuyện nhỏ, bởi vì chỉ cần thủ hạ 10 sao huy chương, chẳng khác nào nắm giữ Thiên Bảo Các cái này mạnh mẽ chỗ dựa. Nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng, Vô Thiên hai người còn không bị lợi muốn choáng váng đầu óc, trong lòng đều ở đăm chiêu, người này đến tột cùng mang theo ra sao mục đích. Vô Thiên nói, các chủ đại nhân, vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngươi vì sao phải cho chúng ta 10 sao huy chương? Nguyên nhân mà. Các chủ trầm ngâm không ít, cười nói, xem như là đầu tư đi. Đầu tư? Vô Thiên hai người nghe vậy, càng không rõ. Đế Thiên hỏi, các chủ đại nhân, vãn bối trong lòng cũng có một nghi vấn, lúc trước đang đấu giá ám chi tinh thời điểm, đại nhân vì sao phải thêm cái trước không cho phép hướng về người khác cầu viện điều kiện? Thực sự là hai cái khó chơi tiểu gia hỏa. Các chủ trong lòng lẩm bẩm, nhưng cười nói, bản tọa từ trước đến giờ khá là chú trọng năng lực cá nhân, nếu như cần nhờ ra thế, dựa vào thân người mới có thể xông ra một mảnh trời, cái kia mặc dù thiên phú cho dù tốt, ở bản tọa trong mắt cũng chỉ là hạng soàng xính một cái, tỉ như Tần Phàm. Các chủ đại lòng của người ta tư, còn thật khiến cho người ta khó có thể cân nhắc. Đế Thiên lắc đầu nói, nếu như hắn tin tưởng những câu nói này, vậy thì thực sự quá đơn thuần. Bởi vì như những này thần linh, đều không phải hiền lành gì, mỗi làm một chuyện, tất nhiên đều có mục đích của chính mình, vì lẽ đó, Vô Thiên hai người lén lút ở thêm một cái tâm nhãn. Nhìn nhau, Vô Thiên hỏi, các chủ đại nhân, hiện nay nắm giữ 10 sao huy chương người có bao nhiêu? Các chủ cười nói, toàn bộ Bắc vực, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, chỉ có một người, nàng chính là Hứa Di. Vô Thiên gật đầu nói, Hứa Di là thế gian hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, có thể bị các chủ đại nhân coi trọng cũng hợp tình hợp lý. Hứa Di đúng là bản tọa bội phục nhất người trẻ tuổi, nhưng các ngươi cũng tương tự lệnh bản tọa nhìn với cặp mắt khác xưa, nếu như bản tọa không đoán sai, các ngươi từ mới tu luyện ngàn năm khoảng trường, trái phải đi. Nghe được các chủ câu này, tổng quản cùng Trịnh Xuyên như năm lôi đánh xuống đầu, thân thể bỗng nhiên run lên. Vạn vạn không nghĩ tới, hai người lại chỉ dùng ngàn năm khoảng trường, trái phải, liền đúc ra thành tựu ngày hôm nay. Về nhớ lúc đầu, bọn họ ở cái này độ tuổi thời điểm, còn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Không đúng, liền tiểu nhân vật cũng không tính, nhiều lắm chỉ là một con ở tầng dưới chốt vì sinh tồn mà dễ rủa run rế. Sau đó, các chủ lại nói, có thể ở hơn ngàn năm đem thực lực tăng lên tới cái trình độ này, các ngươi thiên phú kỳ thực không thể so Hứa Di thua kém, nhưng chân chính để bản tọa coi trọng chính là, Lý Bất Loạn, ngươi thiên mạch, còn có Nho Tú Tài, ngươi đối với hỏa nguyên tố lực tương tác. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, làm như đạt thành một loại nhận thức chung, đồng thời gật gật đầu. Vô Thiên chắp tay nói, đa tạ tiền bối thủy, nhưng vãn bối hai người hay là muốn từ chối tiền bối hảo ý. Từ chối. Lời vừa nói ra, tổng quản cùng Trịnh Xuyên hóa đá tại chỗ, thậm chí ngay cả các chủ đều có chút đờ ra. Chương 1118, nguy cơ giáng lâm. 10 sao huy chương chỗ tốt, đã nói rõ rõ ràng ràng, vốn tưởng rằng hai người sẽ không chút do dự nhận lấy, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại sẽ từ chối. Liên loại này mỹ sự đều cam lòng từ chối, hai người đầu không thành vấn đề chứ. Bọn họ không khỏi hoài nghi. 20 tên Tây Bắc 3V đối ít. Hơi trầm mặc, các chủ nói, có thể hay không cho bản tọa một cái lý do. Vô Thiên nói, không có lý do gì, chính là không muốn. Dốc chuyển của tôi nẹt nghe nói như thế, Thiên Bảo các chủ suýt nữa tiến vào trạng thái nổi khủng. Cũng may hắn tâm tính không sai, nhịn xuống, hỏi, các ngươi là không phải còn ở thủ giai. Vô Thiên lắc đầu nói, không thể nào, ta người này nghe rộng lượng, một chút việc nhỏ mà thôi, từ lâu quăng đến sau đầu, Trịnh Xuyên, ngươi cũng mau dậy đi, dù sao bàn về tu vi, ta còn phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối, như ngươi vậy quỷ còn thể thống gì. Chuyện này, Trịnh Xuyên nhìn về phía tổng quản cùng các chủ. Các chủ nhàn nhạt nói, Lữ Minh, ngươi cũng quỳ xuống, quỳ đến bọn họ nhận lấy 10 sao huy chương mới thôi. Cái gì? Vô Thiên hai người nghe vậy, trên khuôn mặt nhất thời mọc đầy ngờ vực. Này Thiên Bảo các chủ đến cùng muốn làm cái gì? Phù phù. Lữ Minh trong lòng cứ việc rất không tình nguyện, nhưng đối mặt các chủ mệnh lệnh, nhưng cũng không dám có chút vi phạm, hai chân quỳ trên mặt đất, khẩn cầu, hai vị công tử, các ngươi liền nhận lấy đi, đừng đang làm khó dễ chúng ta. Quét mắt tổng quản hai người, Vô Thiên cau mày nói, các chủ đại nhân, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào, có thể hay không nói thẳng. Các chủ không đáp, nhàn nhạt nói, muốn bọn họ không bị tội, các ngươi cũng sắp điểm đồng ý. Đế Thiên lắc đầu nói, có muốn hay không huy chương là chúng ta tự do, các chủ đại nhân cần gì phải làm người khác khó chịu. Hai người sở dĩ không muốn huy chương, là không muốn cùng Thiên Bảo Các các chủ dính líu quan hệ, dù sao các chủ là một vị không thể so Lữ Lan thua kém thần linh, nếu như tương giao quá thâm quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bị hắn nhìn ra một ít manh mối. Mặt khác, nếu như ám chi tinh đã tới tay, bọn họ cũng nhất định sẽ cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng là bây giờ ám chi tinh còn ở tổng quản trên người, cấp khẳng định là không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất chỉ có thể thỏa hiệp. Quá mức sau đó thiếu cùng các chủ tiếp xúc. Hai người nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Vô Thiên nói, nếu các chủ đại nhân cố ý như vậy, vậy được, chúng ta liền cố hết sức nhận lấy. Cố hết sức. Ngay sau đó, các chủ khuôn mặt co giật lên, giữa hai lông mày mơ hồ có thể nhìn thấy một tia bất đắc dĩ, làm cho người ta cảm giác dường như hắn làm như vậy cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Vững vàng thần, hắn phân phó nói, hai người các ngươi đứng lên đi, Trịnh Xuyên, lần này trước hết tha ngươi, nếu như sau đó đối mặt khách mời, còn dám xính tính làm bậy, bản tọa không chút lưu tình, đi xuống đi, Lữ Minh, đem ám chi tinh lưu lại, sau đó đi chế tạo hai viên 10 sao huy chương. Phải. Hai người cung kính đáp một tiếng, sau đó song song đứng dậy. Trịnh Xuyên trên mặt mang theo áy náy đối với Vô Thiên hai người gật gật đầu, liền không người thối lui. Lữ Minh thì lại từ trong lòng lấy ra nói thịnh ám chi tinh hộp đá, đặt ở trên khay trà, sau đó liền vội vã rời đi. Các chủ cũng không mở ra hộp đá đi thăm dò xem, nhìn về phía Vô Thiên, nói rằng, ngươi lấy 4,523 ước giá cả đập xuống ám chi tinh, cho 9 chiếc ưu đãi, tổng cộng là hơn 4,070 ước. Như vậy đi, ngươi liền trực tiếp cho bản tọa một cái số nguyên, 4,000 ước. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. 523 ước nguyên tố tinh túy, tương đương với 5,230 ước phổ thông tinh túy, này không phải là một số lượng nhỏ. Như Du lão, trước khi đi cho hắn 250 vạn phổ thông tinh túy, hắn liền mừng rỡ liền miệng đều không đóng lại được, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù là thiên binh, dốc cả một đời, hay là đều kiếm lời không tới nhiều như vậy. Đế Thiên truyền âm nói, không nghĩ đến người này đúng là rất hào phóng. Hơn 500 ước, một số không đầu mà thôi, ta nghĩ Thiên Bảo Các còn không kém điểm này. Vô Thiên đáp một tiếng, đem bàn tay tiến vào trong lồng ngực, lấy ra một cái giới tử túi. Giới tử trong túi, có 80 cái không gian vòng tay, chứa đầy nguyên tố tinh túy. Vô Thiên tiện tay ném một cái, đem giới tử túi ném tới các chủ trên đùi, nói, ngươi kiểm kê dưới. Các chủ thoáng kiểm tra một phen, kinh ngạc nói, vừa vặn. Lẽ nào ngươi đã sớm biết, chỉ cần 4,000 ước liền có thể đập xuống ám chi tinh. Có lẽ vậy. Vô Thiên hàm hồ từ nói một câu, liền nắm lên hộp đá, cũng mở ra nắp hộp. Ám chi tinh lúc này hiện ra ở trong tầm mắt. Xác định không có sai sót, Vô Thiên che lên hộp đá, liền thu vào giới tử túi. Thấy thế, các chủ kinh ngạc cực kỳ, hỏi, ngươi không lập tức luyện hóa. Vô Thiên lắc đầu không nói. Thật là một kỳ quái tiểu tử. Các chủ trong bóng tối lẩm bẩm. Đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, Vô Thiên hỏi, các chủ đại nhân, có thể hay không cho vãn bối nói một chút đại thánh chiến binh giá cả. Nâng chung trà lên, các chủ nhấp một miếng trà, nói, một kiếp đại thánh chiến binh 1 tỷ, hai kiếp đại thánh chiến binh 2 tỷ, cứ thế mà suy ra. Vô Thiên nói, rất tiện nghi, mỗi dạng cho ta nắm 10 cái đi, bao quát chuẩn đại thánh chiến binh. Ngươi muốn nhiều như vậy làm cái gì? Các chủ kinh ngạc. Không có nguyên nhân, nếu như không nên nói, chỉ có thể nói ta tinh túy nhiều, không địa phương dùng. Vô Thiên nhún vai một cái, hắn luôn không khả năng nói thẳng, mua đi là vì tự bạo giết địch đi, đến lúc đó các chủ không mắng hắn phá ra chi tử mới là lạ. Các chủ sững sờ nhìn hắn không ít, lắc đầu than thở, được rồi, có tinh túy chính là tùy hứng. Chợt, hắn vung tay lên, nương theo từng trận len ken kim loại âm, 70 mấy kiện thần binh lợi khí hiện hiện ra. Đón lấy, các chủ lại nói, tuy rằng chúng ta thuộc về buôn bán quan hệ, nhưng bản tọa hay là muốn cho các ngươi một câu lời khuyên, đại thánh chiến binh không thể so hóa kiếp thánh binh, thức tỉnh đại thánh chiến binh cần thiết năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhất định phải đạt đến tương ứng tu vi cảnh giới mới có thể làm đến. Nếu như không có đạt đến liền đi mạnh mẽ thức tỉnh, tiêu hao sức sống vẫn là việc nhỏ, nếu như mất đi sự khống chế, đến lúc đó mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Vô Thiên vung tay lên, tịch thu hết thể thánh binh, chợt cười nói, đa tạ các chủ đại nhân nhắc nhở, văn bối tự có chừng mực. Cái gọi là mất khống chế, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước cùng đại nho Hoàng Triều Nho Phong Nhân lúc đối chiến, hắn một lần thức tỉnh mấy kiện hoàng binh, lúc đó liền mất đi khống chế, dẫn đến hoàng binh chủ động hấp thu sinh mệnh lực của hắn, muốn đỉnh đều dừng không được đến. Cái kia mạo hiểm một màn, đến hiện ở hồi tưởng lại, hắn đều không khỏi sợ nổi da gà, nếu lần kia không có Hiên Viên Thần giúp đỡ, hắn hiện tại e sợ đã chuyển đời làm người đi. Hơn nữa, kiến thức Kỳ Bạc Vân thức tỉnh chuẩn đại thánh chiến binh thảm trạng sau, hắn liền lại không dám sang bậy. Sau đó, ba người lại rảnh hàn huyên một hồi, mấy thiên bảo các tổng cộng đem 10 sao huy chương đưa tới sau khi, Vô Thiên hai người liền đứng dậy cáo tử. Đại thánh chiến binh cùng ám chi tinh đều đã chiếm được tay, tự nhiên cũng không có lại về sàn đấu giá cần phải. Để đi ra thiên bảo các, Vô Thiên trước tiên đem 70 mấy kiện chiến binh cùng ám chi tinh, cùng với hai viên 10 sao huy chương, trong bóng tối đưa vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo nhìn có hay không ẩn giấu cái gì cơ quan. Đón lấy, hai người chuẩn bị đi tới thần ma tháp, nhưng vào lúc này, một nam một nữ từ trong đám người đi ra, chủ động tiến lên đón. Hai người này chính là Nghê Nghiệp Nghiệp cùng Hoàng Phủ Minh Châu. Nhìn thấy hai người, Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong con ngươi đều hiện ra một tia nghi hoặc. Nghê Nghiệp Nghiệp nói, Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, có hứng thú hay không đi uống chén lớn rượu? Xem ra là vì ám chi tinh mà đến. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm, lắc đầu nói, không có hứng thú. Ảnh! Nghê Nghiệp Nghiệp kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ bị Vô Thiên từ chối đến như vậy thẳng thắn, cả giận nói, khốn nạn, không phải tiểu gia mời ngươi, tiểu gia cũng không cái kia tâm tình, là Minh Châu tỷ tỷ có chuyện tìm các ngươi thương nghị, lẽ nào liền không thể cho cái mặt mũi. Sâu sắc liếc nhìn Hoàng Phủ sáng suốt, Vô Thiên nói, nếu như là vì ám chi tinh, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, bởi vì ám chi tinh đã bị ta luyện hóa. Đã bị luyện hóa. Nghe Nghiệp Nghiệp hơi nhướng mày. Hoàng Phủ Minh Châu đại mi cũng là hơi nhíu lên. Thấy thế, Vô Thiên tâm có không đành lòng, bất quá hắn biết, hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, tàn mất tạp nghiệm, mặt không chút thay đổi nói, hai vị, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, thấy hai người không có phản ứng, Vô Thiên đối với Đế Thiên liếc mắt ra hiệu, liền đi tiến vào đoàn người, mấy Nghê Nghiệp Nghiệp hai người sau khi lấy lại tinh thần, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghê Nghiệp Nghiệp hỏi, Minh Châu tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Trầm ngâm không ít, Hoàng Phủ Minh Châu khẽ thở dài, đã từng ta phát xuống lời thề, tuyệt đối không nhờ và cha mẹ sức mạnh, ta cũng làm được, mặc kệ là ở thiên vực, vẫn là ở bắc vực, ta đều dựa vào chính mình nỗ lực một đường đi tới hôm nay, bất quá lần này, vì mở ra ngày kia tiên thể, ta chỉ có thể vi phạm lời thề, tìm mẫu thân hỗ trợ. Nghe Nghiệp Nghiệp cả kinh nói, ngươi muốn cho Thẩm Thẩm ra tay, mạnh mẽ đem ám chi tinh từ Lý Bất Loạn trong cơ thể tách ra ngoài. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu, than thở, hiện nay chỉ có cái biện pháp này, bất quá ta sẽ căn dặn mẫu thân, không nên thương tổn hắn. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, ở đến sàn đấu giá thời điểm, ta nghe người ta nghị luận, Lý Bất Loạn còn có cái đệ đệ gọi Lý Hoàn Loạn, có người nói hắn là ngũ hành thánh thể, đã bị Thẩm Thẩm thu vào đệ tử, ta nghĩ Thẩm Thẩm nể mặt người nọ, khả năng không tốt đối với Lý Bất Loạn ra tay. Chuyện này ta cũng có nghe thấy, bất quá chỉ cần ta mở miệng, mẫu thân sẽ không chút do dự giúp ta, quá mức chờ sau này nhiều cho huynh đệ bọn họ hai người một ít bồi thường đi. Hoàng Phủ Minh Châu dứt lời, cũng không để ý tới Nghê Nghiệp Nghiệp, liền hướng Lữ Lan Thiên Thần nơi ở, nhanh chóng lao đi. Trên đường cái, Vô Thiên cùng Đế Thiên sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, hồn nhiên không biết nguy cơ sắp giáng lâm. Đế Thiên cười nói, cũng không biết Hàn Thiên tiểu tử kia, hiện tại thế nào rồi. Vô Thiên nói, thẳng thắn truyền âm hỏi một chút hắn. Đế Thiên gật đầu, lấy ra vạn tượng lệnh, cho Hàn Thiên phát đi một đạo tin tức, chỉ chốc lát, liền tới hồi âm. Đều nói rồi chút gì? Vô Thiên hiếu kỳ. Kiểm tra một phen, Đế Thiên lắc đầu nói, Hàn Thiên nói cho chúng ta, để chúng ta trước tiên đi tám đại thần cảnh. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Đế Thiên giải thích, bởi vì Lữ Lan Thiên Thần yêu cầu, hắn cùng Tô Dĩnh nhất định phải đạt đến ngụy đế, mới có thể đi thần tích. Vô Thiên nói, xem ra Lữ Lan Thiên Thần là sợ bọn họ gặp phải tán tu liên minh độc thủ. Đúng đấy, hai đại ngũ hành thánh thể, mặc kệ thả ở nơi nào, đều sẽ để cho người đỏ mắt, bất quá Hàn Thiên sau này có Lữ Lan tự mình chỉ đạo, tin tưởng tốc độ tu luyện, so với trước đây còn phải nhanh hơn. Nói đến chỗ này, Đế Thiên đem vạn tượng lệnh bỏ vào trong ngực, cười nói, đi thôi, chúng ta cũng mau nhanh tiến vào thần cảnh, không thể thua cho tiểu tử kia. Vô Thiên nói, này ngược lại là... Không phải vậy tên kia sau đó xem thấy chúng ta chuẩn sẽ hả hê cái không để yên không còn. Ong ong. Đột nhiên, Đế Thiên trong lồng ngực vạn tượng lệnh, lại ong ong lên. Khẳng định lại là tên kia tin tức truyền đến. Đế Thiên cười cợt, chợt lấy ra vạn tượng lệnh vừa nhìn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 1119, chết có gì đáng sợ. Nhìn Đế Thiên đột biến vẻ mặt, Vô Thiên trong lòng lúc này hiện ra một luồng mãnh liệt bất an. Nhưng mà, chưa kịp hắn mở miệng hỏi do. chỉ nghe Đế Thiên lo lắng truyền âm nói, nhanh đi tinh thần giới. Xuất phát từ đối với Đế Thiên tín nhiệm, Vô Thiên không có nửa điểm chần chờ, hơi suy nghĩ, sau một khắc, hai người dồn dập xuất hiện ở tinh thần giới. Vô Thiên lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đi vào? Lúc này, Tiểu Vô Hạo cũng bay tới, không rõ nhìn hai người. Chính ngươi xem đi. Đế Thiên đem vạn tượng lệnh đưa cho Vô Thiên. Tiếp nhận vạn tượng lệnh, Vô Thiên đem thần niệm chìm vào bên trong, Hàn Thiên cái kia lo lắng lời nói lúc này vang lên, Vô Thiên, đi mau, Lữ Lan mạnh mẽ hơn cướp đoạt ngươi ám chi tinh. Nghe được câu này, Vô Thiên sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đông dưng, Vô Thiên cùng Đế Thiên song song biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, chăm miệng một lời nói, nhanh điều động tinh thần giới đi Lữ Lan nơi ở. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo trong lòng cũng là bất an lên, quát lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô Thiên trầm giọng nói, Lữ Lan muốn cướp đoạt ám chi tinh, nếu như nàng không tìm được ta, Hàn Thiên nói không chắc sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ kiếp, này còn phải rồi. Tiểu Vô Hạo một tiếng tức giận mắng, lập tức điều động tinh thần giới, hướng Đế Thành phương bắc vị trí đi vội vã. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm che ngập bầu trời mà đến, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Đế Thành. Là Lữ Lan Thiên Thần thần niệm. Nàng thần niệm tại sao lại bao phủ Đế Thành, lẽ nào là đang tìm người nào? Thời khắc này, Đế Thành là lòng người bàng hoàng, sợ hãi bất an. Niệm đó, Thẩm Thẩm vẫn đúng là ra tay rồi. Trong đám người, Nghe Nghiệp Nghiệp thầm mắng một tiếng, lập tức gần nấp khí tức, bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra bước chân, liền bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh to lớn, mạnh mẽ thu lấy đến một nơi xa lạ. Lữ Lan, ngươi đây là phải làm gì? Thiên Bảo các đệ cửu thành phòng khách quý, các chủ chân mày hơi nhíu lại. Lẽ nào? Đột nhiên, hắn làm như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đồng thời, phòng khách quý dĩ nhiên không còn hắn hình bóng. Lữ Lan, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng trung quy vẫn là quá không được tỉnh thân cửa ải này. Một cái nào đó tòa bên trong cung điện, một tên người áo đen đứng ở trước cửa sổ, đưa mắt phóng tầm mắt tới phương xa, khóe miệng câu la ra một nụ cười gằn. Đón lấy, thân thể hắn nhanh chóng làm nhạt, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Đế Thành, thần ma tháp cách đó không xa, có một tòa xanh vàng rực rỡ, khí thế hồn hoành cung điện, bên trong cung điện một cái bên trong cung điện, một tên ung dung hoa quý người mỹ phụ, ngồi đàng hoàng ở phía trên bảo tọa. Nàng một thân trang phục màu vàng nóng, đầu đội phượng quan, như đế vương giống như, khí thế kinh người. Người này chính là Bắc vực chúa tể, Lữ Lan Thiên Thần. Nàng nhìn kỹ phía dưới, ánh mắt lấp lóe không yên. Coi như nơi, Trình Vũ, Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Tô Dĩnh, cung cung kính kính, đàng hoàng đứng ở một bên. Trừ ra bốn người này ở ngoài, còn có một người nhưng là một mặt sự phẫn nộ, người này không phải Hàn Thiên là ai. Lữ Lan Thiên Thần hiện tại coi đối tượng chính là Hàn Thiên. Hàn Thiên cũng là không có một chút nào sợ hãi, đứng ở giữa cung điện, cùng với nhìn thẳng. Trong đại điện bầu không khí, vì vậy mà có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Hô! Cuối cùng, Lữ Lan Thiên Thần thở ra một hơi, nói, để ca ca ngươi chủ động đi ra đi, sư phụ bảo đảm, chỉ cần ám chi tinh, không thương tới tính mạng hắn, đồng thời sư phụ hứa hẹn, cho hắn cùng ám chi tinh ngang nhau giá trị bồi thường. Bồi thường! Hàn Thiên cười nhạo nói, thế nhân đều biết, ám chi tinh chỉ cái này một viên. Ngươi đúng là nói cho ta, trên đời có món đồ gì có thể cùng nó so với. Trình Vũ hơi nhướng mày, quát lên, tiểu sư đệ, không rất đúng sư tôn vô lễ. Sư tôn. Hàn Thiên quét mắt Hoàng Phủ Minh Châu, không nhịn được cất tiếng cười to lên, tràn ngập ý dễ cận. Tô Dinh thấp giọng khuyên nhủ, Lý Hoàn Loạn, ca ca ngươi là thuần thể tu, mở ra hắc ám linh thể, kỳ thực cũng không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng liền để hắn đi ra đi. Hàn Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, con mắt lóe ra lệ quang vạn trượng, quát lên. Ngươi câm miệng cho ta, đừng quên, là bởi vì chúng ta ngươi mới có cơ hội đến đây Đế Thành, ta không cần ngươi cảm ơn, ngươi sau đó phải như thế nào cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng ta hy vọng, ngươi tốt nhất đừng đến nhúng tay chuyện của ta. Ngươi, thực sự là không thể nói lý. Tô Dĩnh một trận căm tức, vốn là mang theo có ý tốt, ai biết đối phương không những không cảm kích, trái lại còn tàn nhẫn mà đem nàng cở trách một trận, đem nàng một phen lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, trong lòng nàng thực sự là khí bất quá. Hừ, muốn chết muốn sống tùy theo ngươi. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Tô Dĩnh rời đi tầm mắt, phát lên hờn dỗi. Lúc này, Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu nói, tiểu sư đệ, tiểu sư muội cũng là có ý tốt, nói như ngươi vậy, sẽ có hay không có chút quá đáng. Hàn Thiên cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì nói những câu nói này? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, sẽ phát sinh những việc này. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ im lặng bé ngoan đứng một bên, miễn cho lôi kéo người ta căm ghét. Lữ Lan đại mi một túc. Nghe Nghiệp Nghiệp cũng nhíu mày. Hoàng Phủ Minh Châu than thở, ta thừa nhận, chuyện này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bất quá ta thật không có ác ý. Được rồi. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe Hàn Thiên một tiếng gầm lên, căm ghét nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, gàn từng chữ một, người nữ nhân như vậy, thật là khiến người ta buồn nôn. Trình Vũ quát lên, tiểu sư đệ, người muốn chết không được. Hàn Thiên ngửa đầu cười to một tiếng, nhìn về phía Trình Vũ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối giúp ta dẫn tiến, bất quá vãn bối không thích cùng tiểu nhân làm bạn, huống hồ vãn bối thân phận thấp kém, đường đường bắc vực chúa tể, vãn bối cũng không với cao nổi, cáo tử. Nói xong, Hàn Thiên tay háo lớn phất một cái, liền muốn xoay người rời đi. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế mạnh mẽ hiện lên, Trình Vũ ra tay, đem Hàn Thiên cầm cố ở tại chỗ, nhìn cái này mới vừa tiến vào sư môn tiểu sư đệ, trên mặt cũng là bò lên một tia bất đắc dĩ. Ai? Sâu sắc thở dài, Trình Vũ khuyên nhủ, tiểu sư đệ, đừng hành động theo cảm tình, liền để ca ca ngươi trước tiên đi ra đi, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, đều sẽ nghĩ tới vẹn toàn đôi bên biện pháp. Không thể. Hàn Thiên kiên quyết từ chối. Trình Vũ cả giận nói, ngươi làm sao liền ngoan cố như vậy? Lẽ nào ngươi liền không sợ chọc giận sư tôn, đem ngươi trù diệt tại chỗ sao? Đừng nói tử, mặc dù tan xương nát thịt, ta đều sẽ không nhíu mày. Hàn Thiên lạnh lùng. Hừ. Ngươi để thật không sợ tử sao? Lữ Lan Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, khủng bố uy thế lăn lăn đi. Tử làm sao sợ? Hàn Thiên nhìn thẳng Lữ Lan Thiên Thần, mặt không biến sắc, ánh mắt có thần, không có nửa điểm khiếp đảm. Mắt thấy uy thế liền muốn đem Hàn Thiên nhân chìm, tiểu vô hạo điều động tinh thần giới, rốt cục chạy tới nơi này. Nhưng mà, hắn nhưng là phát hiện, cung điện lại bị một luồng thần lực phong tỏa, căn bản là không có cách đi vào, chớ nói chi là đem Hàn Thiên liền đi. Biết được điểm này, Vô Thiên không chút do dự nào, một bước đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở bên ngoài cung điện, quát lên, Lý Mộ đến rồi, đừng lại gây khó khăn cho ta huynh đệ. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên chỉ cảm thấy một đạo thần lực kéo tới, trước mắt tùy theo một hoa, liền xuất hiện ở bên trong cung điện. Nhìn thấy Vô Thiên không ngợi mà tới, Hàn Thiên nhất thời cả giận nói, ngươi tới làm cái gì? Ta tới cứu ngươi. Vô Thiên khẽ mỉm cười, thiên mạch mở ra, một bước đi tới Hàn Thiên trước người, hơi suy nghĩ, với Lữ Lan Thiên Thần mấy người kinh dị dưới ánh mắt, Hàn Thiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, liền một điểm vết tích đều không lưu lại, dường như biến mất khỏi thế gian giống như. Thế nhưng, chính hắn không đi tinh thần giới. Bởi vì nơi này bị Lữ Lan Thiên Thần thần lực phong tỏa, mặc dù là tiểu vô hạo, cũng không cách nào điều động tinh thần giới chạy đi, vì lẽ đó hắn thẳng thắn lưu lại, tìm kiếm đột phá phong tỏa thời cơ. Kinh ngạc sao? Nhìn quét mấy người vẻ mặt, Vô Thiên khỏe miệng hất lên, vung lên một vệt cười nhạo. Lữ Lan Thiên Thần tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc, xem kỹ Vô Thiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vô Thiên chỗ mi tâm, một lúc lâu sau một hồi lâu, phương mới thán phục nói, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là mở ra thiên mạch. Vô Thiên cười nhạt nói, ta cũng không nghĩ tới, đường đường bắc vực chúa tể sẽ làm ra loại này thấp hèn sự. Đệ đệ hung hăng, ca ca càng hung hăng, thật không biết các ngươi là ai dạy dỗ đi ra. Lữ Lan Thiên Thần con mắt hàn quang lóe lên, nói đi, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng đem ám chi tinh giao ra đây. Vô Thiên nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, ánh mắt một thoáng trở nên nhu hòa lên, trong nội tâm nhưng ở âm u thương thần. Thật kỳ quái, Lý Bất Loạn ở nhìn về phía Trình Vũ cùng Thẩm Thẩm thì, ánh mắt cứ việc rất ôn hòa, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra được một tia lệ khí, nhưng khi nhìn về phía Minh Châu tỷ tỷ thì, ánh mắt của hắn nhưng là tràn ngập lưu tình, đồng thời, còn chen lẫn một tia bi thương, điều này hiển nhiên không hợp lý nha, dù sao Minh Châu tỷ tỷ mới là chuyện này kẻ cầm đầu, hắn hẳn là tràn ngập sự thù hận, tràn ngập phẫn nộ mới đúng rồi. Một bên Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn kỹ Vô Thiên, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Ai? Không ít quá khứ, Vô Thiên thầm than một tiếng, ôn nhu nói, xin đừng đang dây dưa xuống được không? Ta bảo đảm, mặc kệ sau đó trả giá loại nào đánh đổi, ta đều sẽ giúp ngươi mở ra tiên thể. Và ngươi? Trình Vũ lúc này lộ ra một vẻ xem thường, nói, Lý Bất Loạn, ngươi mở ra thiên mạch, sắp thực đánh vỡ truyền thuyết, sáng tạo một cái kỳ tích. Bất quá ta thực sự không nghĩ tới, hiện nay trên đời ngoại trừ ám chi tinh ở ngoài, còn có cái gì trí bảo có thể trợ giúp Minh Châu sư muội mở ra tiên thể. Vô Thiên không để ý đến hắn, mục không chuyển tình nhìn Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu nhưng có chút thất thần, bởi vì chẳng biết vì sao, để cùng người này ánh mắt tiếp xúc trước mắt, trong nội tâm nàng sẽ xuất hiện một loại không tên rung động. Cái cảm giác này, rất kỳ diệu, rất mờ mịt, rất khó hiểu, nàng cũng không nói lên được. Thế nhưng, theo ánh mắt tiếp xúc càng lâu, trong lòng nàng liền không tự chủ được bắt đầu sinh ra một luồng tín nhiệm cảm. Đối với tình huống như thế, nàng cũng có chút không rõ. Trước mặt này đại hán, chân chính mặt đối mặt, khoảng cách gần ở chung, này còn chỉ là lần thứ hai. Nói cách khác, đối phương vẫn là một cái người xa lạ, lại sẽ đối với một cái người xa lạ sản sinh tín nhiệm cảm. liền bản thân nàng cũng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Thấy thế, Lữ Lan Thiên Thần nghi ngờ nói, Minh Châu, ngươi đang suy nghĩ gì? A, Hoàng Phủ Minh Châu cả kinh, vội vàng nhìn về phía mẫu thân, hỏi, mẫu thân, ngươi nói cái gì? Lữ Lan Thiên Thần hơi nhướng mày, nói, ta hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhập thân như thế? Không có gì. Hoàng Phủ Minh Châu lắc lắc đầu, dư quang quét về phía Vô Thiên, nhưng là phát hiện loại cảm giác đó không có, này không để cho nàng do hoài nghi, lẽ nào trước chỉ là ảo giác? Trước 1120, Quang Chi Tinh tung tích. Không sai, ta làm sao có khả năng sẽ đối với một người đàn ông xa lạ sản sinh tín nhiệm cảm, khẳng định là ảo giác. Hoàng Phủ Minh Châu trong bóng tối đoán thầm, rất nhanh sẽ đem chập trùng bất định tâm tư bình phục lại. Chỉ là nàng không chú ý tới, ở Lữ Lan Thiên Thần mở miệng thời khắc, Vô Thiên vẻ mặt phát sinh nhẹ nhàng biến hóa, có thêm một tia khó có thể sắt cảm thấy lạnh mạc. Hắn sở dĩ làm như vậy, là sợ bị Lữ Lan Thiên Thần nhìn ra chút gì đến. Cũng như ước nguyện của hắn, Lữ Lan Thiên Thần, Trình Vũ, Tô Dĩnh, cũng không có chú ý đến, chỉ có một người, chính là Nghe Nghiệp Nghiệp, bởi vì đặc thù nào đó năng lực, hắn bắt lấy Vô Thiên mỗi một cái vẻ mặt biến hóa. Bởi vậy, hắn đối với Vô Thiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lữ Lan Thiên Thần trên mặt mang theo ngờ vực quét mắt con gái, thấy khôi phục bình thường, cũng không quá mức lưu ý, tiện đà nhìn Vô Thiên, nói rằng, chỉ cần ngươi đem ám chi tinh cho bản tọa, bất kể là địa vị, vẫn là của cải, hoặc là những bảo vật khác, bản tọa đều hứa hẹn cho ngươi. Vô Thiên lắc đầu nói, đừng uổng phí tâm cơ, ta không thể cho ngươi. Ngươi tốt nhất thức thời điểm. Lữ Lan Thiên Thần cau mày, mang theo một tia không thích. Vô Thiên làm như không thấy, nhàn nhạt nói, Lữ Lan tiền bối, vạn bối thỉnh giáo một vấn đề, vạn bối là thiên binh sứ giả, có tính hay không người của thiên đình? Lữ Lan Thiên Thần nói, đương nhiên toán. Vô Thiên hỏi, nếu vạn bối xem như là thiên đình người, cái kia vì sao ngươi sẽ vì bản thân chi tư, ép buộc vạn bối làm không muốn làm sự? Lữ Lan tiền bối chấp trưởng Bắc vực thiên đình, làm như vậy, lại có tính hay không là lạm dụng chức quyền, ỷ thế hiếp người? Lữ Lan Thiên Thần nói, thật một tấm nhanh mồm nhanh miệng, bất quá ngươi cũng nghe rõ ràng, bản tọa đồng ý cho ngươi tương ứng bồi thường, chỉ cần ngươi mở miệng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, thật không tiện, các ngươi trên người không có món đồ gì là vạn bối có thể để ý. Nghe vậy, Trình Vũ lông mày nhíu lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, Lý Bất Loạn, sư tôn thật ngôn khuyên bảo, đã cho đủ ngươi mặt mũi, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lữ Lan, lần này chính là ngươi không phải, ngươi không nên vì con gái của chính mình, đi làm khó dễ một tên tiểu bối, huống hồ tên tiểu bối này, vẫn là các ngươi thiên đình bên trong người. Đột nhiên, một đạo mang theo trách cứ lời nói vang lên. Khẩn đón lấy, một đạo vĩ đại bóng người, đột phá Lữ Lan Thiên Thần thần lực phong tỏa, xuất hiện ở bên trong cung điện. Người này chính là Thiên Bảo các chủ. Lữ Lan cau mày nói, Dương Tông Vũ, ngươi tới làm cái gì? Dương Tông Vũ nhàn nhạt nói, bản tọa là tới khuyên ngươi, nếu như khuyên không được, bản tọa cũng chỉ có thể mang đi Lý Bất Loạn. Mang đi hắn. Lữ Lan kinh ngạc cực kỳ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, nghĩ thầm, lẽ nào người này cùng Dương Tông Vũ còn có quan hệ gì? Trình Vũ cũng là lòng sinh nghi hoặc, quét mắt Vô Thiên, đối với Dương Tông Vũ chắp tay nói, tiền bối, đây là chúng ta thiên đình bên trong sự, kính xin ngươi không muốn nhúng tay. Ha ha, các ngươi khả năng còn không biết, Lý Bất Loạn hiện tại là ta Thiên Bảo các 10 sao quý khách, nếu như hắn mở miệng, bản tọa liền có thể lập tức dẫn hắn rời đi, mà chuyện này là các ngươi không đúng trước, bởi vậy bản tọa cũng không lo lắng, động tác này sẽ phá hư thiên đình cùng Thiên Bảo các trong lúc đó quan hệ. Dương Tông Vũ cười nhạt, còn có chuyện như vậy. Vô Thiên vui mừng khôn xiết. Có người hỉ, tự nhiên có người ưu. Lữ Lan cùng Trình Vũ sắc mặt khẽ biến thành trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Ha ha, Lý Bất Loạn, nếu thiên đình không tha cho ngươi, không bằng liền đến ta tán tu liên minh, bản tọa bảo đảm, không cấp ngươi ám chi tinh, đồng thời trả lại ngươi cao nhất đãi ngộ. Đang lúc này, lại một đạo tiếng cười lớn vang lên, một tên người áo đen tùy theo mà xuất hiện ở bên trong cung điện, tang thương khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, ngạo nghệ tư thái, cùng Tần Hoàng cùng Tần Phạm khá là rất giống. Rất rõ ràng, người này chính là tán tu liên minh ma thần, Tần Minh. Tần Minh xuất hiện, để trong này bản cũng đã dày đặc cực kỳ bầu không khí, lại tăng lên nữa một cấp độ. Tô Dĩnh, Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp ba người, đều không khỏi bắt đầu sinh ra một loại nghẹt thở cảm. Tần Minh nhìn quét toàn trường, trong mắt cuối cùng rơi vào Vô Thiên trên người, cười nói, Lý Bất Loạn, ngươi cảm thấy bản tọa kiến nghị thế nào? Đa tạ tiền bối nhất. Vô Thiên khẽ mỉm cười, chắp tay nói, vừa không nói cẩn thận, cũng không khó mà nói. Kỳ thực hắn làm như vậy, chính là đang biến tướng nói cho Lữ Lan, đừng tiếp tục buộc ta, nếu như đem ta bức cuống lên, ta liền phản lại thiên đình, nương nhờ vào tán tu liên minh. Quả nhiên, nghe được hắn trả lời, Lữ Lan lông mày khẩn ninh, rơi vào lưỡng nan nơi. Nàng thực sự không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, không chỉ có Dương Tông Vũ đứng ra che chở người này, liền Tần Minh cũng chạy tới tham gia trò vui, cũng tung cành ô liu. Nếu như là người bình thường, nàng thì sẽ không đi quan tâm. Nếu như chỉ là bình thường thiên tài, nàng cũng có thể quên. Thế nhưng, người này mở ra trong truyền thuyết thiên mạch, tiềm lực vô hạn, nếu như thật đem hắn bức ra thiên đỉnh, đối với thiên đỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Quan trọng nhất chính là, người này lui ra thiên đỉnh, đệ đệ hắn cũng theo lui ra, đã như thế liền tổn thất hai đại thiên tài. Đồng thời, việc này một khi phát sinh, tất nhiên sẽ chuyển vào thiên vực bá chủ trong hai, đến thời điểm, mặc dù nàng thân là bắc vực chúa tể, e sợ cũng khó từ tội lỗi. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn mẫu thân vẻ mặt, nàng rất rõ ràng, nếu như tình thế kế tục tiếp tục phát triển, cuối cùng khẳng định khó có thể kết cuộc, sâu sắc thở dài, nói, mẫu thân, ngươi không cần làm khó dễ, ám chi tinh con gái không muốn. Minh Châu, ngươi, Lữ Lan thiên thần cao mày, lời còn chưa nói hết, Hoàng Phủ Minh Châu than thở, mẫu thân, thiên địa vạn vật, từ nơi sâu xa tự có định sổ, nên ta chạy không thoát, không phải ta cường cầu không được. Nói xong, nàng nhìn về phía vô thiên. Trên mặt mang theo áy náy, không người nói, Lý công tử, xin lỗi, xin tha thứ ta đối với ngươi làm tất cả những thứ này. Hô! Cho đến lúc này, vô thiên rốt cục buông lỏng, trong bóng tối thổ một cái trường khí, lắc đầu nói, ngươi không cần nói xin lỗi, bởi vì đổi thành là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, đồng thời còn có thể so với ngươi điên cuồng hơn. Đa tạ công tử đại nhân đại lượng. Hoàng Phủ Minh Châu hạ thấp người cúi đầu, chợt không có ở nhiều lời, xoay người rời đi. Sâu sắc nhìn cái kia tràn ngập thất lạc bóng lưng, vô thiên trong lòng không tên đau xót, không nhịn được mở miệng nói, Minh Châu cô nương, xin tin tưởng tại hạ, sau đó nhất định sẽ giúp ngươi mở ra tiên thể. Đa tạ Lý công tử. Hoàng Phủ Minh Châu ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nhưng là ở miễn cưỡng vui cười, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ha ha, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm Minh Châu nha đầu này. Dương Tông Vũ khẽ mỉm cười, nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Lữ Lan, lắc đầu nói, ngươi nên vui mừng, có cái như vậy hiểu chuyện Minh Lý con gái, mới không còn để tình thế phát triển đến không cách nào cứu vãn cục diện. Lữ Lan cao mày nói, ta có phải là còn phải đa tạ ngươi khích lệ? Nếu như ngươi thật muốn tạ, ta cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Dương Tông Vũ nhún vai một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn vô thiên cười nói, tiểu gia hỏa, hảo hảo nỗ lực, bản tọa hy vọng ở ngàn năm sau ngày hôm nay, còn có thể nhìn thấy ngươi. Tin tưởng tiền bối nhất định có thể nhìn thấy. Vô thiên cười nói, trên mặt tràn trề ra 10 phần tự tin. Có lòng tin là chuyện tốt, bất quá thần cảnh không phải cái gì nơi tốt lành, ngươi tự lo lấy. Dương Tông Vũ nhắc nhở một câu, vừa nhìn về phía sắc mặt âm trầm Tần Minh, nhàn nhạt nói, Tần huynh, ta vừa vặn có một món nợ muốn tìm ngươi thanh toán, không bằng theo ta đi thiên bảo các ngồi một chút. Tần Minh phảng phất không nghe thấy, ánh mắt ở vô thiên cùng Lữ Lan trong lúc đó tự do. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Minh Châu liền từ bỏ như vậy, bất quá cũng không đáng kể, ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy. Lý Bất Loạn cùng Lữ Lan trong lúc đó nhất định sẽ sản sinh ngăn cách, mấy Lý Bất Loạn đi tới thần cảnh sau khi, lại khiến người ta hảo hảo cùng hắn nói chuyện, nếu như không biết phân biệt, thần cảnh chính là hắn nơi chôn thây. Tần Minh con mắt hàn quang lóe lên, biết kế tục tiếp tục chờ đợi, cũng không bất kỳ ý nghĩa gì, bóng người lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy trốn vẫn đúng là nhanh, bất quá đệ phạm sai lầm, ngươi người ca ca này không đến gánh chịu ai tới gánh chịu. Dương Tông Vũ lắc đầu bật cười, đối với Vô Thiên gật gật đầu. Chợt một bước ra, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu gia cũng phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được, không phải vậy nhất định sẽ bị Thẩm Thẩm mạnh mẽ đuổi về thiên vực. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp cũng chuẩn bị tránh đi. Nhưng mà, Lữ Lan căn bản không cho hắn cơ hội, uy thế lăn đi, trực tiếp đem hắn cầm cố ở tại chỗ. Tiểu hỗn đản, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không ta không ngại thế phụ thân ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Lữ Lan nhàn nhạt liếc mắt hắn, đối với một bên Tô Dĩnh cùng Trình Vũ phất tay. Phân phó nói, các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, sư tôn. Tô Dĩnh hai người không người thối lui. Như vậy, hiện trường chỉ còn dư lại Vô Thiên, Lữ Lan, Nghe Nghiệp Nghiệp. Lữ Lan từ ghế ngồi đứng dậy, chậm rãi đi tới Vô Thiên trước người, không người cúi đầu, nói, Lý Bất Loạn, bản tọa vì là chuyện ngày hôm nay xin lỗi ngươi. Vô Thiên con ngươi co rụt lại, vội vàng đưa tay ngăn cản nói, tiền bối, vạn vạn không được, vạn bối có tài cản gì, dám được tiền bối cúi đầu. Rồi trá. Một bên Nghe Nghiệp Nghiệp không khỏi khinh bị nói. Câm miệng. Lữ Lan cũng không quay đầu lại quát lên, hàn khí bức người, Nghe Nghiệp Nghiệp rụt cổ một cái, lập tức thành thật xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên trong lòng dùng mình, xem ra Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận thực sự, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Đang lúc này, chỉ nghe Lữ Lan nói, Lý Bất Loạn, lúc trước nghe ngươi nói, ngươi có thể trợ giúp Minh Châu mở ra thiên thể, nhưng là thật sự. Vô Thiên gật đầu. Thấy thế, Lữ Lan trên mặt lập tức hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng, hỏi, cần phải bao lâu thời gian? Cái này vãn bối liền không cách nào xác định. Vô Thiên lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Quang Chi Tinh, khả năng hay dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vô Thiên kế hoạch là, tìm được trước Quang Chi Tinh, chờ hắn mở ra tiên thể sau khi, bảy đại nguyên tố Chi Tinh liền sẽ tự động rời đi, mà hắn liền sấn bảy đại nguyên tố Chi Tinh rời đi thời khắc, mạnh mẽ đem chúng nó ngăn cản, bất quá hắn lại không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao bảy đại nguyên tố Chi Tinh chính là thiên địa chí bảo, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Quang Chi Tinh. Lữ Lan trầm ngâm không ít, hỏi, giả như có Quang Chi Tinh, ngươi muốn giúp thế nào Minh Châu mở ra tiên thể? Làm sao? Lẽ nào Quang Chi Tinh ở trên tay ngươi? Vô Thiên không chút biến sắc hỏi. Lữ Lan lắc đầu nói, bản tọa không có, bất quá bản tọa biết Quang Chi Tinh ở nơi nào. Vô Thiên nói, ở đâu? Lữ Lan cảnh giác nhìn hắn, nói, ngươi trước tiên nói cho bản tọa, ngươi muốn giúp thế nào Minh Châu mở ra tiên thể? Vô Thiên lắc đầu nói, ta không thể nói, ngươi tin được ta, liền nói cho ta, không tin được ta, liền coi như ta không có hỏi quá. Chương 1121, Thần Minh Ma Thần. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp khẽ to mày, cười lạnh nói, Lý Bất Loạn, ngươi thực sự là buồn cười, nếu ngươi đều phải giúp trợ Minh Châu tỷ tỷ, còn có cái gì là không thể nói? Vẫn là nói, ngươi trợ giúp Minh Châu tỷ tỷ, chỉ là ngươi lừa gạt Quang Chi Tinh cớ. Lần này Lữ Lan không có quát mắng Nghe Nghiệp Nghiệp, bởi vì nàng cũng có ý tưởng giống nhau. Lừa gạt. Vô Thiên sững sờ không ngớt. Trợ giúp Hoàng Phủ Minh Châu, hắn là chân tâm thực lòng, không có nửa điểm làm bộ, không nghĩ tới kết quả lại bị con tin nghi. Hắn cũng tương tự rõ ràng, hai người không biết trong đó chân tướng, nghi vấn kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng hắn vẫn là không nhịn được sinh sôi ra tràn đầy thất vọng. Nếu chúng ta không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, vậy chuyện này liền coi như thôi, cáo tử. Vô Thiên chắp tay, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy thế, Lữ Lan do dự lên, mắt thấy Vô Thiên muốn đi ra đại điện, trong bụng nàng hung ác, nói, Lý Bất Loạn, chờ chút, bản tọa nói cho người chính là. Vô Thiên nghỉ chân, xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, chờ đợi văn. Lữ Lan nói, bản tọa quang thời gian trước nhận được tin tức, khóa này thánh chiến người thứ hai khen thưởng, chính là Quang Chi Tinh. Vô Thiên cả kinh nói, lẽ nào ở thiên vực? Lữ Lan gật đầu. Ngay sau đó, Vô Thiên tư duy nhanh chóng chuyển động lên. Nhưng là cuối cùng, hắn không nghĩ tới một cái biện pháp khả thi. Bất đắc dĩ, Vô Thiên chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía Lữ Lan. Tiền bối, ngươi có thể hay không được Quang Chi Tinh? Lữ Lan là cao quý Bắc vực chúa tể, hắn bầu bạn càng là thiên đình đại thống lĩnh, bằng những quan hệ này, hay là có thể thuận lợi được Quang Chi Tinh. Nhưng mà, khiến cho Vô Thiên bất ngờ chính là, Lữ Lan nhưng lắc đầu nói, không thể, bởi vì Quang Chi Tinh ở tán tu liên minh một vị bá chủ trên tay. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách liền Lữ Lan đều không triệt, nguyên lai Quang Chi Tinh là bị tán tu liên minh người trưởng khống. Nói cách khác, muốn có được Quang Chi Tinh, nhất định phải ở thánh chiến bên trong thu được người thứ hai mới được. Tiền bối, nếu như không chuyện gì, vãn bối liền cáo tử. Nếu không có cách nào, kế tục tiếp tục chờ đợi cũng chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng kịp lúc đi thần cảnh nỗ lực tu luyện. Lý Bất Loạn, đệ đệ ngươi. Lữ Lan mở miệng, không nói chuyện còn chưa bắt đầu nói, Vô Thiên dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại một đạo nhàn nhạt lời nói bồng bềnh mà tới. Thứ vãn bối nói thẳng, vãn bối không yên lòng để đệ đệ cùng ở bên người ngươi tu luyện. Nghe được câu này, Lữ Lan là dở khóc dở cười. Vững vàng thần, Lữ Lan liếc nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp. Ngay sau đó, Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng nhảy một cái, khuôn mặt nhất thời mọc đầy lấy lòng nụ cười, nói, Lữ Lan thầm thầm, mọi việc dễ thương lượng, sao đừng nhúc nhích dùng bạo lực có được hay không? Tiểu hôn cầu. Lữ Lan lắc đầu bật cười, trầm ngâm không ít, nói, Nghiệp, có thể hay không xin nhờ người một chuyện? Xin nhờ ta. Nghe Nghiệp Nghiệp sững sờ, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, nụ cười vừa thu lại, cau mày nói, lẽ nào thầm thầm muốn ta đi đem ám chi tinh tâu đến? Lúc này, Lữ Lan lật lên khinh thường, tức giận nói, tận nói hưu nói vượng, ta không phải cho ngươi đi đâu, mà là mượn, hoặc là giao dịch cũng được. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hì hì, chợt nhíu mày, thầm nghĩ chốc lát, lắc đầu nói, bằng cái kia lão già khốn nạn ngoan cố tính cách, mượn khẳng định là không thể thực hiện được, nếu như là giao dịch, hay là còn có một tia hy vọng, bất quá ta không đi. Ta lại không để ngươi tự mình đi, ý của ta là, ngươi đi tìm phụ thân ngươi, để hắn đi tìm ma đế, ta tin tưởng. Bằng phụ thân ngươi thủ đoạn, tuyệt đối có thể dễ dàng đến Quang Chi Tinh. Lữ Lan nói, không muốn. Nghe Nghiệp Nghiệp quả đoán lắc đầu. Lữ Lan khẽ thở dài, ai, Nghiệp, ngươi cùng Minh Châu tình cùng tỷ đệ, lẽ nào liền không thể giúp nàng lần này? Thầm thầm, ta thật vất vả mới chạy ra ngoài, ngươi liền để ta trở lại, này không phải nói rõ đem ta hướng về hố lửa bên trong đợi mà. Nghe Nghiệp Nghiệp khóc tang gương mặt, nước mắt đều sắp chảy ra. Ai, Nghiệp, nếu như Thẩm Thẩm có biện pháp, như thế nào sẽ hướng về ngươi cầu viện đây? Cũng được, nếu ngươi không muốn, Thẩm Thẩm cũng không miễn cưỡng ngươi, chỉ hy vọng Minh Châu có thể ở thánh chiến bên trong thu được người thứ hai, đã như thế, nàng hay là còn có mở ra tiên thể hy vọng. Lữ Lan thở dài không ngớt, tỏ rõ vẻ đều là sầu dung. Thấy thế, Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt biến đổi cái liên tục, cuối cùng cắn răng một cái, nói, tính toán một chút, vì Minh Châu tỷ tỷ, ta trở lại chính là. Thật sự. Lữ Lan vui vẻ. Gật gật đầu, Nghe Nghiệp Nghiệp nói, Thầm Thầm, ta trở lại có thể, nhưng ta không dám hứa chắc, nhất định có thể được quang chi tinh, hơn nữa mặc kệ ta có không có được, chờ ta lần sau đến đây Bắc vực thì, ngươi không cho phép mạnh mẽ đem ta đuổi về thiên vực. Một lời đã định. Lữ Lan không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lại nói Vô Thiên. Đi ra đại điện, hắn bản muốn lập tức đi tới thần ma tháp. Bất quá khi đi rồi một nửa lộ trình thì, hắn lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Đồng thời dọc theo đường đi, hắn đều là cúi đầu, một bộ suy tư dáng vẻ. Mà trải qua tranh cướp ám chi tinh sự kiện, Vô Thiên hiện tại có thể nói là đế thành nhân vật nổi tiếng. Phàm là gặp gỡ hắn người, đều sẽ không nhịn được nghỉ chân, hiếu kỳ đánh giá hắn, nghị luận sôi nổi. Lý huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đánh gãy Vô Thiên dòng suy nghĩ. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên giáp vàng người xuyên toa ở trong đám người, hướng hắn nhanh chân đi đến. Người này chính là Phùng Vĩnh Hạo. Lúc này, Vô Thiên trong đôi mắt bước ra một tia căm ghét. Phùng Vĩnh Hạo thì lại hoàn toàn khác nhau, khác nào nhìn thấy anh em ruột giống như, vừa lên đến liền ai kiên cái lót lưng, cười to nói, huynh đệ, trước thực sự là thật không tiện, vốn muốn nói mang các ngươi cố gắng đi đi dạo, lại đột nhiên thu được Tôn Hà tin tức, vì lẽ đó liền không đi sàn đấu giá tìm các ngươi. Không sao. Vô Thiên cười cợt, nhưng rất không tự nhiên. Đúng rồi, Nho huynh đệ đây. Làm sao không nhìn thấy hắn? Phùng Vĩnh Hạo nghi hoặc. Ta cũng không biết. Vô Thiên lắc lắc đầu, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nói, Phùng đại ca, ta muốn đi tìm người, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta trước hết đi rồi. Tìm ngươi? Tìm ngươi nào? Thẳng thắn Phùng đại ca cùng đi với ngươi đi, dù sao đế thành ngươi còn chưa quen thuộc, không cẩn thận sẽ đi đường vòng. Phùng Vĩnh Hạo đầy mặt nụ cười, Phùng đại ca ba chữ nói tới đặc biệt trùng, cách xa ở ngàn trượng có hơn người đi đường đều có thể nghe được, không khỏi dồn dập đưa ánh mắt quan tới, mang theo ước ao cùng kính nể. Lúc này, Phùng Vĩnh Hạo trở nên lâng lâng. Sảng khoái a, không nghĩ tới ta Phùng Vĩnh Hạo cũng có ngày hôm nay, ha ha. Trong lòng hắn cười to không ngớt, trên mặt vẻ đắc ý càng ngày càng nồng nặc, hoàn toàn không chú ý tới, Vô Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lông mày cũng càng lún càng sâu. Đột nhiên, khoe miệng hắn dương lên, mím môi một vệ cân nhắc, cười nói, đa tạ Phùng đại ca. Phùng Vĩnh Hạo nghiêm mặt nói, đều là huynh đệ, còn nói cái gì cảm tạ, nói đi, ngươi muốn đi tìm người nào? Vô Thiên nói, Thần Minh Ma Thần. Hả, nguyên lai ngươi là đi tìm Thần Minh Ma Thần, Phùng đại ca biết chỗ ở của hắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm Thần Minh Ma Thần. Phùng Vĩnh Hạo sắc mặt đột nhiên biến, một mảnh trắng bệnh. Vô Thiên gật đầu. Ai nha? Phùng Vĩnh Hạo lập tức dùng sức vỗ đầu một cái, xin lỗi nói, huynh đệ, thật không tiện, ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý, liền không cùng ngươi đi tới, hôm nào Phùng đại ca nhất định mang ngươi cẩn thận đi dạo một vòng đế thành. Dứt lời, đều không đợi Vô Thiên đáp lại, như một làn khói liền không còn bóng. Vai hề. Vô Thiên lắc lắc đầu, thu tầm mắt lại, cũng không để ý tới bốn phía cái kia vô số ánh mắt, kế tục đi bộ tiến lên. Kỳ thực, hắn hiện tại muốn đi địa phương, đúng là Tần Minh trụ sở. Mà mục đích thì lại chính là vì quang chi tinh. Tần Minh thân là Bắc vực tán tu liên minh người trưởng khống, tất nhiên cùng thiên vực liên minh bá chủ có liên hệ, lợi dụng hắn này một mối liên hệ, hay là có thể được quang chi tinh cũng không nhất định. Sau nửa canh giờ, Vô Thiên dừng lại ở một tòa cung điện trước. Cửa cung điện khẩu, có hai cái khôi ngô đại hán, cầm trong tay lang nha đồng, như hai bức tượng đá giống như, đứng ở hai bên. Vô Thiên chắp tay nói, hai vị đại ca, kính xin thông báo Tần Minh Ma Thần một tiếng, Lý Bất Loạn đến đây cầu kiến. Ngươi chính là Lý Bất Loạn. Hai tên đại hán cái kia thô lỗ trên mặt, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Vô Thiên gật đầu. Đánh giá Vô Thiên không ít, một người trong đó mặt mang vết sẹo đại hán nói, không cần thông báo, ngươi đi theo ta đi. Hả? Vô Thiên hơi sững sờ. Vết sẹo đại hán cười nói, Lý Huynh có chỗ không biết, Ma Thần đại nhân lúc trước có lệnh, chỉ cần là Lý Huynh đến đây, liền không cần thông báo, trực tiếp mang tới đi gặp hắn. Hắn đã sớm đoán được ta sẽ đến đây tìm hắn. Vô Thiên cau mày. Ta đây liền không biết. Vết sẹo đại hán lắc lắc đầu, duỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, cười nói, Lý huynh, xin mời. Vô Thiên gật gật đầu, một bước bước ra, đi ở phía trước. Ở vết sẹo đại hán dưới sự chỉ dẫn, chỉ chốc lát, Vô Thiên liền đến cung điện tầng thứ hai, đứng ở vỗ một cái tinh điêu tế khác, bảo quang lấp lóe trước đại môn. Đại cửa đóng chặt, nhưng có thể mơ hồ nghe được từng đạo tiếng bàn luận. Vết sẹo đại hán cung kính nói, ma thần đại nhân, Lý Bất Loạn đến đây cầu kiến. Lúc này, bên trong tiếng bàn luận biến mất, khẩn đón lấy, cửa lớn đóng chặt, vô thanh vô tức mở ra, hiện ra một cái trắng lệ, phục trang đẹp đẽ đại điện. Trong đại điện, có ba người đàn ông ngồi vây quanh ở bàn trà bên, ánh mắt đều hướng Vô Thiên nhìn kỹ mà tới. Ba người chính là Tần Minh, Tần Hoàng, Tần Phàm. Tần Minh lắc đầu nói, Lý Bất Loạn, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là đến rồi, vào đi. Vô Thiên đi vào đại điện, bước nhanh đi tới ba người bên cạnh, cười nhạt nói, ba vị tiền bối, vạn bối tùy tiện trước tới quét dọn. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Tần Minh trực tiếp khoát tay chặn lại, nói, được rồi, những lời khách sáo kia cũng đừng nói rồi, nói ra ngươi mục đích của chuyến này đi. Vô Thiên thoáng sững sờ, cười nói, tiền bối cũng thật là thẳng thắn sảng khoái, tốt lắm, vạn bối cứ việc nói thẳng, vạn bối hôm nay tới đây, có hai việc muốn nhờ, chuyện thứ nhất, là quang chi tinh, chuyện thứ hai, nhưng là nghe nghiệp thân phận. Tần Phàm nhất thời không nhịn được rễu cợt nói, Lý Bất Loạn, trước đang đấu giá chẳng thời điểm, ngươi không phải rất hung hăng sao? Làm sao hiện tại ngược lại chạy tới cầu chúng ta đây? Tam đệ, câm miệng cho ta. Tần Minh liếc nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt cực điểm. Tần Phàm con ngươi co rút lại, một vệt lệ quang lóe lên liền qua, tiếp theo liền trầm mặt xuống. Thu hồi ánh mắt, Tần Minh nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, ngươi muốn quang chi tinh. Vô Thiên gật đầu. Chuyện này bản tọa không thể ra sức. Liền cân nhắc đều không cân nhắc, Thần Minh trực tiếp lắc đầu nói. Vì sao? Vô Thiên không cam lòng hỏi. Bởi vì quang chi tinh ở ma tôn đại nhân trên tay, bằng bản tọa chút thực lực này, ngay cả mặt mũi thấy hắn tư cách đều không có, ngươi nói, muốn bản tọa giúp ngươi ra sao? Bất quá. Bản tọa đúng là có một cái biện pháp, hay là có thể cho ngươi được đền bù mong muốn. Thần Minh dứt lời, liền bưng lên trước người chén trà, tự mình tự thiện ẩm lên, vẻ mặt hờ hững cực kỳ. Chương 1122. Có việc tương thác. Trước tiền bối vẫn là thẳng thắn sảng khoái, làm sao hiện tại ngược lại rông dài lên, tiền bối, có điều kiện gì cứ việc nói thẳng đi. Nhìn thấy Tần Minh cái kia hờ hững thần thái, Vô Thiên liền biết, khẳng định cần muốn điều kiện gì, bất quá vì được quang chi tinh, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn cũng có suy nghĩ một chút. Ngươi đúng là rất thông minh. Tần Minh cười cợt, đem chén trà thả xuống, nhìn Vô Thiên nói, nếu như ngươi chịu mang theo đồng bạn của ngươi, nương nhờ vào ta tán tu liên minh. Chuyện này khả năng sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Nương nhờ vào liên minh. Vô Thiên hơi nhướng mày, vạn vạn không nghĩ tới, Tần Minh lại sẽ mở ra điều kiện như vậy. Mấy người các ngươi thiên phú dị bẩm, nếu như nương nhờ vào liên minh, tất nhiên có thể được coi trọng, đến lúc đó chỉ cần bản tọa đem việc này như thực chất bẩm báo lên trên, nói không chắc liền có thể đánh động ma tôn đại nhân tâm, đến lúc đó đem quang chi tinh tặng cho ngươi cũng không phải là không thể được. Tần Minh dụ dỗ nói. Vô Thiên giật mình. Cảm giác phương pháp này vẫn là có thể được. Tuy rằng hắn hiện tại là thiên đình một phương người, nhưng phải biết, hắn trung quy không phải thiên giới người, sớm muộn cũng có một ngày, đều sẽ cùng thiên giới là địch, bởi vậy, không tồn tại cái gì phản bội câu chuyện. Mà nếu như nương nhờ vào liên minh, tương tự cũng có thể tiến vào thần cảnh, cũng có thể được quang chi tinh, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Nhưng là, huyết thệ để hắn có chút do dự. Lúc trước trở thành thiên binh sứ giả thì, hắn phát xuống huyết thệ, nếu phản bội, chắc chắn gặp phải huyết thệ kiếp, hắn ngược lại cũng không phải e ngại huyết thệ kiếp, dù sao chỉ cần có thần bí cánh tay ở, liền không làm gì được hắn. Nhưng, giả như huyết thệ kiếp giáng lâm, nhất định sẽ kinh động Lữ Lan mấy người, hơn nữa cánh tay lai lịch phi phàm, mỗi lần phát sinh dị thường, đều sẽ thả ra hủy thiên diệt địa khí thế. Vì lẽ đó, tuyệt đối không thể ở Bắc vực độ huyết thệ kiếp, duy nhất địa phương thích hợp là Tinh Thần Chi Hải, bất quá hiện tại, hắn hiển nhiên không thể đi Tinh Thần Chi Hải. Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Thiên đột nhiên lòng sinh một kế, nói, tiền bối, hiện tại liền để vãn bối nương nhờ vào liên minh, vãn bối khẳng định không làm được, dù sao vãn bối liền quang chi tinh đều không nhìn thấy, không bằng như vậy, mấy quang chi tinh tới tay, vãn bối liền lập tức nhờ vả các ngươi liên minh, ngươi xem, coi thế nào. Cũng được. Trầm ngâm không ít, Thần Minh ma thần vui vẻ đồng ý. Nếu như đổi thành là hắn, cũng sẽ không tùy tiện phản lại thiên đình, bởi vì vạn nhất đến lúc không chiếm được quang chi tinh, không liền đem thiên đình cho đắc tội rồi. Đồng thời, còn phải trên lưng kẻ phản bội tên. Nếu chúng ta đã đàm luận được, trước đó bối có thể nói hay không dưới nghe nghiệp thân phận. Vô Thiên nói, Nghe nghiệp nghiệp thân phận, nhất định phải biết rõ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể xác nhận Vưu Hàm Vân có hay không an toàn. Nghe nghiệp nghiệp nha, hắn nhưng là có lai lịch lớn. Tần Minh hai mắt sâu bên trong, lóe ra nồng nặc hết sạch, nói, hắn là Thiên Đình Lôi Thần nhi tử. Cái gì? Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc. Tần Phàm cũng là đống nhiên đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, rõ ràng cũng là mãi đến tận hiện tại mới chi tình. Đại ca, ngươi nói nhưng là thật sự. Tần Phàm khó có thể tin hỏi. Chính xác 100%. Tần Minh gật đầu. Lôi Thần nhi tử. Vô Thiên tự lẩm bẩm. Lôi Thần uy danh, thế gian người nào không biết. Vậy cũng là trưởng khống thiên kiếp thần linh, thiên đỉnh siêu cấp bá chủ, không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, nghe nghiệp nghiệp càng là con trai của hắn. Tiên bối, ngươi có biết một cái liễu lê lê nữ nhân? Vô Thiên vội vàng nói, nếu nghe nghiệp nghiệp thân phận đáng sợ như thế, cái kia cùng nàng giao hảo liễu lê lê, có phải là cũng là thiên đỉnh một vị bá chủ con gái? Liễu lê lê. Tần Minh hơi nhướng mày, giữa hai lông mày bò lên một vệt nghi hoặc, trầm ngâm không ít, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói người như vậy. Nàng cùng nghe nghiệp nghiệp quan hệ không tầm thường, tiền bối biết nghe nghiệp nghiệp, nhưng lại không biết nàng. Vô Thiên nhìn Tần Minh ma thần, trong đôi mắt có một ít nghi vấn. Cùng nghe nghiệp nghiệp quan hệ tốt. Tần Minh ma thần nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, toàn tức nói, ngươi cho bản tọa miêu tả dưới nàng tướng mạo, hoặc là đặc thủ. Vô Thiên không có khẩu thuật, trực tiếp vung tay lên, đem liếu lê lê bóng người cùng mặt hiện ra với hư không. Đánh ra không ít, Tần Minh ma thần con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệ không dễ phát hiện hết sạch. Lắc đầu nói, bản tọa xác thực chưa từng thấy người này, bất quá có thể cùng nghe nghiệp nghiệp quan hệ giao hảo, thân phận tất nhiên không đơn giản. Tần Hoàng hỏi, đại ca, ngươi nói, liệu lê lê có thể hay không là người nào đó thay hình đổi dạng khác một cái thân phận? Vô Thiên cùng Tần Phàm cũng nhìn lại, vẻ mặt nhưng tuyệt nhiên không giống, Tần Phàm là mang theo một tia hiếu kỳ, Vô Thiên thì lại mang theo vẻ sốt sáng. Quả thật có khả năng này, bất quá đến tột cùng là ai, bản tọa cũng không thể nào biết được. Dù sao như nghe nghiệp nghiệp loại này nắm giữ cao quý huyết thống người, không phải chúng ta những người này có thể dễ dàng tiếp cận. Thần Minh khẽ nhíu mày, tương tự cảm giác nghi hoặc. Vô Thiên không cam lòng khẩn cầu, tiền bối, ngươi có thể hay không lại cẩn thận ngẫm lại. Ngươi tại sao lại quan tâm như vậy người này? Thần Minh không rõ. Vạn bối cùng nàng có chút quan hệ, vì lẽ đó, vì đối phó nàng, vạn bối nhất định phải điều tra rõ ràng nàng nội tình mới được. Vô Thiên thuận miệng liền biên một cái cớ. Thì ra là như vậy. Tần Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, trầm tư một hồi, lắc đầu nói, bản tọa xác thực không tìm được người này tài liệu tương quan. Chợt, sắc mặt hắn bò lên một nụ cười khổ, lại bổ sung, không nói gạt ngươi, kỳ thực này vẫn là bản tọa lần thứ hai nhìn thấy nghe nghiệp nghiệp, đối với bản thân của hắn, bản tọa đều không thế nào hiểu rõ, huống hồ là hắn bằng hữu bên cạnh. Đúng rồi, cái kia liếu lê lê hiện tại ở nơi nào? Có muốn hay không bản tọa phái người đi giúp ngươi giết nàng? Tốt bụng như vậy. Vô Thiên hơi sững sờ. Không cần, còn liễu lê lê hướng đi, vạn bối cũng không biết. Vô Thiên lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, chắp tay nói, tiền bối, vậy chúng ta cứ dựa theo ước định làm việc, vạn bối còn có việc, trước hết cáo tử. Đi thôi. Thần Minh khoát tay háo một cái. Vô Thiên rồi hướng Tần Hoàng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chờ Vô Thiên rời đi, cửa lớn đóng sau, Tần Hoàng sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, nói, đại ca, cái kia liễu lê lê nhưng là nàng. Tần Minh gật đầu nói, tuy rằng nàng thay đổi tướng mạo, nhưng từ ánh mắt của nàng, bản tọa có thể phán đoán ra, tuyệt đối là nàng không thể nghi ngờ. Tần Hoàng nhất thời khó mà tin nổi đến cực điểm, con mắt nhưng lóe ra uy nghiêm đáng sợ lệ quang, nói, không nghĩ tới nàng lại sẽ chạy tới Bắc Vực. Đại ca, đây là một ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu như đem nàng bắt được, đến thời điểm. Câm miệng, có mấy lời chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra miệng, bằng không họa là từ miệng mà ra. Tần Minh quát lệnh. Mạnh mẽ trừng mắt về phía Tần Hoàng, khiến cho đến Tần Hoàng trong lòng một trận hốt hoảng. Hắn nhưng là biết rõ trước mặt tính cách của người đàn ông này, bọn họ tuy là anh em ruột, nhưng nếu như uy hiếp đến lợi ích của hắn cùng sinh mệnh, liền anh em ruột hắn đều không nương tay. Lần này coi như, nếu như lần sau còn dám như thế không đúng mực, vậy cũng chớ quái bản tọa phế bỏ ngươi. Thần Minh uy nghiêm đáng sợ mở miệng. Tiểu đệ ghi nhớ. Tần Hoàng nào dám có nửa điểm ý kiến. Liên vội vàng gật đầu, vâng vâng là nặng. Cho đến lúc này, Tần Minh sắc mặt mới hòa hoãn không ít, phân phó nói, phái người trong bóng tối đi tìm tung tích của nàng, nếu như tìm tới nàng, lập tức đem nàng bắt. Nhưng hắn nhưng lại không biết, mặc dù đem Bắc Vực phiên cái lộn chồng vó lên trời, cũng không thể tìm tới Liễu Lê Lê, bởi vì nàng đã trở về thiên vực. Được. Tần Hoàng gật đầu, tiếp theo liền đứng dậy. Lúc này, Tần Phàm cuối cùng không nhịn được hỏi, đại ca, nhị ca, các ngươi đang nói cái gì? Lẽ nào các ngươi biết Liêu Lê Lê thân phận thực sự? Tần Minh lông mày nhíu lại, liếc nhìn Tần Phàm, lạnh lùng nói, có một số việc, hiện tại ngươi còn không tư cách biết, đi tu luyện đi, đừng cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, lạc tiếng người chui, cho bản tọa không chịu thua kém điểm. Liền biết sẽ như vậy. Tần Phàm trong lòng lén lút tự nhủ, chợt đứng dậy, đáp, ta biết rồi. Sau đó hai huynh đệ liền đi ra phía ngoài, Tần Minh thì lại cúi đầu, rơi vào trầm tư ở trong. Quả nhiên không hảo tâm như vậy. Tinh thần giới, Vô Thiên ánh mắt lấp lóe không yên. Trước, hắn xác thực đã rời đi, nhưng tử cân nhắc tỉ mỉ lại, luôn cảm thấy Tần Minh rất không đúng, liền liền tiến vào tinh thần giới, chết nói mà phản. Bởi vì thời gian quan hệ, hắn không nghe toàn bộ đối thoại nội dung, nhưng vẹn vẹn là Tần Minh đối với Tần Phàm nói câu nói sau cùng, hắn liền có thể phán đoán ra, Tần Minh khẳng định là biết Liễu Lê Lê thân phận. Đồng thời, có thể làm cho hắn cẩn thận như vậy, Liễu Lê Lê lai lịch còn không bình thường. Đế Thiên Như có điều suy nghĩ nói, tuy không mò ra Liễu Lê Lê thân phận thực sự, nhưng từ nghe nghiệp nghiệp tầng này quan hệ phân tích, 89 phần 10 nàng là đến từ thiên vực, chẳng trách lúc trước nàng như vậy có tự tin nói, nhất định có thể bảo vệ Vưu Hàm Vân các nàng. Vô Thiên, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Vô Thiên nói, thiên vực, còn không phải chúng ta có thể đặt chân, mà Vưu Hàm Vân ở thiên vực so với ở bất kỳ địa phương nào đều an toàn, ta xem chuyện này liền tạm thời trước tiên thả một bên, Tiểu Vô Hạo, đưa chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, thần không biết quỷ không hay nhanh nhanh rời đi Tần Minh thần điện, mấy Vô Thiên ba người từ tinh thần giới sau khi ra ngoài, liền lập tức hướng thần ma tháp chạy đi. Nhưng mà, còn chưa tới thần ma tháp, bọn họ liền rất xa nhìn thấy một tên thiếu niên mặc áo đen, quay lưng thần ma tháp, đứng ở cửa trước. Người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Ba người nhìn nhau, nhanh chân đi tới. Đánh giá Nghe Nghiệp Nghiệp thần thái, rõ ràng là ở cố ý chờ hắn, Vô Thiên cau mày nói, có việc. Nghe Nghiệp Nghiệp cười hì hì, nói, tiểu gia là đến cùng ngươi nói lời từ biệt. Không tiễn. Vô Thiên thái độ, cũng không nhân biết được Nghe Nghiệp Nghiệp thân phận mà có chút chuyển biến, lạnh nhạt đáp một tiếng, liền từ giới tử túi lấy ra mở ra cửa tháp chìa khóa. Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp miệng nói, Lý Bất Loạn, tốt xấu chúng ta hiện tại cũng là bạn cũ, có thể hay không đừng lãnh đạm như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta quen biết vẫn chưa tới hai ngày đi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Nghe Nghiệp Nghiệp theo xoay người, nhìn Vô Thiên, nói rằng, Lý Bất Loạn, tiểu gia lần này đến, kỳ thực là có việc tương thác. Nói. Vô Thiên nói. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, nghe nói thần cảnh bên trong rất tàn khốc, vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ chăm sóc cho Minh Châu tỷ tỷ, nếu như ngươi đáp ứng, coi như ta ghi nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ta làm hết sức. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, chợt mở ra cửa tháp, một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi. Đế Thiên hai người theo sát phía sau. Kỳ thực, căn bản không cần Nghe Nghiệp Nghiệp xin nhờ, Vô Thiên đều sẽ chỉ kỳ hết thể sức mạnh, bảo vệ Hoàng Phủ Minh Châu Chu Toàn, bởi vì nàng là hắn người chuyển thế thân. Chương 1123, tự sinh tự diệt. Đi vào thần ma tháp, một tên tuyệt đại mỹ nhân lúc này tiến vào tầm mắt. Nói, 23V đúng ít. Nàng chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Chỉ thấy nàng hiện tại thân mang một bộ lụa trắng quần dài, không dính một hạt bụi, ít một chút hào hoa phú quý, nhiều hơn một chút xuất trần khí chất, như cửu thiên đến tiên tử giống như, đi lại ở thạch thê, kinh diễm tuyệt luân. Bất quá, Vô Thiên vẫn có thể từ trên người nàng cảm nhận được một tia thất lạc. Vô Thiên bước nhanh đi lên, vốn muốn đi an ủi một chút, nhưng là hắn lại không biết nên làm sao mở miệng, lại nên nói cái gì. Liền, bước chân hắn thả chậm lại, cùng với duy trì một khoảng cách. Hàn Thiên quét mắt hai người, khẽ lắc đầu một cái, truyền âm nói, Vô Thiên, có cái nghi vấn, vẫn bồi hồi ở trong lòng ta. Nghi vấn gì? Vô Thiên hỏi. Hàn Thiên nói, theo lý thuyết, Bàng Dạ Thiên cùng Long Hổ Thiên Phú, hẳn là cũng có thể được tiến cử, trực tiếp tiến vào thần cảnh, có thể làm sao ở hôm nay tới đây người ở trong, không nhìn thấy bọn họ. Hay là bọn họ ẩn giấu Thiên Phú, bất quá ta dám khẳng định, bọn họ tuyệt đối sẽ đến thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vô Thiên cười nhạt. Tám đại thần cảnh là tạo nên cường giả cái nôi, Bàng Dạ Thiên mấy người đối với thực lực khát vọng trình độ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hắn cũng tin tưởng, bất kể là Dạ Thiên cùng Long Hổ, vẫn là kiếm nhất mấy người, đều có thể dựa vào tự thân năng lực, thông qua tầng tầng sát hoạch, thành công tiến vào thần cảnh. Rất nhanh, bốn người lần lượt đi vào thần ma tháp tầng thứ 9. Tầng thứ 9, cũng chỉ có khoảng 10 trượng, cổ điện tự nhiên, một tòa truyền tống môn đứng xứng ở vị trí trung ương, có thể có cao 3 mét, toàn thân ngăm đen, tràn ngập một luồng tang thương khí tức. Cửa đá bên cạnh, ngồi xếp bằng một tên lão giả áo xám, hắn tóc bạc trắng, mặt già nua, thế nhưng hai mắt của hắn nhưng cực kỳ có thần, khác nào hai vầng mặt trời chói chang giống như, dạng ngời rực rỡ. Vạn bối Hoàng Phủ Minh Châu, gặp Tống Lão. Hoàng Phủ Minh hạ thấp người nói, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Vạn bối Lý Bất Loạn, Lý Hoàn Loạn, Nho Tú Tài, bái kiến Tống Lão. Vô Thiên ba người cũng theo trăm miệng một lời nói, trong con ngươi nhưng có nồng đậm kiên kỵ. Người này cả người khí thế hoàn toàn không có, nhưng cũng cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, phảng phất đối phương là một con hoang cổ hung thú, mà không phải người loại. Tống Lão đánh ra bốn người một chút, khàn khàn nói, lấy ra các ngươi lệnh bài, cho lão phu nhìn. Bốn người không chần chờ, dồn dập từ trong lòng móc ra lệnh bài, đặt ở trước mặt ông lão. Lệnh bài chính là mở ra cửa tháp chìa khóa. Tống Lão vội vã quét mắt, gật gật đầu, già nua vung tay lên, bốn đạo hỏa hồng chùm sáng từ lòng bàn tay lướt ra khỏi, phân biệt hòa vào bốn viên lệnh bài bên trong. Hỏa chi thần lực. Vô Thiên ba người con ngươi co rút lại, không nghĩ đến người này vẫn là một vị thần linh. Tống Lão nói, bốn viên lệnh bài đã bị lão phu phong ấn, đợi được ngàn năm sau phong ấn sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó các ngươi mới có thể dùng lệnh bài kích hoạt truyền tống môn, từ thần cảnh đi ra, đều chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, lão phu sẽ vì các ngươi mở ra truyền tống môn. Vô Thiên bốn người gật đầu. Thấy thế, Tống Lão vung tay lên, hỏa chi thần lực dâng lên, tràn vào truyền tống môn bên trong, ngăm đen truyền tống môn, nhất thời hào quang tỏa sáng, tiếp theo ở cửa trung ương, hiện ra một cái thâm thúy đường nối. Đi thôi, hảo hảo nỗ lực, hy vọng ngàn năm sau, các ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài. Tống Lão thu tay lại, nhìn về phía bốn người trong đôi mắt giàn mua có một tia quan, như là nhìn mình vãn bối như thế. Đa tạ Tống Lão. Hoàng Phủ Minh Châu hạ thấp người chào một cái, liền bước ra bước tiến, đi vào truyền tống môn, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Vô Thiên ba người cũng nhất nhất đối với Tống Lão hành lễ, sau đó lần lượt đi vào. Ngụy Tiên Thể, Thiên Mạch, Ngũ Hành Thánh Thể, đối với hỏa nguyên tố có hiếm thấy lực tương tác, cũng nắm giữ hoàn mỹ không một tì vết bảo thể, bốn người đều là khóa này hiếm có nhân tài. Chính là không biết, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng. Tống Lão khàn khàn lẩm bẩm một câu, ra nua bàn tay lớn lần thứ hai vung lên, truyền tống môn ánh sáng dần dần nhạt đi, sau đó hắn hai mắt khép lại, lần thứ hai tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong. Một cái bên trong thạch thất, Vô Thiên bốn người hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cái này nhà đá, cùng thần ma tháp tầng thứ 9 hầu như không khác nhau chút nào. Đều chỉ có khoảng 10 trượng, cổ điển tự nhiên, vị trí trung ương cũng đứng sừng sững một tòa truyền tống môn, toàn thân ngăm đen. Duy nhất không giống chính là, nơi này không có cầu thang, chỉ có vô một cái đóng chặt cửa đá, truyền tống môn bên cũng không có lão nhân áo xám trấn thủ, nếu không thì, bốn người còn có thể cho rằng, giờ khắc này như trước còn ở thần ma tháp tầng thứ 9 đây. Bốn người nhìn chăm chú cửa đá, đều trầm mặc không nói, cũng dừng lại không trước. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, thạch bên ngoài cửa chính là thần cảnh, không biết tất cả, để bọn họ do dự bất định, tương tự cũng làm cho bọn họ chờ mong cực kỳ. Không ít sau, Vô Thiên hỏi: Minh Châu cô nương, ngươi biết Tống Lão? Không quen biết, bất quá nghe mẫu thân nhắc qua. Hoàng Phủ Minh Châu lắc đầu, thanh như tự nhiên, êm tai cực điểm. Có thể hay không cho chúng ta nói một chút? Vô Thiên cười cợt, này thuần túy chính là ở một thoại hoa thoại. Hắn chỉ là một cái thủ hộ thần cảnh cô độc lão nhân, không cái gì có thể nói. Hoàng Phủ Minh Châu ngữ khí hờ hững, chợt đi tới trước cửa đá, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, nương theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang, cửa đá từ từ mở ra. Hiện ra một mảnh mênh mông vô bờ mênh mông thế giới. Đón lấy, nàng đi ra cửa đá, gió nhẹ kéo tới, cuốn lên nàng cái kia nhu thuận tóc đen cùng không nhiễm một hạt bụi quần dài. Điều này làm cho phía sau Vô Thiên ba người không khỏi phát lên một loại ảo giác. Giờ khắc này Hoàng Phủ Minh Châu, như là một cái muốn cơi gió bay đi tiên tử giống như. Đồng thời, theo cửa đá mở ra, một luồng cực kỳ bằng bạc, cực kỳ nồng nặc năng lượng nguyên tố, như dòng lũ giống như tràn vào. Thật rồi rào năng lượng nguyên tố. Vô Thiên ba người kinh hãi đến biến sắc, dồn dập tản mất trong lòng tạp niệm, dồn dập đi lên phía trước. Đi ra cửa đá thời khắc, nương theo từng trận tiếng ầm ầm, cửa đá nhanh chóng khép lại. Bất quá Vô Thiên ba người không đi lưu ý, đều hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới. Bọn họ tưởng tượng thần cảnh là một mảnh sinh cơ hoàn toàn không có không gian, có thể hiện tại hai mắt đang nhìn thấy xa không phải như vậy. Chỉ thấy phía dưới, vô số dài ràng rạc trung điệp, như từng cái cự mãng giống như, nằm xuống với trên mặt đất. To to nhỏ nhỏ ngọn núi vụt lên từ mặt đất, hùng vĩ đồ sộ. Sơn, hồ nước bích ba, lân long lánh, cổ thụ che trời, cành lá sum suê, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hơn nữa ở cái kia núi rừng bên trong, còn có hung thú tiếng gầm gừ, hung cầm cao minh, chuyện này căn bản là một cái cùng bên ngoài không khác nhau chút nào thế giới. Càng kinh ngạc chính là, phía trước trên mặt đất, lại tọa lạc một tòa cực kỳ khổng lồ cổ thành, diện tích đạt đến mấy phạm vi trăm ngàn dặm, toàn thân đen kịt. Như một tòa hoang cổ ma thành giống như, tỏa ra thần bí cùng khí tức lạnh như băng. Mà ở giữa tòa thành cổ, một cái cổ lao thạch thê, khác nào thông thiên thê giống như, bước thẳng lên 9 vạn dặm, thẳng tới mây xanh nơi sâu xa. Đồng thời, khoảng cách thạch thê cách đó không xa, còn có một mảnh màu tím lôi trì, có thể có vạn trượng phạm vi, bên trong hồ quang nhảy lên, tỏa ra ánh sáng lóa mắt huy. Mà ở lôi trì bên trong, thạch thê trên, bốn người đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo tuổi trẻ bóng người. Minh Châu cô nương, ngươi có biết thạch thê cùng lôi trì có hàm nghĩa gì? Hoàng phủ Minh Châu là Lữ Lan con gái, nên biết một ít thần cảnh tình huống, bởi vậy Vô Thiên ba người đều đem ánh mắt nghi hoặc đầu quá khứ. Ha ha, bốn vị, hoan nghênh đi tới thần cảnh. Hoàng phủ Minh Châu môi đỏ hé mở, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Bốn người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tên thanh niên mặc áo tím nam tử, từ phía dưới phóng lên trời, đình ở trước người của bọn họ cách đó không xa. Nam tử mặc áo tím quét mắt bốn người, ánh mắt rơi vào Hoàng phủ Minh Châu trên người, trên khuôn mặt có một ít kinh ngạc, mỉm cười nói, ta liền nói làm sao có chút quen mắt, hóa ra là Minh Châu sư muội a. Nhìn thấy người này, Hoàng phủ Minh Châu dung nhan trên cũng là đãng ra một vệt nụ cười, nói, Trương Hảo sư huynh, nhiều năm không gặp, có khỏe hay không nha? Trương Hảo cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ tới 30 năm trôi qua, Minh Châu sư muội đều còn nhớ ta tiểu nhân vật này. Trương Hảo sư huynh khiêm tốn, đúng rồi, sư huynh của hắn sư tỷ đây. Bọn họ đều ở nơi nào? Hoàng phủ Minh Châu hỏi. Đều đang tu luyện, đi thôi, ta này liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ, tin tưởng nhìn thấy ngươi đến, bọn họ đều sẽ cao hứng vô cùng. Trương Hào dứt lời, liền hướng phía dưới chìm vào, từ đầu đến cuối, đều không đi để ý tới Vô Thiên ba người, hoàn toàn chính là coi bọn họ là thành không khí. Ha ha, rốt cục có người đến thần cảnh, ta ngược lại muốn xem, là ra sao nhân vật thiên tài. Đột nhiên, lại một đạo vang dội tiếng cười lớn vang lên. Một tên khôi ngô đại hán tùy theo hiện ra ở mấy người trước người hư không. Khôi ngô đại hán vội vã quét mắt Vô Thiên ba người, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào Hoàng phủ Minh Châu trên người, che kín râu tua tua trên khuôn mặt, cũng bỏ lên một vệt ý lạnh thấu xương, cười lạnh nói, Hoàng phủ Minh Châu, Lữ Lan Thiên Thần vẫn đúng là dám để cho ngươi đến thần cảnh, lẽ nào liền không sợ ngươi chết ở chỗ này. Xem dáng dấp như vậy, Vô Thiên ba người lại bị không để ý tới. Trương Hào hơi nhướng mày, bóng người lóe lên, ngăn ở Hoàng phủ Minh Châu trước người. Trong mắt bước ra kinh người lệ quang, nói, Đoạn Khắc Kim, nói chuyện trước tiên trải qua đầu góc tốt thật suy nghĩ một chút. Trương Hảo, ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp hảo hảo bảo vệ các ngươi Thiên Cung công chúa đi, nếu không, các ngươi khả năng liền muốn vì nàng nhặt xác, không đúng, liền thi thể đều sẽ không còn lại, ha ha. Đoạn Khắc Kim cười lớn không ngớt, hồn nhiên không đem Hoàng Phủ Minh Châu thân phận để ở trong mắt. Nghe được này uy hiếp lời nói, Trương Hảo ánh mắt chìm xuống, đối với Hoàng Phủ Minh Châu thấp giọng nói, Minh Châu, chúng ta đi. Hoàng phủ Minh Châu bóng người hơi động, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên ba người, nói rằng, các ngươi cũng cùng đi với ta đi, có sư huynh sư tỷ bọn họ che chở, các ngươi ở đây cũng có thể sống đến càng lâu. Được. Vô Thiên gật đầu. Hắn ngược lại không là thật sự đi tìm cầu che chở, mà là đi theo Hoàng phủ Minh Châu bên cạnh, thật bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ nàng hướng đi, bảo vệ nàng. Có thể nghe được Hoàng phủ Minh Châu mời. Trương Hào lông mày nhưng cao lên đến, không hiểu nói, Minh Châu, ngươi biết bọn họ sao? Hoàng phủ Minh Châu như thực chất nói, từng có hai mặt chi duyên. Trương Hào nhàn nhạt nói, vậy cho dù, để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Trương Hào sư huynh. Hoàng phủ Minh Châu đại mi một túc, chính muốn nói gì, đã thấy Trương Hào khoát tay háo một cái, khinh bị quét mắt ba người, nói, liền bọn họ chút thực lực này, gia nhập chúng ta trận doanh, không chỉ giúp không là cái gì bận điệu, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Mà chúng ta còn muốn cùng liên minh người đối kháng, căn bản không thời gian đi chăm sóc bọn họ. Trương Hảo câu nói này, ta ngược lại thật ra rất tán thành. Đoạn Khắc Kim gật đầu nói, liếc nhìn Vô Thiên ba người, trên mặt cũng là bò lên tràn đầy xem thường, nói, các ngươi không nên tới thần cảnh, bởi vì ở thần cảnh bên trong, không ai sẽ đi đáng thương các ngươi, cũng không ai sẽ đi trợ giúp các ngươi. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa. Đoạn Khắc Kim nói còn chưa dứt lời, Vô Thiên liền nhàn nhạt mở miệng, quét mắt Đoạn Khắc Kim cùng Trương Hảo. Toàn tức nói, Minh Châu cô nương, nếu bọn họ không hoan nghênh, tại hạ ba người cũng lười đi tự chuốc nhục nhã, chúng ta sau này còn gặp lại. Chương 1124, Dạ Thiên hiện diện. Có chi khí. Đoạn Khắc Kim mang theo một đạo cười to, nên ngang rời đi. Bất quá ở tiếng cười kia bên trong, nhưng mang theo một ít xem thường. Trương Hảo sư huynh, kỳ thực ba người bọn họ. Nghe được Vô Thiên lời nói, Hoàng phủ Minh Châu hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trước người Trương Hảo. Vốn định nói ra Vô Thiên ba người bất phàm, có thể Trương Hảo căn bản không có cho nàng cơ hội này. Nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, Trương Hảo lắc đầu nói, Minh Châu, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, bất quá ở nơi này, thiện lương chỉ có thể hại mình hại người. Đón lấy, hắn liếc nhìn Vô Thiên ba người, nhàn nhạt nói, muốn ở thần cảnh sống được càng lâu, không phải dựa vào người khác che chở, mà là cần nhờ tự thân nỗ lực, bằng không mặc dù sống sót, cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Huống hồ các ngươi còn đều là nam nhân, đừng đi làm cái kia làm người chế nhạo tiểu bạch kiểm. Nói xong, hắn vung tay lên, cuốn lên Hoàng Phủ Minh Châu trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, những này cái gọi là thiên tài, cũng thật là không coi ai ra gì a. Đế Thiên lắc đầu cười nói, trong giọng nói hiếm thấy mang theo một tia ý lạnh. Bản soái ca không phải là dễ trọc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chúng ta chậm rãi chờ xem. Hàn Thiên cười khẩy liên tục. Vô Thiên con mắt cũng lập lòe ra một tia hàn quang. Nếu như Trương Hào rời đi luôn, hay là bọn họ còn không sẽ đem việc này để ở trong lòng, nhưng là trước khi đi, hắn nhưng còn bổ sung như vậy một câu, nghĩa bóng, bọn họ là tiểu bạch kiểm. Trương Hào tuy không nói rõ, nhưng ý tứ chính là như vậy. Tiểu bạch kiểm A, cỡ nào trào phúng một cái từ A. Ba người trời sinh ngông nên, sao có thể chịu đựng cỡ này nhục nhã. Trương Hào, danh tự này, người này, ba người cũng đã nhớ kỹ. Tương lai sẽ làm hắn gấp trăm lần xin trả. Ba người các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thanh âm này, thật quen thuộc. Vô Thiên ba người nhìn nhau, lập tức theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tên thanh niên mặc áo đen nam tử đứng ở cách đó không xa. Người này thân hình kiên cường, khí vũ hiên ngang, trên khuôn mặt nhưng là lạnh lùng cực kỳ, cả người khí thế trương dương, cũng tỏa ra một đạo kinh người lệ khí. Dạ Thiên. Ba người trăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên. Mặt trong nháy mắt mọc đầy tâm tình vui sướng. Không sai. Người này chính là xa cách đã lâu Dạ Thiên. Không nghĩ tới bằng các ngươi thiên phú, lại còn bị nói thành tiểu bạch kiểm, thực sự là vô cùng nhục nhã nha. Dạ Thiên từng bước một hướng ba người đi đến, giờ khắc này cái kia lạnh lùng trên mặt cũng là lộ ra tràn đầy ý cười. Hàn Thiên một bước đi tới, một quyền đánh vào Dạ Thiên trên ngực, cả giận nói, ngươi tên khốn này, xem thấy chúng ta bị người nhục nhã, nhưng còn trốn ở một bên im lặng không lên tiếng. Ngươi còn có phải là huynh đệ hay không a? Phúc! Nhưng mà vừa dứt lời, Dạ Thiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu phun tung tóe mà ra. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên kinh hãi đến biến sắc, cú đấm này nhìn như hung mãnh cực kỳ, nhưng dùng mấy phần lực đạo, hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, tuyệt đối không thể thương tới đến Dạ Thiên. Vô Thiên hai người cũng dồn dập tiến lên, trên mặt tất cả đều là quan tâm vẻ. Lao đi khỏe miệng dòng máu, Dạ Thiên hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói, bị Thiên Cung Tô Quân thương. Tô Quân! Vô Thiên ba người chân mày cau lại, trong mắt lóe ra nồng nặc hàn quang. Dạ Thiên lắc đầu nói, đừng nghĩ báo thù cho ta, chí ít hiện tại đừng nghĩ. Vô Thiên hỏi, người này rất mạnh. Ân, hắn nắm giữ đại thánh đại viên mãn sức chiến đấu, là thiên cung một phương người tài ba, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không thể lay động hắn, bất quá hiện tại không được, không có nghĩa là tương lai cũng không được, một ngày nào đó, ta sẽ để hắn nợ máu trả bằng máu. Dạ Thiên vẻ mặt lăng liệt, lời nói lạnh lẽo thấu xương. Đế Thiên nói, người này là Hà sẽ ra tay với ngươi. Nhắc tới cái này, Dạ Thiên trên mặt nhưng bò lên một vệt cười khổ, lắc đầu nói, không dối gạt các ngươi nói, hiện tại ta thuộc về liên minh một phương. Liên minh. Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, Dạ Thiên câu trả lời này, cũng thật là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Dạ Thiên giải thích, lúc trước, ta tiến vào Nam Hạc Châu, bản muốn lập tức đi vào Hoàng Cung, ai biết cuối cùng ma xui quỷ khiến tiến vào tán tu liên minh, cũng trở thành ma binh tinh sử, sau đó được tiến cử. Đến đây thần cảnh sau khi, bởi vì ta quang ám thần thể, thiên cung một phương trực tiếp đem ta định vì phải giết mục tiêu. Hàn Thiên nghi ngờ nói, nếu ngươi hiện tại thuộc về liên minh, cái kia Tô Quân đối phó ngươi thời điểm, liên minh những người khác vì sao không bảo hộ ngươi? Bảo vệ. Dạ Thiên khịt mũi con thường, cười lạnh nói, các ngươi vừa tới thần cảnh, rất nhiều tình huống đều không trả nổi giải, nơi này vốn là một mảnh lãnh huyết chiến trường, mặc kệ là địch minh, vẫn là đồng minh trong lúc đó, đều có phân tranh, đều có giết chóc, nói cách khác. Ở đây không có đồng minh, chỉ có kẻ địch. Nói như thế, cái kia Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt không khỏi bò lên một vẻ lo âu. Dạ Thiên hỏi, Hoàng Phủ Minh Châu là ai? Chính là vừa mới cái kia nữ nhân. Ngay sau đó, Vô Thiên đem Hoàng Phủ Minh Châu sự tình, nói đơn giản dưới. Hóa ra là như vậy, ngụy tiên thể, vẫn đúng là không bình thường a. Dạ Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, thán phục không ngớt, trầm ngâm không ít, cười nói, cái này ngươi đừng lo lắng. Hoàng Phủ Minh Châu là Lữ Lan Thiên Thần con gái, Thiên Cung đệ tử không chỉ sẽ không hại nàng, ngược lại sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng. Dạ Thiên nói đúng, dù sao đây là một cái lấy lòng Lữ Lan cơ hội tốt. Hàn Thiên cười nói. Vô Thiên nghe vậy, phương tài, lúc nãy, thở phào nhẹ nhõm. Làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, Đế Thiên nghi ngờ nói, tiểu đệ, ngươi làm sao một chút liền đem chúng ta nhận ra được? Ba người hiện tại đã thay hình đổi dạng, thậm chí ngay cả khí chất cũng cùng trước đây tuyệt nhiên không giống, nhưng Dạ Thiên nhưng có thể nhìn thấu thân phận của bọn họ, thực tại có chút kỳ quái. Dạ Thiên nói, lúc đầu ta cũng không dám xác định, bất quá khi nhìn thấy Hàn Thiên trên mặt cười khẩy, cùng với nói tới câu kia bản soái ca thì, ta liền đoán sai, khả năng là các ngươi tới. Vô Thiên sắc mặt hai người quái dị nhìn về phía Hàn Thiên, quả nhiên này thiền ngoài miệng cùng này cười khẩy, đã thành Hàn Thiên bảng hiệu. Nhất thời bất cẩn, nhất thời bất cẩn. Thấy thế, Hàn Thiên ngượng ngùng cười không ngừng, một mặt vẻ khôn quẫn. Lắc lắc đầu, Vô Thiên nhìn về phía dưới cổ thành, con mắt hết sạch lóe lên, nói, đi thôi, chúng ta đi cổ thành nhìn. Dạ Thiên con ngươi co rút lại, vẻ mặt có chút âm trầm, lắc đầu nói, ta không thể đi, muốn đi các ngươi đi thôi. Vì sao? Vô Thiên ba người lông mày lúc này nhăn lại, tràn ngập không rõ. Dạ Thiên trầm giọng nói, Tô Quân đã đối với ta phát xuống thông sát lệnh, phàm là Thiên Cung đệ tử nhìn thấy ta, đều sẽ lập tức ra tay với ta. Đáng chết. Nghe vậy, ba người nộ không thể ít, không nghĩ tới cái này tên là Tô Quân người, lại sẽ như vậy quá đáng. Dạ Thiên bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ai bảo ta thiên phú tốt, thực lực nhưng được đây, nếu như ta bây giờ có được đại thánh thực lực, có thể ra một phần lực, hay là liên minh người còn có thể che chở ta, bất quá ta cũng không cần bọn họ che chở. Ngươi tu vi bây giờ ở cảnh giới gì? Vô Thiên hỏi. Thứ chín kiếp. Dạ Thiên nói. Nhanh như vậy. Vô Thiên ba người cả kinh. Dạ Thiên lúc rời đi, cùng bọn họ xê xích không nhiều, nhưng là hiện tại nhưng vượt xa bọn họ. Những năm này, hắn đến tột cùng là làm sao mà qua nổi. Ta đến thần cảnh đã có 25 năm, này 25 năm ở trong, ta vẫn luôn ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện, thêm vào nơi này năng lượng nguyên tố vượt xa ngoại giới, bởi vậy tu vi của ta, từ thứ 6 kiếp thẳng tắp tiêu thăng đến thứ 9 kiếp, tương tự cũng bởi như thế, Tô Quân mới sẽ ra tay với ta, muốn đem ta ách giết từ trong trứng nước. Dạ Thiên ngăm đen hai mắt, bốc ra nồng nặc hàn quang. Vô Thiên ba người tỉnh ngộ. Xác thực, thần cảnh năng lượng nguyên tố rất đáng sợ, chỉ cần thoáng hấp thu, liền như thủy triều tràn vào trong cơ thể, hào nói không khuyết đại, so với tinh thần giới năng lượng nguyên tố, đều còn tinh khiết hơn, đều muốn bàng bạc gấp mấy vạn.